hai người cũng không phải như Thủy Quỷ Vương như vậy thống hận Hàn Phong, nhưng cũng nhớ kỹ Nhân Ngư Vương trước đây đã nói. Hắc hắc, tiểu tử kia tới sao? Với lúc nhượng ta xem một chút tiểu tử kia đề thăng tới trình độ nào, cũng nhìn tiểu tử kia đến tuột cùng có bảo vật gì. Thủy Hạt Vương trong mắt cô lỗ lỗ nhất chuyển, gương mặt xem náo nhiệt. Nếu là chiếm được kia bảo vật, nói không chừng ta có thể khôi phục ngày xưa tự tại ngày. Hắc Sa Vương vẻ mặt nóng bỏng. Hắc Sa Vương là ba vương bên trong sớm nhất bị Nhân Ngư Vương thu phục một nhóm, nguyên bản Hắc Sa Vương trong lòng còn tràn đầy không phục, có thể thấy được thức đến Nhân Ngư Vương cường đại chiến lược sau đó, Hắc Sa Vương cuối cùng vẫn thật tình thần phục. Theo một vị thực lực cao cường, càng có hy vọng tấn chức đại viên mãn lao đại, cũng không phải cái gì làm cho không người nào có thể chịu được sự tình. Có thể Hắc Sa Vương trăm triệu không nghĩ tới, Nhân Ngư Vương đối với hắn, hoặc là nói đúng bọn họ ba vương là như vậy không tín nhiệm, không chỉ có lĩnh địa vũ lực lớn đại bị suy yếu, rất nhiều Hắc Sa bộ tộc cường giả bị mộ binh tiến nhập Nhân Ngư Điện, ngay cả lãnh địa của mình cũng có chút không thể làm chủ. Nghĩ đến phân đến lãnh địa mình cái kia phụ trợ quan, Hắc Sa Vương trên mặt hiện ra nhất đạo phẫn nộ. Nếu không phải kiêng kỵ Nhân Ngư Vương, hắn đường đường tiểu viên mãn cường giả, sao lại nhượng chính là thánh vực đỉnh cấp khác phụ trợ quan như vậy càn rỡ. Điều này cũng làm cho mà thôi. Bởi thu phục Thủy Hạt Vương cùng Thủy Quỷ Vương thời điểm, là Hắc Sa Vương ở một bên ban trợ, Thủy Hạt Vương cùng Thủy Quỷ Vương không dám đem phẫn nộ phát tiết ở Nhân Ngư Vương trên người, liền đem một thân tức giận phát tiết đến rồi Hắc Sa Vương trên người. Bên ngoài có Nhân Ngư Vương không tín nhiệm cùng Thủy Hạt Vương cùng với Thủy Quỷ Vương bại xích, nội có phụ trợ quan thỉnh thoảng gây xích mích Hắc Sa Vương điểm mấu chốt, Hắc Sa Vương nguyên bản thần phục tâm lại bắt đầu có phản ý. Nếu không phải cố kỵ Nhân Ngư Vương kia thực lực cường đại, Hắc Sa Vương chỉ sợ đã sớm giơ lên phản kỳ. Đạp đạp. Nhất loạt tiếng bước chân vang lên, chẳng biết lúc nào, Hắc Sa điện bên trong xuất hiện một người mặc hắc bào, đem bộ mặt cũng hiểm ở nón đen người phía dưới ảnh. Người là người phương nào? Hắc Sa Vương theo trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nghe được tiếng bước chân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Mặc dù là hắn bởi vì trầm tư mà có chút lực chú ý không tập trung, cũng có thể không phải là người nào đều có thể đủ nhích lại gần mình mà không bị tự mình phát hiện. Hơn nữa Hắc Sa Vương minh bạch, nếu không có đối phương cố ý nhượng tiếng bước chân vang lên, nói không chừng hắn sẽ còn tiếp tục trầm tư xuống phía dưới. Nghĩ đến chỗ này, Hắc Sa Vương hậu bối ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là đối phương muốn đối với hắn làm những gì, vừa kiệt kiệt, không hổ là Hắc Sa Vương, phản ứng không sai. Thanh âm khàn khàn vang lên, Hắc Bảo Nhân vỗ tay một cái. Hắc Sa Vương sắc mặt tối sầm, đây là ở châm chọc hắn sao? Ngươi tới cùng có mục đích gì? Rõ ràng có thể xuất thủ đánh lén nhưng không có, Hắc Sa Vương nghĩ tới chỉ có thể là Hắc Bảo Nhân này có chuyện gì cần hắn xuất thủ. Hắc Bảo Nhân lại là một trận khàn khàn tiếng cười, sau đó ở Hắc Sa Vương ánh mắt khiếp sợ bên trong, nổi lên một trận huyết quang ngưng tụ, Hắc Bảo Nhân phía sau xuất hiện một đầu cao to huyết sắc quái vật. Này huyết sắc quái vật, ngươi là cái kia huyết vương? Hắc Sa Vương rồi đột nhiên cả kinh, lập tức khuôn mặt đầy sắc ý. Huyết vương, là Trung Bắc Hải vực tân tấn tiểu viên mãn cao thủ, không chỉ có bản thân tu vi cường đại, càng làm cho huyết vương nổi danh là huyết vương bên người luôn luôn theo một đầu huyết sắc quái vật, nơi thôn phệ. Không ít hải đảo cùng cường giả bị huyết vương bên người huyết sắc quái vật thôn phệ, thê thảm không gì sánh được. Ngay từ đầu Nhân Ngư Vương cùng ba vương còn không có coi ra gì, có thể theo huyết sắc quái vật cũng để thăng tới tiểu viên mãn, Nhân Ngư Vương cùng ba vương rốt cục nhận thức đến chuyện nghiêm trọng tính, càng xuất thủ trở giết huyết vương. Có thể vừa lúc đó, huyết vương cũng tiêu thất. Này vừa mất biến sắc, chính là không ít tuổi. Mà bây giờ, huyết vương dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Hắc Sa bộ tộc cũng có bị thôn phệ. Vì vậy Hắc Sa Vương thái độ cũng không phải là thân mật. Nhưng mà Hắc Bảo Nhân lại khàn khàn lên tiếng, ngươi tình hình bây giờ, ta nhất thanh nhị sở, lẽ nào ngươi sẽ không muốn báo thủ? Bất kể là Nhân Ngư Vương đối với ngươi không tín nhiệm chèn ép, vẫn còn Thủy Hạt Vương cùng với Thủy Quỷ Vương đối với ngươi bài xích, ngươi sẽ không nghĩ hung hăng đưa bọn họ giẫm nát dưới chân sao? Nghe vậy, Hắc Sa Vương giật mình, biến ảo bất định. Hắc Bảo Nhân, xem như là nói đến Hắc Sa Vương ngực. Hắc Sa Vương minh bạch. Hắc Bảo Nhân này chỉ sợ là dự định nhượng kia huyết sắc quái vật đem Nhân Ngư Vương cấp cắn nuốt hết. Nếu không phải đáp ứng, hắn cái này tiểu viên mãn phỏng trừng cũng là một cái tốt chất dinh dưỡng. Nghĩ điểm, Hắc Sa Vương sâu hít một hơi thật sâu khí, ngươi muốn ta làm như thế nào? Tốt, xem ra ngươi là cá người biết. Ngươi cần làm rất đơn giản, chỉ cần đem ba vương ước đi ra là được. Hắc Bảo Nhân thản nhiên nói, đồng thời nhận lời. Ngày khác ta thành hải vực đứng đầu, ngươi chính là ta dưới đệ nhất nhân. Chân chính dưới một người trên vạn người. Hắc Sa Vương mím môi một cái, ước đi ra. Không cần, hôm nay vừa lúc có tốt thời cơ, không cần hẹn nhau bọn họ là có thể tụ tập. Trung Bắc Hải vực. Hàn Phong đang ở phi hành, tiền phương đột nhiên ở giữa một trận ô vân rầm rạp, trong mây đen, một đầu khổng lồ quái vật gào thét mà đến. Tới sao? Hàn Phong khỏe miệng nhất câu. Thời gian cấp bách, Hàn Phong tự nhiên là không có nhiều thời gian như vậy đi chuyên môn tìm Thủy Quỷ Vương báo thù, nhưng nếu là Thủy Quỷ Vương bản thân đi tìm đến chính là một chuyện khác, giảm lúc dùng ít sức. Hôm nay Hàn Phong hoàn toàn có thể nháy mắt giết Thủy Quỷ Vương. Bởi vậy, Hàn Phong dọc theo đường đi mới có thể che lấp một chút hơi thở của mình, rồi lại chế tạo ra sóng biển chấn động, để cho mình tin tức truyền vào đến Thủy Quỷ Vương trong thai, bây giờ nhìn đi tới kế hoạch không sai. Tiểu tử, nạp mạng đi. Thủy Quỷ Vương thanh âm cuồn cuộn dùng ra, ngoài khơi kịch liệt bốc lên. Hôm nay chết là ngươi. Hàn Phong một cái bàn tay đánh ra, kia nhàn nhạt không có gì lạ bàn tay, gây cho Thủy Quỷ Vương cảm giác cũng một mảnh trời cao đè ép xuống tới. Cái gì? Không. Một trận huyết vũ bỏ ra, đường đường Thủy Quỷ Vương, dĩ nhiên là đang lúc trở tay bị Hàn Phong một trường vỗ chết, còn bị phách thành bột phấn. Vừa mới lúc này, Nhân Ngư Vương, Thủy Hạt Vương, Hắc Sa Vương còn có ẩn nút trong bóng tối huyết vương vừa tới rồi, thấy Thủy Quỷ Vương bị một cái tát đập chết một màn kia, nhất tề ngây dại. Chương 1423 lại một khối máu tinh, canh thứ nhất. 1423 lại một khối máu tinh, canh thứ nhất. Cái gì? Một cái tát liền tiêu diệt Thủy Quỷ Vương, điều này sao có thể? Lúc này mới bao nhiêu năm, cái này nhân loại sao? Chính là bổn hoàng, cũng chưa chắc có thể một cái tát tiêu diệt Thủy Quỷ Vương, nhất là cái này nhân loại biểu hiện như vậy thích chí dễ dàng, hiển nhiên ngay cả toàn lực chưa từng dùng. Thủy Hạt Vương, Hắc Sa Vương, Nhân Ngư Vương đều biến sắc, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đây chính là Thủy Quỷ Vương A, hôm nay Trung Bắc Hải vực bá chủ cấp nhân vật, dĩ nhiên. Giấu ở đáy biển dưới Hắc Bảo Nhân, Trung Bắc Hải vực nhân xưng huyết vương tên trong lòng cũng là cực kỳ không bình tĩnh, nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Bất quá, lập tức Hắc Bảo Nhân trên mặt mũi liền lộ ra nhất đạo nụ cười quỷ dị, mạnh tốt, càng mạnh thôn phệ sau máu của ta vệ cũng càng mạnh. Ba người các ngươi cũng muốn xuất thủ. Hàn Phong tự tiếu phi tiếu quét về phía Nhân Ngư Vương ba người, sau đó ánh mắt rơi vào trên mặt biển, còn có một cái, cũng ra đi, đánh lén là đối với ta vô dụng. Còn có người? Làm sao sẽ? Nhân Ngư Vương cùng Thủy Hạt Vương sắc mặt dùng mình, nhất tề nhìn về phía ngoài khơi. Chỉ có Hắc Sa Vương trong lòng đã sớm biết có Huyết Vương mai phục, chỉ là Hắc Sa Vương thế nhưng rõ ràng, Huyết Vương có tương đương với tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh cấp khác huyết vệ ở, này được cường hãn dường nào nguyên thần lực khả năng nhanh như vậy liền phát hiện Huyết Vương. Ngoài khơi cuồn cuộn nổi lên trăm trượng cánh hoa. Hắc Bảo Nhân hai tay bối ở phía sau giẫm trận tại chỗ ra, từng bước liền xuất hiện ở hư không, cùng Hàn Phong xa xa tương đối. Hắc Bảo Nhân nhìn Hàn Phong liếc mắt, quét về phía Nhân Ngư Vương cùng Thủy Hạt Vương, hai vị, người này thực lực mạnh như thế, đúng hai vị ở Trung Bắc Hải vực bá chủ địa vị thế nhưng có cực lớn ảnh hưởng, hai vị có bằng lòng hay không cùng tại hạ liên thủ tru diệt người này. Nhân Ngư Vương cũng không đốc, lạnh lùng nói, bổn hoàng cùng người này vừa không có thâm cừu đại hận, vì sao phải liên thủ với ngươi? Phải không, vậy cũng thật tiếc nuối. Hắc Bảo Nhân nhún vai, nhìn về phía Thủy Hạt Vương. Thủy Hạt Vương cũng bị Hàn Phong một kích nháy mắt giết Thủy Quỷ Vương thực lực dọa sợ, liền vội vàng lắc đầu. Thứ hèn nhát. Hắc Bảo Nhân cười quái dị, xì một tiếng kinh miệt. Thủy Hạt Vương giận tím mặt, hắn sợ Hàn Phong, cũng không đại biểu chứ liền sợ cái này không giải thích được Hắc Bảo Nhân. Còn ẩn nút trong bóng tối, trời biết là chuẩn bị muốn đánh lên ai. Chỉ là cố kỵ Hàn Phong ở đây, Thủy Hạt Vương không có chửi ầm lên, Thủy Hạt Vương cũng không biết Hàn Phong bây giờ là cái gì tâm tính, dù sao trước hắn thế nhưng hưng phấn hừng hực mà đến. Nếu là điểm này làm cho đối phương ghi hận trong lòng, hậu quả kia. Hắc Bảo Nhân ánh mắt lại rơi vào Hắc Sa Vương trên người, Hắc Sa Vương âm thầm tiêu khổ, lúc trước hắn nào biết đâu rằng Hàn Phong sẽ có như vậy biến thái thực lực. Hắc Sa Vương một trận ra đầu tê dại, kiên trì truyền âm nói, Huyết Vương, người này thực lực mạnh như thế, sao không nhượng người này ly khai, đến lúc đó nữa thôn phệ Nhân Ngư Vương cùng Thủy Hạt Vương. Hắc Bảo Nhân không có trả lời, đúng Hắc Sa Vương quyết định không để ý đến. Mắt thấy Hắc Bảo Nhân không phản ứng bản thân, Hắc Sa Vương sắc mặt có chút âm trầm, chỉ là muốn đến Hắc Bảo Nhân kia cường đại huyết vệ, Hắc Sa Vương chỉ phải lần thứ hai biệt khuất đè xuống tức giận trong lòng. Giờ khắc này, Hắc Sa Vương có chút mờ mịt, nếu tương lai Huyết Vương thực sự thành công, trở thành Trung Bắc Hải vực bá chủ, hắn sở trôi qua ngày thực sự có thể so với hiện tại được chứ? Hắc hắc. Nếu hai vị không phối hợp, cũng không cần quái bản vương thủ đoạn độc ác rồi. Huyết Vương cười quái dị một tiếng, trên người huyết sắc quang mang đại thịnh. Ở Nhân Ngư Vương cùng Thủy Hạt Vương ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đầu huyết sắc thân ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mặt, thân hình cao to, diện mạo dữ tợn, giống như là bị lột ra quái vật to lớn. Quái vật ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm cuồn cuộn ra, hư không chấn động. Người là Huyết Vương. Nhân Ngư Vương cùng Thủy Hạt Vương lúc này nếu như nữa không nhận ra Huyết Vương thân phận gì, vậy những thứ này tuổi liền đều sống đến cầu thân trên. Trả lời đúng, đáng tiếc không có tưởng. Huyết Vương cười to liên tục, quét nhìn một vòng, Hàn Phong bình tĩnh khuôn mặt nhượng Huyết Vương nhíu nhíu mày, trong lòng nghĩ có chút sai. Huyết Vương kiềm chế xuống trong lòng sai, huyết vệ tấn chức sắp tới, hắn cũng không kịp nhiều như vậy. Huyết vệ đánh về phía Thủy Hạt Vương, một ngụm liền đem Thủy Hạt Vương nuốt vào. Sau khi huyết vệ đánh về phía Nhân Ngư Vương thời điểm, cũng bị trở lực. Nhân Ngư Vương bản thân dù sao đã bước vào đến tiểu viên mãn tam trọng thiên, có nữa cường đại huyết mạch, không phải là huyết vệ có thể đơn giản thôn phệ. Lại vào giờ khắc này, Hắc Sa Vương cùng huyết vệ đồng loạt ra tay. Ở Hắc Sa Vương, huyết vệ, huyết vương dưới sự liên thủ, Nhân Ngư Vương cho dù biến thành bản thể, cũng bị huyết vệ cắn một cái nửa người dưới. Tiên huyết chiếu nghiêng xuống, phương viên mấy vạn thước hơn 10 vạn thước hải vực trong nháy mắt bị tiên huyết sở nhuộm đỏ. Hắc Sa Vương, ngươi dám phản bội bổn hoàng? Nhân Ngư Vương kinh sợ nảy ra cộng thêm thanh âm hoảng sợ vang lên. Hừ, trước đây vốn là ngươi ép buộc ta về từ ngươi, sau đó càng không ngừng chèn ép bản vương, lẽ nào bản vương làm còn không đúng? Trong nháy mắt, Nhân Ngư Vương triệt để hiểu. Vì sao huyết vương xuất hiện Hắc Sa Vương không có như vậy kinh ngạc, bởi vì hai người đã sớm liên hợp cùng một chỗ. Huyết vương hú lên quái dị, ngoan ngoãn hóa thành huyết vệ năng lượng đi. Mất đi nửa người Nhân Ngư Vương, không còn có chống đối lực, bị huyết vệ nuốt vào trong miệng. Huyết vệ nuốt lấy Nhân Ngư Vương, huyết vương cũng quay đầu đúng Hàn Phong đạo, ngươi vì sao không ngăn cản? Ở thôn phệ Nhân Ngư Vương thời điểm, huyết vương vốn cho là Hàn Phong sẽ ra tay, bởi vậy còn riêng truyền âm cho Hắc Sa Vương, một ngày Hàn Phong có chút động tác liền xuất thủ ngăn cản. Không cần bao lâu thời gian, chỉ cần ngăn cản chỉ chốc lát thời gian là tốt rồi. Có thể huyết vương trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Phong giống như là xem cuộc vui như nhau ở một bên ngơ ngác nhìn, không có chút nào ngăn cản dự định. Hàn Phong mở ra tay, không nói cho ngươi. Trên thực tế ở huyết vương xuất hiện một sát na kia ở giữa, Hàn Phong liền ngửi được một cổ quen thuộc khí tức. Rất nhanh, Hàn Phong giống như huyết vệ đối mặt hảo. Hàn Phong rõ ràng, toàn bộ đại lục huyết nô, xuất thủ đã càng ngày càng nhiều. Ở chỗ này đụng tới một cái huyết nô cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nếu biết đối phương là huyết nô, Hàn Phong trong lòng tự nhiên cũng có ý nghĩ của chính mình. Từ nhỏ viên mãn tấn chức đại viên mãn, đầu tiên phải đã không tinh thuần thánh nguyên tinh lọc, chỉ là thời gian hữu hạn, Hàn Phong cũng biết chuyện này không làm được, chỉ có thể nhượng thánh nguyên kế tục pha tạp xuống phía dưới, hấp thu máu tinh tấn chức đại viên mãn. Lúc này thánh nguyên tinh lọc đã là thứ yếu sự tình, nhiệm vụ chủ yếu là thoát đi di vong đại lục. Mà có thể tấn chức đại viên mãn máu tinh phải là theo đại viên mãn huyết vệ trên người rơi xuống. Hôm nay đầu này huyết vệ đã có tấn thăng xu thế, Hàn Phong tự nhiên là mừng rỡ huyết vệ đột phá, tự nhiên cũng sẽ không xẻ ra tay ngăn cản. Không nói cho bản vương. Kêu bản vương trước hết đem ngươi bắt ở, đến lúc đó ngươi không muốn nói cho bản vương cũng sẽ từ trong miệng ngươi mặt cứng rắn đi ra. Huyết vương nhe răng cười một tiếng, lập tức ánh mắt nóng cháy nhìn không ngừng giống giận huyết vệ. Huyết vệ thân hình ở bành trướng, phía sau tám cánh đã ở mãnh liệt vỗ. Huyết sắc cuồng phong tịch quyền ra. Ở lưng bộ, huyết vệ đột nhiên cố lấy hai cái bánh bao, sau một khắc hai trường cánh chim phá bánh bao ra, cũng liền vào giờ khắc này, huyết vệ khí thế điên cuồng tăng trưởng đứng lên. Bầu trời cuồn cuộn nổi lên khổng lồ huyết sắc vòng xoáy. Nhưng vào lúc này, huyết vệ tấn chức khí thế hơi ngừng, tối hậu hai trường cánh chim lại có lùi về đi xu thế. Năng lượng không đủ sao? Hàn Phong lẩm bẩm nói. Huyết vương hiển nhiên cũng là muốn đến nơi này một điểm, ánh mắt âm lạnh nhất thời chuyển ở Hắc Sa Vương trên người. Hắc Sa Vương biết ơn huống sai, lập tức nhảy vào trong biển muốn thoát đi đi. Muốn trách, thì trách Thủy Quỷ Vương chết quá nhanh. Huyết vệ nổi giận gầm lên một tiếng, tiền phương biển sâu nhất thời bị thanh âm này thổi trúng hướng hai bên xa nhau, lộ ra Hắc Sa Vương. Đối mặt thực lực đại tiến huyết vệ, Hắc Sa Vương càng không có chống đối lực bị nuốt trọn. Huyết vệ khí thế càng thêm mãnh liệt, gào thét thanh âm dường như muốn đem biển rộng đều cấp tứ phân ngũ liệt. Ha ha ha! Thành công! Cuối cùng thành công! Huyết vệ điên cuồng cười ha hả. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Huyền tiên thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Đế hoàng thiên lang trảo. Huyết sắc vòng xoáy trong nháy mắt bị tự trời cao bên trong cào xuống cự trảo xé rách, một trảo này càng đánh vào huyết vệ trên người. Vừa tấn thăng huyết vệ, còn chưa kịp đại phát thần uy, đã bị này nhất cự trảo xé rách thành mảnh nhỏ. Huyết vệ thần sắc kích động hơi ngừng, vẻ mặt cứng ngắc. Một khối huyết sắc tinh thạch rơi vào Hàn Phong trong tay. Không uổng công ta chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đạt được đại viên mãn máu tinh. Hàn Phong hài lòng thu hồi máu tinh. Đúng giết trong nháy mắt đại viên mãn huyết vệ, Hàn Phong không có bất kỳ kích động nào. Ngay cả Khiếu Thiên Long bộ tộc 18 trưởng lão đều bỏ mạng ở một trảo này dưới, một cái vừa tấn trước, còn chưa hoàn toàn nắm giữ đại viên mãn lực lượng huyết vệ bị nhất trảo xé thành phấn vụn bất quá là chuyện trong dự liệu tình. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1424 linh tộc đại loạn trên, phần 2. 1424 linh tộc đại loạn trên, phần 2. Không, Không không, tại sao có thể như vậy? Huyết Vương muốn điên rồi, mắt thấy huyết vệ tấn chức đại viên mãn, hắn sẽ triệt để nắm trong tay Trung Bắc Hải vực trở thành Trung Bắc Hải vực duy nhất bá chủ, kết quả lại. Ngươi đã sớm biết huyết vệ chuyện tình, mục đích của ngươi là máu tinh. Huyết Vương nghĩ tới Hàn Phong lấy đi máu tinh một màn kia, cả tiếng hướng Hàn Phong rít gào. Hiện tại mới phản ứng được, quá muộn. Hàn Phong thản nhiên nói. Đi tìm chết. Hàn Phong phá hủy Huyết Vương trở thành Trung Bắc Hải vực bá chủ hy vọng, Huyết Vương hoàn toàn điên cuồng, nóng nảy đến mức tận cùng hận, nhượng Huyết Vương không để mắt đến mình và Hàn Phong chênh lệch, phóng xuất bản thân nắm giữ toàn bộ huyết vệ, càng tự mình ra tay giết hướng Hàn Phong. Những thứ này huyết vệ đại bộ phận đều là thánh vực đỉnh, chỉ có cực nhỏ bộ phận bước vào đến thánh vực tiểu viên mãn, nhưng cũng chỉ là tiểu viên mãn nhất trọng thiên. Tiên đồng ánh sáng. Hàn Phong cái trán chân tiên đồng hiện lên, từng đạo ẩn chứa kim sắc văn lạc ánh sáng màu vàng nổ bắn ra. Một đạo quang mang cũng đủ để đánh giết nhóm lớn thánh vực đỉnh huyết vệ. Tiểu viên mãn cũng là một đạo đánh giết vài cá. Ánh sáng màu vàng bắn phá ra, ở chỉ khoảng nửa khắc đã đem huyết vệ toàn bộ đánh giết hầu như không còn. Huyết Vương lúc này mới hoàn toàn phản ứng kịp, đáy lòng kinh khủng như dũng tuyển thông thường tuôn ra. Trốn. Đây là Huyết Vương lúc này ý niệm duy nhất. Thân là huyết nô, Huyết Vương biết do cự ly huyết ma thần vương phá vỡ phong ấn đã không có bao lâu, lúc này thì là bị thua thiệt nhiều. Chỉ khi nào huyết ma thần vương phá vỡ phong ấn, chính là hắn lúc báo thủ. Hàn Phong tay háo bảo một quyển, huyền ngân thứ trùy nổ bắn ra, trong nháy mắt đi qua Huyết Vương đầu. Huyết Vương đầu cứ như vậy bạo liệt. Trung Châu đại lục. Từ trước đánh giết Huyết Vương sau đó, Hàn Phong cuối cùng là đi qua Trung Bắc Hải vực, đến Trung Châu đại lục. Đi tới Trung Châu đại lục, Hàn Phong rất nhanh phát hiện Trung Châu đại lục bầu không khí trở nên cùng lấy trước không giống với. Đây là Trung Châu đại lục sát biên giới, có thể Hàn Phong nuôi nhún đã ngửi được nồng nặc mùi máu tươi. Một đường bay đi, Hàn Phong thần sắc dần dần âm trầm xuống, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, không biết nhiều ít thôn trang, thành trì đã bỏ hoang không có người ở. Không nghĩ tới Trung Châu đại lục tình huống đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy, xem ra Trung Châu đại lục huyết nô nếu so với cái khác đại lục nhiều hơn không ít. Trung Châu đại lục thời khắc này tình hình, có thể chính là Bắc Châu đại lục ngày sau, nhất định phải mau chóng tìm được Lâm Thanh San đem mang về đến Bắc Châu đại lục. Hàn Phong trong lòng càng thêm cấp bách. Thánh Linh Thành. Cái này đã từng náo nhiệt không gì sánh được, linh thể trong lòng thánh địa, đã triệt để tan tác. Hàn Phong lúc đến nơi này, đang có hơn 10 đầu huyết vệ ở tàn sát bừa bãi, mỗi một đầu đều có thánh vực đỉnh hoặc là tiểu viên mãn cấp bậc thực lực. Thánh Linh Thành nội, số lớn linh thể bị đánh giết, hóa thành tinh quang biến mất ở trong thiên địa. Đi tìm chết. Hàn Phong thần sắc trầm xuống, song trưởng liên tục đánh ra, mỗi một lần đánh ra, đều có không ít huyết vệ bị đánh giết. Rất nhanh. Ở Thánh Linh Thành nội cuồng bạo huyết vệ bị Hàn Phong đánh chết sạch sẽ. Còn sót lại xuống linh thể không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn trên mặt đất thật là ít ỏi linh thể, Hàn Phong thở dài trong lòng, muốn làm mới tới đến Thánh Linh Thành khảo nghiệm thời điểm, Thánh Linh Thành ra sao cấp người ta tấp nập, hiện tại lại. Bất quá Hàn Phong cũng không kịp những thứ này, Thánh Linh Thành linh mẫn tộc người thứ nhất phòng tuyến, Thánh Linh Thành đụng phải nặng như thế chế, cũng không biết linh tộc ra sao. Mang theo đúng Lâm Thanh San lo lắng, Hàn Phong rất nhanh bay về phía linh tộc. Linh tộc nhập khẩu không có thủ vệ, không có một bóng người. Hàn Phong rõ ràng, điều này nói rõ linh tộc thủ vệ toàn bộ bỏ mình. Linh thể dù sao không có thân thể, một ngày ngã xuống sẽ triệt để tiêu thất, sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Thân hình khẽ động, Hàn Phong tiến nhập đến linh tộc bên trong. Vừa đến linh tộc nội mặt đất, bầu trời một tiếng ầm ầm nổ, một đạo khổng lồ hư ảnh trên không trung ngưng hiện, nhất sóng sóng khí thế cường đại như ba đảo sóng biển thông thường hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Thân ở tại đây dạng khí thế sóng biển bên trong, Hàn Phong cảm giác mình thật giống như kia ở Thao Thao Trường Giang và Hoàng Hà vùng Trung Du đãng nhỏ thuyền gỗ, tùy thời có thể sẽ thuyền hủy nhân vong. Đạo kia hư ảnh mang theo vô thượng bá chủ khí tức, thiên địa vào giờ khắc này biến sắc. Giờ khắc này, trời cao coi như đều chỉ còn lại có đạo kia hư ảnh, không có bất kỳ người nào có thể bỏ qua đạo này hư ảnh. Như thế khí tức cường đại. Còn có này huyết sắc đầu, chẳng lẽ? Hàn Phong trong lòng kinh hãi, đã đến trình độ như vậy sao? Sự tình so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Này huyết ma thần vương, đã có thể phủ xuống hư ảnh. Một cái bị thương nặng thần vương hư ảnh, cũng không phải chính là không được chân thần hoặc là một kiếp chân thần có thể chống lại. Thanh San tới cùng ở nơi nào? Hàn Phong không dám đơn giản vận dụng nguyên thần lực, rất sợ khiến cho kia huyết ma thần vương hư ảnh chú ý của, chỉ phải thận trọng ở linh tộc dùng mắt tìm tòi. Thời gian trở lại Hàn Phong còn chưa đến linh tộc một khắc kia. Linh tộc nội, số lớn huyết vệ dũng mãnh vào. Gặp người liền giết, rất nhanh linh tộc đại loạn. Chết tiệt, những thứ này đều là quái vật gì? Từng cái một linh tộc đại viên mãn lão tổ bay ra, trong đó liền bao quát linh hoa lão tổ cùng vũ linh lão tổ. Quản hắn quái vật gì, trước hết giết đó là, không thể lại để cho những quái vật này đánh chết ta linh tộc đệ tử. Vũ Linh lão tổ dẫn đầu xuất thủ, trong nháy mắt một đầu huyết vệ bị Vũ Linh lão tổ bóp nát. Ngay sau đó xuất thủ đó là Linh Hoa lão tổ. Hơn 10 vị đại viên mãn lão tổ, vào giờ khắc này đều xuất thủ. Có đại viên mãn lão tổ nhúng tay, những thứ này huyết vệ rất nhanh liền hiện ra tan tác thế. Nhưng ở lúc này, lại có hơn 10 đầu huyết vệ xuất hiện, lúc này đây huyết vệ, mỗi một đầu đều có đại viên mãn cấp bậc thực lực. Cái gì? Linh Hoa lão tổ các loại đại viên mãn lão tổ đều khiếp sợ, đây rốt cuộc là cái gì thế lực nhằm vào hắn nhóm linh tộc, dĩ nhiên duy nhất phái ra nhiều như vậy cường đại quái vật. Ha ha ha, ta Linh Xương đã trở về. Linh Xương đứng ở một đầu huyết vệ trên đầu, phát sinh vui sướng tiếng cười. Là ngươi? Vũ Linh lão tổ vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi vẫn còn có mặt trở về? Ta vì sao không thể trở về? Linh Xương cười vẻ mặt quỷ dị. Ở Lâm Thanh San thêm vào linh tộc sự kiện này bên trong, Linh Xương bởi vì Linh Kiền đúng chính hắn một chó săn khinh thị, còn đối với Linh Kiền có vật ách tắc. Nhân một ngày có vật ách tắc, còn muốn như trước như vậy ở chung cũng có chút khó khăn. Linh Kiền hạng thiên tài, rất nhanh phát hiện mình và Linh Xương trong lúc đó ngăn cách. Linh Kiền tự nhiên không muốn có một đối với mình lòng mang bất mãn thuộc hạ, lúc này lấy ca âm như bảy dập, đem Linh Xương khu trục ra linh tộc. Mà Vũ Linh lão tổ, đúng là phía sau màn bày ra giả, bằng không mặc dù là Linh Kiền, cũng không có tư cách tùy ý lấy ra một cái đệ tử chân truyền. Cho nên, lúc này Vũ Linh lão tổ phát hiện gây cho linh tộc đại loạn chính là Linh Xương, ra sao cấp khiếp sợ và phẫn nộ. Linh Xương khuôn mặt vặn mèo, ta có thể phải cảm tạ ngươi nhóm, nếu không phải là các ngươi, ta sao lại có như vậy kỳ ngộ, trở thành vị đại nhân kia huyết nô. Hiện tại, là ta lúc báo thủ. Huyết vệ nhóm, cho ta đem linh tộc trên dưới toàn bộ đánh giết. Vì bồi dưỡng những thứ này huyết vệ, ta thế nhưng giết Trung Châu đại lục không ít người a, ngay cả rất nhiều thủ đô đế quốc bị ta hủy diệt. Các ngươi hảo hảo thưởng thức đi. Linh Xương lẻ lưỡi liếm môi một cái, cười rất là tùy ý. Hơn 10 đầu phân tán ra theo đuổi giết linh tộc đệ tử, Vũ Linh lão tổ các loại lao tổ đều lo lắng, lúc này liền có không ít lao tổ bay qua cùng đại viên mãn huyết vệ giao thủ. Chỉ là Linh Xương ở đây phải có người giải quyết, bởi vậy lưu lai mấy lao tổ. Có thể cứ như vậy, đại viên mãn huyết vệ vốn là chiếm ưu thế, lúc này càng ở số lượng trên chiếm cứ thật to tiện nghi. Đại viên mãn lao tổ nhóm có thể ngăn cản hữu hạn. Như cũ có không ít đại viên mãn huyết vệ ở linh tộc nội triển khai tàn sát. Lưu lại lão tổ bên trong, thình lình có Vũ Linh lão tổ cùng Linh Hoa lão tổ. Các ngươi lui ra đi vào đánh chết này đại viên mãn quái vật, cái này phản bội tộc nhân tên do lão phu giải quyết. Một giọng nói truyền vào Linh Hoa lão tổ các loại đại viên mãn lão tổ trong thai, Linh Hoa lão tổ đám người đại hỉ, cái thanh âm này là bán thần lão tổ a. Có bán thần lão tổ xuất thủ, giải quyết chính là một cái người phản bội còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Lão tổ, tất cả xin nhờ ngài. Linh Hoa lão tổ nhảy lên một cái, giải quyết đại viên mãn huyết vệ đồng thời, đã ở lo lắng tìm kiếm mình Đỗ Nhi. Linh Nhã cùng Lâm Thanh San. Hai người đều là Linh Hoa lão tổ dẫn cho rằng ngạo đồ đệ, bất luận kẻ nào có điểm sơ suất đều đủ để nhượng Linh Hoa lão tổ đau lòng. Linh Ngọc lão tổ. Linh Xương dừng ở người đến, nhíu mày. Linh Ngọc lão tổ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Linh Xương cùng dưới chân huyết vệ đối diện, sắc mặt tái nhợt không người sắc, coi như trọng bệnh người. Có thể Linh Xương cũng không hội vì vậy mà coi thường Linh Mộng lão tổ. Phần 2. Chương 1425 Linh tộc đại loạn hạ, canh thứ 3. 1425 Linh tộc đại loạn hạ, canh thứ 3. Đã từng, này Linh Mộng lão tổ chân thần bản thể, cũng là lưu lại quá các loại truyền kỳ chiến tích, những thứ này đều bị linh tộc đệ tử coi là kiêu ngạo. Ở hiện nay linh tộc đệ tử bên trong, như cũ có không ít con em trẻ tuổi là Linh Mộng lão tổ người hái mộ, sùng bái Linh Mộng lão tổ. Lúc này đây thông thiên thần cảnh mở ra, Linh Ngộng lão tổ Linh Mẫn tộc lưu lại một vị duy nhất chân thần, điều này làm cho Linh Ngộng lão tổ ở linh tộc địa vị lần thứ 2 tăng lên một cấp bậc, dẫn đến Linh Ngộng lão tổ người hái mộ lần thứ 2 mạnh thêm. Lấy trước, Linh Xương cũng sùng bái vị này Linh Ngộng lão tổ, vị này linh tộc truyền kỳ. Nhưng bây giờ cái này sùng bái đối tượng cũng làm địch nhân xuất hiện, Linh Xương cũng là có chút thổn thức. Ngươi phản bội, nếu là ngươi đến đây thu tay lại, đồng thời đem những thứ này huyết sắc quái vật giao ra đây, lão tổ ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Linh Ngộng lão tổ trầm giọng nói. Giao ra. Chê cười, đây chính là huyết ma thần vương đại nhân ban cho máu của ta vệ, chỉ bằng ngươi chính là bán thần phân thân cũng muốn nắm trong tay. Nam mơ. Linh Xương cười nhạo lên tiếng, biểu thị ra cực lớn xem thường. Vậy ngươi phải đi chết đi. Bán thần một trưởng, kinh thiên động địa. Cho dù là tại đây linh tộc bên trong không gian, cũng là nhất phó hủy thiên diệt địa tình cảnh. Chính là bán thần, thật cho là mình vô địch. Linh Xương cười lạnh một tiếng, 12 cánh huyết vệ bị Linh Xương phóng ra. 12 cánh huyết vệ, là có thể so với bán thần tồn tại. 12 cánh huyết vệ mở miệng to, một ngụm đem bầu trời ngưng tụ đến năng lượng nuốt vào trong bụng. Bán thần. Linh Ngọc Lao Tổ sắc mặt hơi thay đổi, hắn trăm triệu không nghĩ tới, đối phương mang tới quái vật, dĩ nhiên cao tới bán thần cảnh giới. Đây rốt cuộc là từ nơi này lấy được quái vật. Linh Ngọc Lao Tổ nào biết đâu rằng, này huyết vệ chỉ cần thôn vệ tiên huyết là có thể không ngừng để thăng thực lực, thẳng đến đạt được bản thân mình có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Này cấp bậc bán thần 12 cánh huyết vệ, thế nhưng Linh Xương tàn sát trung đô học phủ sau đó mới tấn cấp. Ngoại trừ cái này bán thần huyết vệ, Linh Xương trong tay còn có nhiều hơn bán thần huyết vệ. Vì bồi dưỡng chứ bán thần huyết vệ, không biết nhiều ít ẩn dấu thế lực bị Linh Xương tàn sát. Thậm chí xa suốt cổ tộc, đều bị Linh Xương tiêu diệt. Linh Ngọc Lao Tổ sắc mặt tâm trầm, vốn cho là chỉ là tùy ý có thể giải quyết đối thủ đột nhiên biến thành mánh thú. Điều này làm cho Linh Ngọc Lao Tổ trong khoảng thời gian ngắn có chút không xuống đài được. Linh Xương lúc này rồi lại triệu hồi ra một đầu 12 cánh huyết vệ, bán thần khí tức nhượng Linh Ngọc Lao Tổ nhịn không được lui về phía sau. Hai đầu bán thần huyết vệ, nhượng Linh Ngọc Lao Tổ cảm nhận được áp lực thực lớn. Bất đắc dĩ, Linh Ngọc Lao Tổ chỉ phải cắt đứt trong tộc một ít chuẩn bị chờ chết bán thần bế quan. Những thứ này bán thần chân thần bản thể đều tiến nhập thông thiên thần cảnh, đã không có cùng bản thể liên hệ, những thứ này bán thần đã không có bao nhiêu năm có thể sống. Trước bọn họ sống rất nhiều tuổi, làm bán thần, sinh mệnh cũng không có chất đề thăng, không có chân thần bản thể, đã sớm cùng thánh vực đại viên mãn như nhau sống 1.6000 năm khoảng chừng liền bỏ mình. Làm những thứ này bán thần đến thời điểm, Linh Ngọc Lao Tổ đã bị hai đầu bán thần huyết vệ bức bách chật vật không chịu nổi. Linh Ngọc, quái vật này thế nào mạnh như vậy? Lao Phu chưa từng nghe nói qua như vậy quái vật. Bất kể là giật mình ở Linh Ngộng tình cảnh, vẫn còn kinh hai huyết sắc quái vật cường đại, cũng hoặc là hầu nghi quái vật lai lịch, những thứ này bán thần xuất thủ đều là dứt khoát. Mấy vị bán thần liên hợp một kích, nhượng hai đầu bán thần huyết vệ liên tiếp lui về phía sau, trong đó một đầu huyết vệ bụng của tức thì bị ẩm mặc một cái miệng máu. Linh Xương thần sắc như trước bình tĩnh, đến bây giờ Linh Ngộng Lao Tổ ngươi chân thần bản thể còn chưa phải chuẩn bị hiện thân sao? Cấp bậc bán thần quái vật mà thôi, còn chưa có tư cách nhượng bản tọa bản thể ra ngựa. Phải không, nếu nói như vậy. Linh Xương lại triệu hồi ra 8 đầu 12 cánh huyết vệ, hơn nữa trước 2 đầu, 10 đầu bán thần huyết vệ tụ tập cùng một chỗ, khí tức dung hợp sau càng khổng lồ, xông thẳng lên trời. Hư không một mảnh huyết sắc tầng mây cuồn cuộn. Uy thế cường đại, nhượng Linh Ngộng Lao Tổ các loại bán thần nhịn không được lui về phía sau chống đối cổ uy áp này. 10 đầu 12 cánh huyết vệ, từ từ ngưng tụ dung hợp ở tại cùng nhau. Cổ khí thế này, Linh Ngộng Lao Tổ sắc mặt thay đổi, cho dù là đối mặt này một kiếp chân thần tột cùng nhất, hắn cũng chưa bao giờ có như vậy kinh hãi, e ngại, cảm giác hít thở không thông. Xuất hiện trước nhất ở hư không, là một viên huyết sắc đầu, đầu tương đối hư huyễn, hiển nhiên cũng không phải là chân thực. Có thể chính vì vậy, Linh Ngộng Lao Tổ mới càng thêm giật mình, chính là hư ảnh đều là như vậy, vậy thật thật bản thể lại đạt tới trình độ nào. Này Linh Xương, tới cùng chiếm được cái gì kỳ ngộ? Linh Xương quỳ trên mặt đất, thành kính đạo. Huyết nô Linh Xương, tham kiến thần vương đại nhân. Huyết sắc đầu thanh âm ong ong truyền ra, mấy vị bán thần không khỏi bưng cái lỗ thai, đầu vượng cực kỳ khó chịu. Huyết nô, triệu hồi ra bản vương chuyện gì? Đại nhân, ở đây chính là linh tộc, trước mặt những thứ này đều là bán thần. Linh tộc nội còn có một cái chân thần cường giả, hấp thu những cường giả này tinh huyết, đúng đại nhân thương thế khôi phục tất nhiên có một chút chỗ tốt. Linh Xương khiêm tốn đạo. Chân thần. Huyết sắc đầu ánh mắt phụt ra vô tận quang vinh. Trận đầu dưới bắt đầu ngưng tụ ra huyết sắc thân thể. Huyết ảnh không rõ, cũng tuôn ra càng thêm đáng sợ khí tức. Linh Ngọc Lao Tổ cắn răng, chuyện cho tới bây giờ nếu không triệu hồi ra bản thể, sợ rằng một đạo xa xa áp đảo thánh vực cùng bán thần khí tức xông phá tầng mây, ở linh tộc hậu phương vọt ra. Khí tức rơi vào huyết ảnh cách đó không xa, đúng là Linh Ngọc Lao Tổ chân thần bản thể. Chân thần phủ xuống ở trên hư không, không gian đã bắt đầu rồi không ổn định, tan vỡ. Xa xa nhìn lại, Linh Ngộng Lao Tổ chân thần bản thể coi như thân ở hỏng mất trong không gian. Huyết nô, ở đây giao cho bản vương, còn lại linh tộc người, đều giao cho ngươi. Huyết ma thần vương liếc Linh Xương liếc mắt, thản nhiên nói. Là, triệu hồi ra huyết ma thần vương hư ảnh, Linh Xương cũng không dám chỉ huy, lúc này xoay người tiêu thất ở tầm mắt mọi người bên trong. Là thời điểm báo thủ, Linh Kiền. Linh Xương trong mắt lóe lên rét lạnh lạnh ý. Kết kết khắc. Tuy nói là linh thể, nhưng nếu là thôn phệ sau cũng có thể khôi phục bản vương thần hồn, toàn bộ đem thân thể của các ngươi kính dâng ra đi. Huyết ảnh điên cuồng bật cười. Huyết ma thần vương hư ảnh cùng một kiếp chân thần đại chiến, hết sức căng thẳng. Linh Xương, ngươi muốn cho chúng ta linh tộc diệt tộc phải không? Linh Kiền cùng một đạo bóng người giao thủ, chật vật không chịu nổi, càng giống giận liên tục. bóng người cùng linh kiền đụng nhau một trường, đáng sợ kinh khí khuếch tán. Nếu như Hàn Phong ở nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, đạo nhân ảnh này đúng là Linh Sương, trước đây thế nhưng linh kiền chó săn. Nhưng bây giờ, cái này trước đây chó săn dĩ nhiên đè nặng linh kiền đánh. Linh kiền lúc này trong lòng tràn ngập lửa giận, thật vất vả tu vi khôi phục được lục trọng thiên, có thể dù sao cũng là so ra kém linh nhã, làm lỡ thời gian vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Điều này cũng làm cho mà thôi, mà khi ban đầu chó săn hôm nay cũng leo đến trên đầu mình, Linh Kiền cũng vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Linh Sương cười nhạt lên tiếng, Linh Kiền, ngươi nghĩ rằng ta vẫn là lấy trước Linh Sương sao, hôm nay ta phụng dưỡng huyết ma thần vương đại nhân, quý vi huyết ma đại nhân huyết nô, không phải là ngươi nho nhỏ người hạ tiện có thể so sánh. Lấy trước ngươi đối với ta huy đến quát đi, bây giờ là thời điểm trái ngược. Chỉ bằng ngươi. Linh Kiền tức giận vô cùng mà cười. Thân ảnh linh thể. Vạn tôn quy tông diệt. Thi triển ra bản thân đặc thù linh thể, Linh Kiền tu vi tăng mạnh. Xem ra ngươi vẫn không rõ chênh lệch giữa ngươi và ta, bây giờ ta, thế nhưng huyết ma thần vương huyết nô, xa xa siêu việt ngươi. Đang khi nói chuyện, Linh Sương tu vi bay vọt thức tăng trưởng, ở Linh Kiền mục trường khẩu nốc bên trong, nhảy đề thăng tới tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Linh Sương ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, thanh âm quần quần tập ra, Linh Kiền công kích còn chưa tới gần Linh Sương liền đầu tiên bản thân tan vỡ. Chết đi. Linh Sương bàn tay chụp vào Linh Kiền. Linh Kiền vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể chạy trốn. Linh Sương bàn tay cố sức, bóp Linh Kiền như ngắt con kiến thông thường, trong nháy mắt đem Linh Kiền bóp nát. Hàn Phong xa xa tránh né trong hư không huyết sắc hư ảnh cùng chân thần trong lúc đó chiến đấu, kia thanh thế quá mức lớn, ngay cả bán thần sơ ý một chút bị lan đến đều có thể bị thương nặng, thậm chí vô cùng có khả năng ngã xuống, huống chi là hắn nho nhỏ tiểu viên mãn. Hàn Phong còn đang tìm kiếm Lâm Thanh San, trên đường nếu là phát hiện có hơi yếu huyết vệ, Hàn Phong cũng sẽ xuất thủ nghị cứu một chút. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nói thế nhưng Thanh San sư tỷ, ta trước giống hệt gặp qua bọn họ bị một đầu tiểu viên mãn quái vật truy sát, hiện tại cái hướng kia. Bị Hàn Phong cứu một người trung niên linh thể chỉ vào một cái phương hướng. Trung niên này linh thể hiển nhiên sống thời gian không ngắn, xưng hô Hàn Phong làm tiểu huynh đệ hoàn toàn không thành vấn đề, có thể đối mặt so với chính mình tiểu nhân Lâm Thanh San, trung niên linh thể cũng lấy sư đệ tự cho mình là. Canh thứ 3. Trước 1426 chạy ra linh tộc trên, canh tư cầu hoa. 1426 chạy ra linh tộc trên, canh tư cầu hoa. Đa tạ. Hàn Phong hướng vị này trung niên linh thể liền ôm quyền, lập tức bay đi trung niên linh thể chỉ phương hướng. Rất nhanh, Hàn Phong phát hiện một đầu thánh vực đỉnh huyết vệ đang ở truy sát một đôi tỷ đệ, này tỷ đệ Hàn Phong còn nhận thức, đúng là Kỳ Vân cùng Kỳ Hồng. Mắt thấy, thánh vực đỉnh huyết vệ gần đem hai người thôn phệ. Chấn thiên thần tinh trưởng hung hăng đánh ra. Chấn động lực như sóng biển thông thường khuyết tán đi, ở giữa đầu kia huyết vệ. Huyết vệ thân thể hơi chậm lại, ở Kỷ Vân cùng Kỷ Hồng ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp hóa thành huyết vụ. Ánh mắt hai người rơi vào Hàn Phong trên người, lúc này đại hỉ, tham kiến đại nhân. Trước đây Hàn Phong cùng Lâm Thanh San đúng hai người có ân cứu mạng, lúc này thấy Hàn Phong, hai người cảm giác được phá lệ thân thiết. Hơn nữa Kỷ Vân cùng Kỷ Hồng càng rõ ràng, trước đây Hàn Phong chiến lực đặt ở thánh vực đỉnh bên trong cũng không tính là người yếu, mấy năm nay đã qua thực lực tất nhiên càng mạnh, cũng sẽ không so với linh nhã sư tỷ kém. Chỉ cần không phải quá biến thái thánh vực đỉnh huyết vệ, còn lại huyết vệ hẳn là không phải là đối thủ của Hàn Phong. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh San đâu? Vừa tự trung niên linh thể trong miệng Hàn Phong biết được, Kỷ Vân tỷ đệ phải cùng Thanh San ở một khối mới đúng. Lúc này chỉ thấy Kỷ Vân cùng Kỷ Hồng, Hàn Phong sắc mặt có chút khó coi. Kỷ Vân Kỷ Hồng hai người vẻ mặt xấu hổ, Kỷ Vân đạo: Thanh San sư tỷ cùng Linh Nhã sư tỷ vì chúng ta chuyên môn đem đầu kia tiểu viên mãn quái vật dẫn ra, đáng tiếc hai người chúng ta vừa chạy trốn liền gặp đỉnh quái vật, nếu không phải đại nhân ngài xuất thủ, chỉ sợ chúng ta tỷ đệ hai cái. Hàn Phong trực tiếp cắt đứt Kỷ Vân lời nói, Thanh San phương hướng ly khai là nơi nào? Đã bao lâu? Đang ở vừa. Kỳ Hồng vội vàng nói. Phải không, vậy còn không chậm. Hàn Phong thở dài một hơi. Chia lìa lâu như vậy, Hàn Phong không biết Thanh San tới cùng tu luyện đến trình độ nào. Tuy nói Thanh San thể chất đã bị đổi thành thôn vệ linh thể, có thể chung quy tu hành thời gian quá ngắn, Hàn Phong không cho là Thanh San thực lực có thể cường đi nơi nào. Có thể Linh Nhã thực lực Hàn Phong cũng thấy qua. Linh Nhã ở trước đây là có thể cùng Linh Kiền tranh chấp, thực lực tất nhiên sẽ không so với Linh Kiền yếu nhiều ít. Lấy trước kia Linh Kiền biểu hiện ra chiến lực đến xem, Linh Nhã vẫn có như vậy một tia khả năng cùng tiểu viên mãn dây dưa một đoạn thời gian, dù sao đây chẳng qua là tiểu viên mãn huyết vệ, cũng không phải là chân chính tiểu viên mãn cường giả. Đoạn thời gian này, cũng đủ nhượng hắn đi cứu viện. Trong hư không, Linh Nhã Ngọc Thủ không ngừng kết xuất từng đạo phức tạp vân tay, sau một khắc như bộc bố thông thường công kích chuốt xuống ra. Nhưng mà đối diện huyết vệ lại chỉ là há mồm, liền đem công kích này cấp trực tiếp nuốt vào, tối hậu còn đánh một cái bao cách. Một màn này, nhượng Linh Nhã biểu tình thật không tốt nhìn. Thanh San, mau mau rời đi, tận lực đem sư phụ đi tìm đến. Linh Nhã ý thức được tại đây dạng dây dưa tiếp bản thân quá có thể sẽ chết, không khỏi hướng Thanh San quát. Thôn vệ linh thể, Linh Nhã biết rõ đây là hạng biến thái thể chất. Chỉ cần cấp thời gian để thăng, tương lai trời biết có thể để thăng đến trình độ nào. Nếu như không phải là Di Vong Đại Lục tài nguyên có hạn, Linh Nhã tin tưởng Thanh San hiện tại tuyệt không chỉ là đỉnh nhất trọng thiên tu vi đơn giản như vậy. Thôn vệ linh thể, chỉ cần có đầy đủ linh thể tài nguyên, ngày sau bất khả hạ lượng, tu vi để thăng cũng là vô pháp dùng thưởng thức để cân nhắc. Sư tỷ lui về phía sau. Lâm Thanh San không chỉ có không có ly khai, trái lại quát lớn. Linh Nhã ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, thần tình đại biến. Không nên. Người thôn phệ năng lực chỉ có thể dùng để thôn phệ linh thể một loại tồn tại, này huyết sắc quái vật nhìn cũng không phải là linh thể, hút vô cùng có khả năng tạo thành người linh thể tan vỡ. Nếu chỉ là một ít phổ thông thánh vực hoặc là thánh vực dưới, hấp thu liền hấp thu, lấy đỉnh linh thể cường độ, hoàn toàn sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là, đây là tiểu viên mãn quái vật A, không phải là tiểu viên mãn linh thể. Linh thể hấp thu có huyết nhục tồn tại, giống như là ăn quen ăn chín nhân mạnh đi ăn sống thực, vẫn còn túi sinh thực. Ẩm. Cường đại sức bật cùng hấp lực lấy Lâm Thanh San làm trung tâm bộc phát ra, Lâm Thanh San phía sau hiện ra như hắc động thông thường tồn tại, như là cắn người còn mánh thú và dòng nước lũ, so với huyết vệ còn có thôn phệ tính. Tiểu viên mãn huyết vệ giống hệt cảm nhận được cái gì chí mạng nguy hiếp, gào thét không ngớt, thân hình cũng không ngừng lui về phía sau. Linh Nhã nhìn sửng sốt, lẽ nào Thanh San thi triển thôn phệ năng lực cũng không phải là vì thôn phệ này huyết vệ, mà là chỉ muốn đem huyết vệ dọa lui. Có thể nhìn Lâm Thanh San sắc mặt tái nhợt, này có thể thành công sao? Lấy đỉnh nhất trọng thiên tu vi muốn buộc phát ra đủ để cho tiểu viên mãn kiêng kỵ lực thôn phệ, đây đối với Thanh San thân thể là bực nào áp bách. Yên tâm. Hắn tới. Lâm Thanh San khỏe miệng cầu chứ vẻ tươi cười nói. Hắn? Là ai? Linh Nhã vẻ mặt mê man. Thẳng đến xa xa bay tới một cái điểm đen càng lúc càng lớn, Linh Nhã mới biết được Lâm Thanh San nói tới ai. Nhưng vấn đề là, người này sẽ là tiểu viên mãn quái vật đối thủ sao? Lần trước gặp mặt, người này chiến lược tuy rằng cao siêu, có thể bản thân tu vi, nhưng không có đạt được thánh vực đỉnh. Người này vừa không có thể so với thôn vệ linh thể siêu cường thể chất, bản thân càng không có cường đại huyết mạch, mấy năm nay có thể đủ để thăng nhiều ít. Giống giống. Tiểu viên mãn huyết vệ bởi vì kiêng kỵ Lâm Thanh San thôn vệ mà trì trệ không tiến, lúc này Hàn Phong đến vừa lúc thành huyết vệ phát tiết đối tượng. Chính là tiểu viên mãn nhất trọng thiên. Hàn Phong trở tay một trường đánh, như là đập con ruồi thông thường đem huyết vệ đánh bay, huyết vệ thân thể đang bị đánh bay quá trình ở giữa từ từ tán loạn. Cái gì? Linh Nhã mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. Đầu kia quái vật chẳng lẽ là cọp giấy? Biểu hiện ra khí tức cường đại trên thực tế yếu đuối không chịu nổi. Nhưng cũng sai a, trước công kích của nàng, đầu này quái vật rõ ràng là dễ dàng ăn hết. Như vậy, người này thực sự lợi hại đến đủ để nháy mắt giết tiểu viên mãn nhất trọng thiên trình độ. Nghĩ tới đây, Linh Nhã ngược lại hít một hơi. Ngắn ngủi ít năm như vậy, này đề thăng vị miễn cũng quá kinh khủng. Huyết vệ bị giết, Lâm Thanh San rốt cục thở dài một hơi, thôn vệ khả năng tiêu tán, Lâm Thanh San ở trên hư không lảo đảo một chút. Hàn Phong lập tức bay qua đỡ Lâm Thanh San. Làm sao ngươi biết ta tới? Hàn Phong rất là hiếu kỳ. Không biết, ngược lại ngay cả có cái loại cảm giác này. Lâm Thanh San lắc đầu. Ngươi, ngươi thật là Hàn Phong. Linh Nhã trần trờ nói. Vậy còn có thể có giả? Không thể giả được. Hàn Phong cười nói. Thật, thực sự là bất khả tư nghị, thật sự là quá kẻ khác kinh ngạc. Đạt được Hàn Phong chính mồm xác nhận, Linh Nhã thật sự là không biết nên dùng cái gì ánh mắt nhìn Hàn Phong. Linh Nhã do nhớ kỹ trước đây này Hàn Phong ở Linh Kiền chính là thủ hạ là như vậy chật vật, đều dựa vào nàng mới thoát hiểm. Lúc này mới bao lâu, song phương vị trí dĩ nhiên ngã đến. Linh Nhã sư tỷ, Thanh San, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh lên một chút ly khai linh tộc. Ly khai linh tộc. Linh Nhã có chút không muốn, linh tộc là sống nàng nuôi nàng địa phương, Linh Nhã không muốn cứ như vậy ly khai, Linh Nhã càng muốn cùng linh tộc cùng nhau cùng cửa ải khó khăn. Hàn Phong lại nói, kế tục đứng ở linh tộc, mười chết vô sanh, chỉ có ly khai linh tộc mới có sống tiếp hy vọng. Chỉ có sống sót khả năng báo thù. Làm sao sẽ? Chân thần lão tổ đã xuất hiện, hẳn là. Linh Nhã bị Hàn Phong nói sợ ngây người, mười chết vô sanh. Làm sao có thể, đây chẳng phải là nói linh tộc xác định vững chắc xong đời. Chân thần lão tổ. Hàn Phong lắc đầu, chân thần lão tổ đích xác lợi hại, nhưng lại không biết là kia hư ảnh đối thủ, kia hư ảnh thế nhưng thần giới thần vương sở đánh xuống, không phải là chân thần có thể chống lại, càng không cần phải nói chúng ta. Thần vương. Linh Nhã có chút mờ mịt, thần vương là đẳng cấp gì? Nhưng ở lúc này, Linh Hoa lão tổ thật vất vả giải quyết rồi một đầu đại viên mãn lão tổ, chạy tới. Hàn Phong. Linh Hoa lão tổ thấy Hàn Phong xuất hiện ở nơi này, không thể bảo là không kinh ngạc. Linh Nhã mang theo bất khả tư nghị giọng nói đem chuyện lúc trước nói ra, Linh Hoa lão tổ cũng rung động. Linh Hoa lão tổ cảm giác mình sống nhiều năm như vậy thật là sống uổng. Bất quá Linh Hoa lão tổ không hổ là đại viên mãn lão tổ, rất nhanh chấn định lại, Hàn Phong lúc này mới đem trước khuyên Linh Nhã lời nói đồng dạng dùng để khuyên Linh Hoa lão tổ. Thần vương. Linh Hoa lão tổ sắc mặt ngưng trọng xuống tới, Di Vong đại lục thoát ly thần giới lâu lắm, Linh Hoa lão tổ cũng không biết thần vương là đẳng cấp gì, có thể chỉ nghe, chỉ biết đẳng cấp này không đơn giản. Đây chính là thần giới, là ai đều có thể đủ xưng vương sao? Chương 1427 chạy ra linh tộc bên trong, canh thứ nhất. 1427 chạy ra linh tộc bên trong, canh thứ nhất. Linh Hoa lão tổ rất nhanh làm ra quyết định, Linh Nhã, chúng ta ly khai linh tộc, có thể mang bao nhiêu người liền mang bao nhiêu người. Chỉ cần chạy ra xanh thiên, sớm muộn có một ngày chúng ta có thể khôi phục ngày xưa hưng thịnh. Có thể nếu chúng ta đều bỏ mình, kia linh tộc liền thực sự tiêu thất. Linh Hoa lão tổ đều làm quyết định, Linh Nhã tự nhiên là chỉ có thể đáp ứng. Đoàn người bắt đầu hướng linh tộc đi thông ngoại giới nhập khẩu trốn chết đi, trên đường cũng cứu không ít linh tộc người, những thứ này linh tộc nguyện ý thêm vào cùng nhau trốn chết liền thêm vào, không muốn thêm vào mà là chết dập đầu tới cùng mọi người cũng không cưỡng cầu. Trong hư không, huyết ma thần vương hư ảnh cùng linh mộng lao tổ chân thần bản thể đã giao thủ. Mỗi một lần giao thủ, thanh thế đều kinh thiên động địa, khí thế ngập trời. Linh tộc không gian không ngừng tan vỡ, không biết nhiều ít vật kiến trúc tại đây dạng dưới khí thế bị đánh thành bột phấn. Từ từ, linh mộng lao tổ rơi vào rồi hạ phong. Mỗi một lần giao thủ, linh mộng lao tổ trong cơ thể vốn là tích xúc không nhiều lắm thần nguyên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu hao. Trái lại huyết ma thần vương huyết ảnh, nhưng không phải như vậy. Chết đi. Huyết ma thần vương hư ảnh bắt lại linh mộng lao tổ, một ngụm nuốt vào. Lực kiệt linh mộng lao tổ, chút nào không phải là huyết ma thần vương hư ảnh đối thủ. Về phần còn dư lại bán thần, càng không có chống lại lực. Nuốt lấy chân thần linh thể, năng lượng truyền quay lại huyết ma thần vương bản thể. Huyết ma thần vương rõ ràng cảm giác được thần hồn của tự mình lại khôi phục một ít. Lao tổ đã chết. Thiên A, ngay cả lão tổ đều. Một ít nguyên bản còn không đồng ý thoát đi đại viên mãn, giờ khác này đều đã không có kế tục ở lại dũng khí. Vũ Linh lão tổ đã ở trốn chạy nhân trong. Lại là tên tiểu tử kia. Huyết ma thần vương hư ảnh đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt ngưng tụ ở tại Hàn Phong trên người. Hàn Phong thân thể chấn động, vào giờ khắc này phảng phất toàn bộ trời cao đều ảm đạm xuống, chỉ có lượng khỏa to lớn huyết con mắt gắt gao dừng ở bản thân. Cái loại này cảm giác hít thở không thông, nhượng Hàn Phong một ngụm máu tươi phun ra. Hàn Phong, ngươi. Linh Nhã đám người giật mình không thôi, Lâm Thanh San trên mặt dần hiện ra nhất đạo lo lắng. Đều nhanh đến cửa ra, Hàn Phong dĩ nhiên. Hàn Phong lúc này cũng là không gì sánh được kinh hãi, chỉ là hư ảnh mà thôi, chỉ là nhìn bản thân liếc mắt mà thôi, bản thân dĩ nhiên trực tiếp thổ huyết. Hơn nữa Hàn Phong đã cảm giác được hư ảnh gần tiêu thất, hiện nhiên là năng lượng đã tiêu hao hết, bằng không đã có thể không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy. Huyết ma thần vương hư ảnh thản nhiên nói, đem tên tiểu tử kia nắm. Nói xong, huyết ma thần vương hư ảnh từ từ tiêu tán, hóa thành 10 đầu bán thần huyết vệ. Chỉ là này 10 đầu bán thần huyết vệ vẻ vải không nớt, có vài đầu lại có tán loạn xu thế. Linh Xương sắc mặt nhất ngưng, vội vã hai tay kết ấn, kết quả lại là có chút đau lòng phát hiện, này huyết vệ tán loạn căn bản vô pháp ngăn cản, thảo nào thần vương đại nhân nói triệu hoán hư ảnh đại giới cực kỳ nghiêm trọng. Đau lòng, quá đau lòng. Bồi dưỡng bán thần huyết vệ, hoa này phí tinh lực cũng không ít, chỉ một lần dung hợp triệu hoán huyết ma thần vương hư ảnh, dĩ nhiên thiếu chút nữa toàn bộ báo hỏng. Chịu đựng đau lòng, Linh Xương nhượng 10 đầu bán thần huyết vệ đây đó thôn phệ, sau cùng chỉ còn lại có 4 đầu hoàn hảo. Gọi về một lần huyết ma thần vương hư ảnh, liền tổn thất 6 đầu bán thần huyết vệ, hao tổn này không thể bảo là không lớn. Bất quá bây giờ Linh Xương cũng không kịp tổn thất như vậy, theo huyết ma thần vương mệnh lệnh, Linh Xương ánh mắt tập trung ở Hàn Phong, lộ ra cười nhạt, bị huyết ma thần vương đại nhân theo dõi, chỉ có thể coi như người không may. Hơn nữa, trước đây tiểu tử này còn quạt ta một cái tát, lúc này đây. Linh Xương cùng Linh Kiền trong lúc đó ngăn cách, mới bắt đầu nhất nguyên nhân thế nhưng Hàn Phong. Linh Xương thống hận Linh Kiền, nhưng cũng đồng dạng thống hận Hàn Phong. Chạy mau. Mắt thấy Linh Xương xuất lĩnh 4 đầu cấp bậc bán thần quái vật cùng đông đảo đại viên mãn, tiểu viên mãn quái vật truy sát mà đến, không ít linh tộc cao thủ gào thét hò hét. Trong nháy mắt, đoàn người luống cuống tay chân. Rất nhanh, Linh Xương xuất lĩnh huyết vệ vẫn còn vào tới. Giết! Linh Xương trong mắt sâm mũi nhọn chợt lóe lên, giành trước xuất thủ. Mấy nhức đầu viên mãn huyết vệ đánh về phía Hàn Phong, gào thét thanh âm đem phụ cận cường giả chấn đắc đầu váng mắt hoa. Bất hảo! Linh Hoa lão tổ kinh hãi, vội vã xuất thủ cứu rút. Có thể Linh Hoa lão tổ chỉ là một người, chỉ chặn lại hạ mấy đầu mà thôi, còn dư lại vẫn còn đánh về phía Hàn Phong. Hàn Phong cũng không phải là linh tộc người, cái khác đại viên mãn lão tổ bảo vệ mình trẻ tuổi còn không kịp, nơi nào sẽ lúc rảnh rỗi đi bảo hộ Hàn Phong. Đối mặt nhào tới huyết vệ, Hàn Phong một tay lấy chuẩn bị xuất thủ Lâm Thanh San ngăn lại, ngươi thôn phệ khả năng dọa một cái tiểu viên mãn tạm được, đúng đại viên mãn có thể không dùng. Có thể. Lâm Thanh San vừa muốn há mồm, lại bị Hàn Phong phất tay cắt đứt, tin tưởng ta, mấy nhức đầu viên mãn mà thôi, ta không có việc gì. Cái này con, Lâm Thanh San là không lời có thể nói, chỉ phải lui về phía sau. Chỉ là Lâm Thanh San nhưng trong lòng thì đã sớm quyết định chủ ý, một ngày Hàn Phong có chút không nhịn được, dù cho thôn phệ khả năng vô pháp uy hiếp đầu kia quái vật, thậm chí vô cùng có khả năng bị đầu kia quái vật trái lại nuốt bản thân, cũng nhất định phải xuất thủ cứu Hàn Phong. Thực sự không được, cũng bất quá là chết cùng một chỗ mà thôi. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Huyền tiên thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Chân tiên giao long chỉ. Không gì sánh được ngọn lửa nóng bỏng phóng lên cao, Linh Xương cầu chứ nụ cười sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, khiếp sợ nhìn Hàn Phong. Không có khả năng. Ta có thể nhanh như vậy để thăng tới tiểu viên mãn, là thần vương đại nhân cho ta truyền tống máu có thể. Tiểu tử này đến tột cùng là dựa vào cái gì? Tu hành một đạo, vốn là vô cùng gian nan, Linh Xương vốn cho là mình đạt được thần vương đại nhân máu có thể, tu vi tốc độ tăng lên không người có thể so sánh. Nhưng bây giờ Linh Xương cũng phát hiện có người tăng lên nhanh hơn hắn càng cao, còn chưa phải là huyết nô phân thân, điều này làm cho Linh Xương làm sao không khiếp sợ, làm sao không đố kỵ. Tiểu tử này, trên người nhất định có bí mật, thảo nào thần vương đại nhân sẽ làm ta nắm người này. Linh Xương thần sắc âm tình bất định. Ầm ầm. Ngân sắc giao long xoay tròn một vòng, tương lai tập đại viên mãn huyết vệ đánh bay ra ngoài. Hảo tiểu tử. Linh Hoa lão tổ khiếp sợ hơn, vui mừng nở nụ cười. Còn lại đại viên mãn lão tổ cũng há to miệng đi. Vũ Linh lão tổ mặt tâm trầm, bất kể là Linh Xương vẫn còn Hàn Phong, lấy trước cũng đều là Vũ Linh lão tổ coi thường nhân. Nhưng bây giờ một cái tấn chức đến rồi tiểu viên mãn, nắm trong tay đông đảo thực lực cường đại máu quái, còn có thể triệu hồi ra giết chết chân thần hư ảnh. Một cái khác cũng đạt tới đại viên mãn, cùng mình bình khởi bình tọa. Vũ Linh lão tổ trong lòng không cam lòng cùng đấu kỵ điên cuồng tăng trưởng. Đế Hoàng Thiên Lang Trảo. Một đầu đại viên mãn huyết vệ bị giết chết, Hàn Phong trong tay lại ra một khối máu tinh. Linh Xương cau mày, chợt cười lạnh một tiếng, lúc này đây đánh út về phía Hàn Phong huyết vệ, cũng đại viên mãn nhị trọng thiên. Giống. Huyết vệ nhất trảo chém ra, đem Đế Hoàng Thiên Lang Trảo hoàn toàn chống đối xuống tới, một khắc trảo vỡ ra không gian, hung hăng xé rách hướng Hàn Phong. Nhưng ở lúc này, mênh mông hỏa diễm thiêu đốt dựng lên, trực tiếp đem đại viên mãn huyết vệ thôn phệ. Một tiếng sói tru, ngạo viêm thôn thiên lang ở trên hư không rít gào, thanh âm chấn động thiên địa. Kia thân thể cao lớn, uy vũ dáng người, vừa ra chàng liền chấn trụ không ít đại viên mãn. Rõ ràng chỉ là đại viên mãn nhất trọng thiên khí tức, cũng làm cho không gì sánh được cảm giác nguy hiểm. Ngạo viêm thôn thiên lang ngửa mặt lên trời lần thứ hai phát sinh một tiếng huýt sáo dài, thôn vệ đại viên mãn huyết vệ hỏa diễm trực tiếp bị ngạo viêm thôn thiên lang cấp nuốt lấy. Nói cách khác, ngạo viêm thôn thiên lang trực tiếp nuốt lấy huyết vệ. Ngạo viêm thôn thiên lang cùng Lâm Thanh San thôn vệ thân thể có tương tự chính là công năng, so với Lâm Thanh San thôn vệ thân thể càng mạnh. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1428 chạy ra linh tộc hạ, phần 2. 1428 chạy ra linh tộc hạ, phần 2. Lâm Thanh San thôn phệ thân thể, chỉ có thể thôn phệ linh thể, hoặc là cùng linh thể có chút tương tự hoặc là liên quan tồn tại. Mà ngạo viêm thôn thiên lang thôn phệ, thế nhưng có thể thôn phệ vạn vật, cường đại lên ngay cả thiên đô có thể nuốt. Không phải, ngạo viêm thôn thiên lang cũng sẽ không bị kêu là thôn thiên lang. Chỉ là cường đại hơn đến thôn thiên, ngạo viêm thôn thiên lang không chỉ có muốn tu vi đạt được tầng thứ nhất định, bản thân huyết mạch cũng muốn đuổi kịp, huyết mạch có đôi khi hội hạn chế ở ngạo viêm thôn thiên lang tu vi. Mà Lâm Thanh San thôn vệ thân thể, không chỉ có thể tăng cường tu vi của mình, càng có thể không ngừng tăng cường thể chất của mình, điểm này lại mạnh hơn ngạo viêm thôn thiên lang trên một ít. Ngạo viêm thôn thiên lang muốn không ngừng tăng lên bản thân huyết mạch, chỉ dựa vào thôn vệ phải không đủ. May mà, ngạo viêm thôn thiên lang gặp Hàn Phong, có cửu diễm thiên hỏa tháp ở, ngạo viêm thôn thiên lang không cần vì mình huyết mạch lo lắng. Tiểu béo huyết mạch tiến hóa thủ đoạn, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, là có thể nhượng mấy thú huyết mạch một đường không ngừng tiến hóa. Cắn nuốt một đầu huyết vệ, vẫn còn đại viên mãn cấp bậc huyết vệ, ngạo viêm thôn thiên lang phát sinh một tiếng vui sướng tiếng huyết gió. coi như ăn một bữa mỹ vị món ngon. Đầu lưỡi vương, một viên máu tinh bị thôn thiên lang cấp phun ra, giao cho Hàn Phong. Ngạo viêm thôn thiên lang Lam Ngạo hiển nhiên cũng là biết được Hàn Phong cần máu tinh đến đột phá. Hàn Phong gương mặt co quắp, chịu đựng máu tinh trên dính dịch, vẫn còn đem máu tinh tiếp nhận. Dĩ nhiên nuốt máu của ta vệ. Linh Xương sắc mặt như là ăn thị thông thường xấu xí. Cho tới bây giờ đều là máu của hắn vệ thôn vệ người khác phân, lúc nào luân lạc tới người khác thôn vệ máu của hắn vệ. Hừ, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể nuốt nhiều ít. Càng ngày càng nhiều đại viên mãn huyết vệ bắt đầu vây công Hàn Phong, điều này làm cho còn lại linh tộc cường giả thật to giảm bớt áp lực. Bốn đầu bán thần huyết vệ phân biệt đứng ở Linh Xương hai bên, như Linh Xương thần hộ mệnh. Tạm thời, Linh Xương còn chưa sử dụng bán thần huyết vệ dự định. Thừa dịp lúc này chúng ta đi mau. Vũ Linh lão tổ vừa nhìn áp lực giảm đi, nhất thời cao giọng hô, không ít đại viên mãn lão tổ đều lộ ra ý động vẻ. Linh Hoa lão tổ cũng quát lên, Vũ Linh lão tổ, đối đãi không thể như vậy vô liêm sỉ. Hàn Phong đem hỏa lực hấp dẫn, bọn họ cũng thừa dịp lúc này thoát đi, này vị miễn có chút quá. Hừ, chúng ta linh tộc có xin hắn sao? Là hắn bản thân tự tìm. Nói những thứ này nữa quái vật ngay từ đầu chính là hướng về phía tên kia đi, chúng ta trước một bước ly khai nói không chừng càng an toàn. Ngược lại thì tiếp tục cùng tiểu tử này đứng ở một khối mới nguy hiểm. Vũ Linh lão tổ lạnh mặt nói. Mà như vậy ngôn luận, còn chiếm được không ít linh tộc cường giả chi trì. Bất quá như cũ có không ít nửa đường trên đường bị Hàn Phong xuất thủ cứu giúp linh tộc người nguyện ý cùng Hàn Phong cùng nhau phân đấu. Linh Hoa lão tổ tức giận cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ phải toàn lực xuất thủ đem đối diện đại viên mãn huyết vệ tạm thời đẩy lùi, sau đó thân hình khẽ động nhằm phía Hàn Phong, cùng Hàn Phong cùng nhau đối kháng đại viên mãn huyết vệ. Linh Hoa lão tổ hành động như vậy, nhượng không ít cảm kích Hàn Phong cũng đều xuất thủ, rất nhanh Hàn Phong quanh thân tụ tập đại lượng cường giả. Nhưng cũng có 2/3 còn nhiều hơn đại viên mãn huyết vệ vây quanh Hàn Phong. Bị nhiều như vậy quái vật vây quanh, tiểu tử này chết chắc rồi, chúng ta đi. Vũ Linh lão tổ nhìn thấy dĩ nhiên có không ít người muốn hòa Hàn Phong cùng nhau chiến đấu, không khỏi giận dữ. Vũ Linh lão tổ bên này chỉ còn lại có số lượng cực nhỏ đại viên mãn huyết vệ, đoàn người rất nhanh chạy ra khỏi vòng vây, nhằm phía đi thông ngoại giới nhập khẩu. Tuy nói Hàn Phong tiểu tử kia là thần vương ra lệnh, đối với ngươi không có có dự định buông tha ngươi à, lão già kia. Linh Xương nhìn chằm chằm Vũ Linh lão tổ hậu bối, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Bàn tay vung lên, một đầu bán thần huyết vệ đột nhiên ở giữa bay ra, mạnh mẽ khí tức như nước thủy triều lãng thông thường tịch quyển ra. Không xong. Vũ Linh lão tổ đám người hoảng hốt. Đảm nhiệm Vũ Linh lão tổ đám người thoát được nhiều khối, ở cấp bậc bán thần huyết vệ trước mặt đều là vô dụng. Trong chớp mắt, bán thần đã đem Vũ Linh lão tổ đám người cấp chặn lại xuống tới. Bất hảo. Vũ Linh lão tổ kinh hãi. Như giống như thủy triều công kích đánh ra, bán thần huyết vệ như là uống nước thông thường nuốt vào trong bụng, Vũ Linh lão tổ sắc mặt cực vi khó coi. Sau một khắc, bán thần huyết vệ mạnh hút một cái khí, cuốn mánh hấp lực buộc phát ra. Không. Vũ Linh lão tổ phát sinh một tiếng không cam lòng kêu thê lương thảm thiết thành, sau đó liền không hề chống lại lực bị bán thần huyết vệ cấp cắn nuốt hết. Đi theo Vũ Linh lão tổ đông đảo cường giả tự nhiên cũng là không chút nào ngoại lệ. Đáng đời. Linh Hoa lão tổ thấy như vậy một màn, xì một tiếng kinh miệt. Nhìn có chút hả hê. Có thể nhìn có chút hả hê hơn, Linh Hoa lão tổ khuôn mặt cũng có chút khổ sáp. Nhìn bốn phía số lượng như vậy đông đảo, thậm chí không thiếu khuyết một ít đại viên mãn tam trọng thiên huyết vệ, Linh Hoa lão tổ sâu đậm thở dài một hơi, có thể linh tộc hôm nay thực sự muốn tiêu diệt vong. Hàn Phong thấy linh tộc có không ít cường giả đến đây tương trợ, trong lòng cũng hiện ra nhất đạo cảm động. Trước xuất thủ cứu giúp chỉ là ở năng lực của mình trong phạm vi mà thôi, cho tới bây giờ sẽ không có hy vọng xa vời quá báo đáp. Kết quả không nghĩ tới những người này sau cùng dĩ nhiên lựa chọn cùng mình cùng nhau chiến đấu. Nhiều người như vậy nếu như trước đều lựa chọn thoát đi nói, cố nhiên hội có không ít người bị cấp bậc bán thần huyết vệ nuốt chọn, có thể như cũ sẽ có cực cá biệt may mắn phá vòng vây thành công. Dù sao ở đây cự ly xuất khẩu, thực sự không xa. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trong lòng lo lắng thiếu rất nhiều. Vung tay háo bảo, Chu Thiên Vân tức kêu to ra, mênh mông hỏa diễm ba đảo đi, trong chớp mắt cuốn vào không ít huyết vệ, nhất tề bị đốt đốt thành cho bụi. Chu Thiên Vân tức lần thứ hai kêu to một tiếng, toàn thân khí thế tuôn ra tận trời, thiếu chút nữa phá tan linh tộc không gian. Bán thần. Linh Xương đồng tử co rụt lại, Linh Xương chỉ là tiểu viên mãn, theo lý thuyết là nhìn không ra Chu Thiên Vân tức cảnh giới, có thể Linh Xương bên người cũng có cấp bậc bán thần huyết vệ, Linh Xương đúng bán thần áp bách nữa rõ ràng bất quá. Linh Xương đích thật là không biết Chu Thiên Vân tức tu vi làm sao, nhưng lại biết Chu tức gây cho hắn áp lực không thể so cấp bậc bán thần huyết vệ kém, thậm chí do có thắng. Chu Thiên Vân tức thiêu đốt hỏa diễm cánh gỗ, hỏa diễm dường như long quyển thông thường bạo ầm đi, chớp mắt đem bốn phía còn dư lại huyết vệ hết thảy thôn phệ. số lớn đại viên mãn máu tinh rơi vào Hàn Phong trong tay. Cái gì? Linh Hoa lão tổ đám người mở to hai mắt nhìn, gương mặt bất khả tư nghị. Hàn Phong, lại có cấp bậc bán thần huyết vệ. Lâm Thanh San giật mình che bản thân đôi môi, Lâm Thanh San thế nhưng ở siêu hồn không gian dẫn theo thời gian không ngắn, tự nhiên cũng biết mấy thú. Lâm Thanh San trăm triệu không nghĩ tới, Chu Thiên Vân tức dĩ nhiên để thăng đến nước này. Bán thần A, hầu như đã đứng ở Di Vong Đại Lục đứng đầu tầng thứ tốt cùng. Linh Hoa lão tổ đám người giật mình qua đi, đó là đại hỉ, có như vậy bán thần giúp đỡ, bọn họ chạy ra xanh thiên hy vọng gia tăng thật lớn. Hừ, bất quá là một cái mà thôi, ta bên này thế nhưng có bốn người. Linh Sương Nhượng còn dư lại bốn đầu bán thần huyết vệ nhất tề xuất thủ, bốn đầu bán thần huyết vệ trong nháy mắt cùng Chu Thiên Vân tức giao chiến đứng lên, hỏa diệm bắn ra bốn phía, huyết khí bốc lên. Năng lượng cường đại ba động hàng loạt bạo dũng ra, tiếng kêu to, tiếng gào thét vang vọng linh tộc hư không. Bốn đúng nhất, Chu Thiên Vân tức thật to rơi vào hạ phòng, Hàn Phong cũng sắc mặt bất biến, ngoắc tay, bầu trời hiện ra một tòa hùng vĩ cung điện, đem mọi người thu nhập đi vào, đúng là Thương Vân Thần Điện. Chương 1429 người quen, canh thứ 3. 1429 người quen, canh thứ 3. Nếu muốn khống Thương Vân Thần Điện, cần chân thần tu vi. Nhưng này cả khống, chỉ là xuyên toa hư không. Nếu như không phải là xuyên toa hư không nói, yêu cầu liền thật to rơi chậm lại, huống chi tiểu béo đã tạm thời trở thành Thương Vân Thần Điện khí linh. Bởi vậy, Hàn Phong muốn thôi động Thương Vân Thần Điện chỉ là đem mọi người thu vào đi nói, cũng cực kỳ dễ dàng. Bất quá bởi tu vi chưa đạt được chân thần, sở dĩ Thương Vân Thần Điện chỉ có thể thu nhân hòa phi hành, nhưng không cách nào hóa thành bụi bặm tranh né. Bằng không Hàn Phong cũng không nhất định như vậy không kịp chờ đợi muốn vào giai đại viên mãn, trực tiếp tiến nhập Thương Vân Thần Điện nhượng Thương Vân Thần Điện hóa thành một bụi bặm là được. Đến lúc đó trốn ở Di Vong Đại Lục, không cần xuyên toa tinh không, huyết ma thần vương đều không phát hiện được. Cho dù là hủy diệt Di Vong Đại Lục cũng giống vậy. Hàn Phong hoàn toàn có thể đợi được huyết ma thần vương phản hồi thần giới nữa không Thương Vân Thần Điện xuyên toa tinh không. Đây là cái gì linh xương bị cung điện như vậy cấp sợ ngây người. Kia cổ áp bách mà đến viễn cổ khí tức, nhượng linh xương thân thể cứng ngắc, chút nào vô pháp lúc đích. Ngay cả hư không cùng Chu Thiên Vân tức chiến đấu bốn đầu bán thần huyết vệ, thân thể trong phút chốc cũng bị ảnh hưởng, bất kể là lực công kích độ vẫn còn phản ứng năng lực thật to rơi chậm lại. Chu Thiên Vân tức cánh chim vỗ, đem bốn đầu huyết vệ nhất tề vỗ tới trên mặt đất, sau đó hóa thành một đoàn hỏa diễm nhảy vào bên trong cung điện. Sau một khắc, cung điện ở trên hư không nhoáng lên, cắt không gian đi. Đợi được Linh Xương phản ứng kịp thời điểm, Thương Vân Thần Điện đã tiêu thất ở Linh Xương trong tầm mắt. Chết tiệt! Linh Xương không gì sánh được phẫn nộ cùng kinh khủng. Thần Vương đại nhân giao xuống nhiệm vụ chưa hoàn thành, máu của hắn nô đẳng cấp sẽ không bị rơi chậm lại đi. Một khi bị cách chức làm nhị đẳng huyết nô, hắn đem không thể cầm giữ cấp bậc bán thần huyết vệ. Linh Xương hai tay kết ấn, phun ra một ngụm tinh huyết, trước mặt hiện ra huyết sắc nham thạch nóng chảy màn sáng. Huyết sắc nham thạch nóng chảy nội, một cái đầu lâu chậm rãi mở hai tròng mắt, phải không? Thần bí cung điện. À, xem ra tiểu tử kia thừa kế Chu Viêm Thần Vương Thương Vân Thần Điện, đây là tiểu tử kia có thể ở trong thời gian ngắn ngủi để thăng nhanh như vậy nguyên nhân sao? Nếu như là Thương Vân Thần Điện lời nói, vậy cũng không trách ngươi. Mặc dù là bản vương, trước đây nếu không có Chu Viêm Thần Vương chưa từ bỏ ý định muốn cướp đoạt bản vương bảo vật, bản vương muốn đánh chết Chu Viêm Thần Vương cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Một ngày Chu Viêm Thần Vương nhất tâm chạy trốn, cho dù là bản vương cũng đuổi không kịp kia Thương Vân Thần Điện. Biết được huyết ma thần vương không có trách tội bản thân, Linh Xương thở dài một hơi, nhưng trong lòng cũng tràn đầy nồng nặc đố kỵ. Chu Viêm Thần Vương, vừa nghe chính là cùng huyết ma thần vương một cấp bậc tồn tại. Hắn bất quá là chính là huyết nô, mà kia Hàn Phong dĩ nhiên là chiếm được đường đường thần vương tất cả. Này làm sao không làm cho đố kỵ? Bất kể là huyết ma thần vương vẫn còn Chu Viêm thần vương, đều bởi vì Thương Vân Thần Điện bại lộ, mà nghĩ sai rồi sự thực. Trung Châu Đại Lục, một tòa sơn mạch đỉnh. Cung điện hùng vĩ tản mát ra khí thế bằng bạc, từ từ rớt xuống. Bên trong cung điện, Hàn Phong thản nhiên nói, chư vị, đang lẩn trốn khoảng cách Di Vong Đại Lục trước, xin hãy chư vị trước ở chỗ này cá Thương Vân Thần Điện nội. Trong lúc ở chỗ này, Hàn Phong đã hướng mọi người nói huyết ma thần vương cùng Thương Vân Thần Điện chuyện tình. Đều đã đem nhân lấy tiền đến, dấu giếm nữa cũng là vô dụng. Chỉ là nếu vào được, lại đi ra thì không phải là dễ dàng như vậy. Linh Hoa lão tổ đám người cũng đều lý giải, nếu là bọn họ trên người có như vậy thần điện, cũng sẽ không dễ dàng làm cho đi ra ngoài, quan hệ của song phương xảy ra nơi nào, cũng không có quen thuộc đến có thể đây đó vô điều kiện tín nhiệm. Vạn nhất thả ra ngoài nhân đem cầm giữ thần điện tin tức phóng xuất, đối với cầm giữ người của thần điện mà nói tuyệt đối là nhất kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Ở Di Vong Đại Lục như vậy, tương lai nếu là đến rồi thần giới càng như vậy. Mặc dù là có một số ít nhân không cam lòng, cảm thấy lấy sau đã bị vây ở bên trong thần điện mất đi tự do, có thể tưởng tượng muốn cùng mất đi tính mệnh so sánh với, cũng liền không coi vào đâu. Huống chi, này bên trong thần điện đựng tiểu thế giới, bên trong tràn đầy thiên địa thần khí, tương lai bọn họ mặc dù là thành tựu chân thần, cũng có thể kế tục tu luyện tiếp. Một ngày thành tựu chân thần, bọn họ thọ mệnh đem đạt được thật to kéo dài, vừa được bất khả tư nghị tình cảnh. Bất quá là bị nhốt một đoạn thời gian mà thôi, không có gì lớn không được. Sơn mạch đỉnh, Thương Vân thần điện quang mang lóe lên, Hàn Phong tự Thương Vân thần điện nội bay ra. Vốn có Hàn Phong cũng muốn nhượng Lâm Thanh San cùng bản thân, có thể Thương Vân thần điện nội linh tộc cường giả dù sao cùng Hàn Phong không quen, biểu hiện ra nhìn như lý giải, trong lòng chuyện gì xảy ra lại có ai biết. Lâm Thanh San phải làm đó là giám thị những người này, để ngừa những người này sau lưng liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị thừa dịp Hàn Phong tiến đến một khắc kia không chú ý mà đánh lén Hàn Phong cướp giật Thương Vân thần điện. Hàn Phong rất muốn nói, có tiểu béo cái này khí linh ở, những người này nếu thật có cái gì không tốt tâm tư hoàn toàn có thể trước thời gian biết, không cần giám thị. Chỉ là này dầu gì cũng là Lâm Thanh San tâm ý, Hàn Phong cũng chỉ được lĩnh. Hàn Phong, ngươi xác định những người này hội liên tục thật tốt đứng ở Thương Vân thần điện nội. Tiểu béo đạo, có Vân Tức cái này bán thần kinh sợ, hơn nữa huyết ma thần vương uy hiếp, tạm thời bọn họ sẽ không có ý kiến gì. Bất quá thánh vực cường giả là có thọ mệnh cực hạn, đợi được trong bọn họ có chút cường giả đến rồi đại nạn, chỉ sợ sẽ nháo đẳng. Dù sao ở bên ngoài lưu lạc còn có một tí đạt được kỳ ngộ đột phá khả năng, có thể ở Thương Vân thần điện nội chỉ có thể làm từng bước tu luyện, không có khả năng có bất kỳ kỳ ngộ. Ở tính mệnh uy hiếp trước mặt, ai cũng vô pháp làm được bình tĩnh, xung động dưới sẽ làm ra không lý trí hành vi. Bởi vậy chỉ cần ta khi hắn nhóm thọ nguyên đạt được cực hạn trước tiến nhập thần giới là được rồi. Trước đây Thương Vân Điện Linh Tiền Bối từng nói qua, thần giới tương đối thường gặp đan dược có chân thần đan, phục dụng chân thần đan, thánh vực đại viên mãn lập tức là có thể tấn chức chân thần. Tương lai chiếm được chân thần đan, bọn họ đột phá chân thần sau đã không có thọ nguyên gần uy hiếp, dĩ nhiên là sẽ không có bất kỳ ý xấu. Chân thần có thể sống gần nhất ước năm. Có tiểu béo ngươi và cửu diễm thiên hỏa tháp tương trợ, ta tin tưởng ta không dùng được lâu như vậy là có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới, đến lúc đó thì là bại lộ Thương Vân thần điện, nói vậy cũng không có gì, khi đó bọn họ dĩ nhiên là có thể tầng lấy được tự do. Hàn Phong chậm rãi nói, đạt được chân thần đan là Hàn Phong sớm có ý niệm trong đầu, thân nhân của mình huyết mạch đẳng cấp quá kém, nếu không phải làm những gì, đến rồi thần giới cũng không nhất định có thể tấn chức chân thần. Hàn Phong cũng không muốn tu luyện mấy vạn năm sau bên cạnh mình một người thân cũng không có. Nếu ngươi sớm có biện pháp, ta đây sẽ không nói thêm cái gì, ta sẽ thời khắc chú ý những người đó. Giao cho ngươi. Hàn Phong bay lên trời, lúc này đây Hàn Phong muốn đi phương hướng rõ ràng là Chấn Thiên Tông. Ban đầu ở Chấn Thiên Tông lĩnh ngộ Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng, ở ngày sau trong chiến đấu cũng đưa đến rất lớn tác dụng, lúc này đây nếu đi tới Trung Châu Đại Lục, không thể thả chứ Chấn Thiên Tông nhân mặc kệ. Mà đang ở nửa đường trên đường, Hàn Phong gặp một cái đang bị huyết vệ truy sát võ giả, cái này võ giả vẫn còn người quen. Chính là tới từ Trung Đô Học Phủ Tử Tượng Hoàng, trước đây ngũ phủ tranh phách cường địch thứ nhất, Kim Kiếm Phong. Thời khắc này Tử Tượng Hoàng Kim Kiếm Phong bị đuổi giết vô cùng chật vật, bên người mấy thủ vệ cũng đều sắp đạt tới cực hạn, mỗi người đều là vẻ mặt tuyệt vọng. Chư vị, không nên chạy, liều mạng đánh một trận đi. Mặc dù là chết, chúng ta cũng muốn nhượng này huyết vệ rớt xuống một tầng thịt. Kim Kiếm Phong oán hận nói. Canh thứ 3. Ngày mai sẽ phải ly khai Di Vong Đại Lục, này mấy chương hảo tạp, viết cũng không phải như vậy như ý. Xin mọi người thứ lỗi, các loại ly khai Di Vong Đại Lục thì tốt rồi. Chương 1430 mô phỏng thế giới thần khí. Canh thứ nhất. 1430 mô phỏng thế giới thần khí. Canh thứ nhất. Thử kim cự tượng huyết mạch, ngưng. Cự tượng đạp thương khung. Kim kiếm phong hóa thành tử kim cự tượng, dường như núi nhỏ thông thường thân thể cao lớn tràn ngập lực uy hiếp. Đã nhiều năm như vậy, kim kiếm phong tu vi cũng là tiến triển cực nhanh, nghiễm nhiên là đại thánh vực cấp bậc cao thủ. Nhưng mà kim kiếm phong tu vi chỉ là đại thánh vực sơ kỳ, hộ vệ bên cạnh cũng đều là đại thánh vực trung hậu kỳ trình độ, đối diện huyết vệ cũng một đầu vừa tấn thăng thánh vực đỉnh huyết vệ. Kim kiếm phong hóa thành cự tượng so với huyết vệ còn muốn khổng lồ, mà khi cự tượng đánh lên huyết vệ thời điểm, nhưng là bị huyết vệ nhất móng vuốt huy đi ra ngoài, thân thể cao lớn trên tiên huyết đầm địa. Thương thế nghiêm trọng, trực tiếp nhượng kim giai ngọn núi rời khỏi tử kim cự tượng huyết vệ, hóa thành nhân thân. Thiếu chủ, mấy người hộ vệ giận dữ, đều nhằm phía huyết vệ. Huyết vệ nổi giận gầm lên một tiếng, huyết sắc quang mang xì ra. Bất hảo. Huyết sắc quang mang đều bắn trúng hộ vệ, ngoại trừ một cái bởi vì trước thương thế hơi nhẹ mà còn sống, còn dư lại toàn bộ ngã xuống. Quái vật đáng chết. Chết tiệt Thánh Long gia tộc. Kim kiếm phong giống giận liên tục. Huyết vệ không chút nào đem kim kiếm phong giống giận để ở trong lòng, gào thét hé miệng, nước bọt chảy ròng. Đến đây đi, tạp chủng. Đến đây đi, nhượng ta nhìn ngươi một chút thế nào đem tan ướt. Kim Kiếm Phong cả người khí thế dâng cao, một cổ hỗn loạn khí tức tràn ngập. Kim Kiếm Phong rõ ràng là dự định tự bạo. Nhưng đại thánh vực sơ kỳ tự bạo, có thể uy hiếp được có thể so với thánh vực tột cùng huyết vệ sao? Nhưng ở lúc này, hư không ầm ầm kéo tới một đạo quang mang dễ dàng bắn thủng huyết vệ thân thể, huyết vệ nhằm phía Kim Kiếm Phong thân thể hơi chậm lại, sau một khắc theo gió cực nhanh, như là hạt cát thông thường tiêu tán. Này, đang chuẩn bị tự bạo cùng huyết vệ đồng quy vu tận Kim Kiếm Phong, thấy như vậy một màn hai mắt trợn tròn xoe. Đầu này huyết vệ thực lực, thế nhưng chút nào không thể so cha của mình kém a, chỉ một cái con bị giết trong nháy mắt. Đa tạ tiền bối cứu mạng. Kim Kiếm Phong thấy một đạo bóng người hạ xuống, lập tức biết vị này liền là ân nhân cứu mạng của mình, lúc này chắp tay muốn bái tạ. Có thể hai chữ cuối cùng tri ân, ở Kim Kiếm Phong nhìn người tới thời điểm cũng như một cái xương cá cắm ở trong cổ họng, thế nào cũng nói không ra lời. Đã trừng tròn xoe ánh mắt trừng càng viên lớn hơn nữa, tròn vo ánh mắt nội tràn đầy nồng nặc bất khả tư nghị. Nhiều năm như vậy, Hàn Phong hình dạng không thế nào biến hóa, Kim Kiếm Phong lập tức liền nhận ra Hàn Phong. Lúc này mới bao nhiêu năm a, Hàn Phong đã để thăng đến trình độ như vậy sao? Tuy tiện một đạo thánh nguyên khí sức lực, liền đánh giết một đầu có thể so với thánh vực đỉnh 1-2. Trọng thiên cường đại huyết vệ. Kim huynh, còn hảo. Hàn Phong nhìn về phía Kim Kiếm Phong. Còn hoàn hảo. Bởi vì quá mức khiếp sợ, Kim Kiếm Phong thần tình có chút lăng lăng. Sau một lúc lâu, Kim Kiếm Phong mới khôi phục lại, cười khổ nói, tuy nói sớm biết rằng ngươi quá biến thái, nhưng thực sự không biết ngươi biến thái đến loại tình trạng này, chí ít cũng là thánh vực đỉnh hậu kỳ đi. Hàn Phong trên mặt hiện lên nhất đạo cổ quái, cười cười, không có chút đầu cũng không có lắc đầu, Hàn Phong tự nhiên sẽ không chủ động đi nói mình đã là tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh phong. Đáng tiếc, Kim Kiếm Phong trong ánh mắt lóe lên một tia buồn bã, thống khổ và căm hận. Hàn Phong trầm mặc, đích xác, bây giờ Trung Châu đại lục đã triệt để rối loạn, đại lượng huyết nô dẫn theo huyết vệ ở chém giết, không biết nhiều ít võ giả vì vậy mà thành huyết vệ chất dinh dưỡng. Này Kim gia, chỉ sợ cũng. Kim Kiếm Phong lúc này còn đang suy nghĩ chứ phụ thân dĩ vãng đã nói, nếu như Hàn Phong ở hơn 10 tuổi nội để thăng đến thánh vực đỉnh, liền mời Hàn Phong đến đây Kim gia hỗ trợ chống đối Đoàn gia. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ai sẽ biết đột nhiên nô ra huyết nô cùng huyết vệ như vậy tồn tại, trực tiếp mạt sát Trung Đô học phủ cùng Đoàn gia, Kim gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu không có thoát được nhanh, hơn nữa Kim gia đông đảo cường giả liều mạng ngăn cản, chỉ sợ hắn từ lâu kinh bỏ mình. Nhớ tới phụ thân trước khi chết thần sắc, Kim Kiếm Phong nắm tay nắm chặt, móng tay đã đâm vào trong thịt, tiên huyết chảy ra. Thiếu chủ. Một bên hộ vệ khó nhọc nói. Hàn Phong lúc này cũng lên tiếng, có huyết vệ, tự nhiên cũng liền có huyết nô, không biết này huyết nô là. Kim Kiếm Phong vô cùng kinh ngạc, ngươi cũng biết huyết nô cùng huyết vệ. Đúng rồi, gần nhất Trung Châu đại lục hiện ra nhiều như vậy huyết nô cùng huyết vệ, ngươi biết cũng không có gì. Không đợi Hàn Phong trả lời, Kim Kiếm Phong liền tự cho là tìm được rồi đáp án. Sau đó Kim Kiếm Phong mới thống hận đạo, là trước đây Đế Long Hoàng. Cái kia đến từ Thánh Long gia tộc Đế Long Hoàng. Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trước đây Thánh Long gia tộc truy sát Hàn Phong thế nhưng nhớ kỹ thanh thanh sở sở, lần trước là kiêng kỵ Thánh Long gia tộc mà không có trả thù, nhưng lúc này đây. Hàn Phong toát ra nhất tia cười lạnh. Kim Kiếm Phong tự nhiên cũng là biết Đế Long Hoàng cùng Hàn Phong trong lúc đó mâu thuẫn, cũng đoán ra trước đây Thánh Long gia tộc đúng Hàn Phong truy sát quá. Cho nên thấy Hàn Phong cười nhạt, Kim Kiếm Phong lộ ra nhất đạo bất an, vội vàng nói, Hàn huynh, ngươi có thể không nên vọng động. Đầu kia thánh vực đỉnh huyết vệ chỉ là Đế Long Hoàng đông đảo huyết vệ thứ nhất, Đế Long Hoàng rất nhiều huyết vệ đều đã đạt đến tiểu viên mãn cấp bậc, còn có một ít huyết vệ đạt tới đại viên mãn, có thể nói là kinh khủng tới cực. Hàn Phong thản nhiên nói, Kim huynh không cần lo lắng cho ta, chính là tiểu viên mãn ta còn không để vào mắt, Kim huynh chỉ nói này Đế Long Hoàng ở nơi nào đó là. Tiểu viên mãn không để vào mắt. Kim Kiếm Phong mờ mịt, lẽ nào Hàn Phong không chỉ là thánh vực đỉnh hậu kỳ? Kim gia vị kia hộ vệ nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đã là đang nhìn kẻ ngu si cùng bệnh tâm thần. Này! Do dự một chút, Kim Kiếm Phong vẫn còn lựa chọn tin tưởng Hàn Phong. Theo Kim Kiếm Phong, Hàn Phong không giống như là cái loại này làm không nắm chặt chuyện nhân. Nghe nói Đế Long Hoàng đã đi vào Trấn Thiên Tông. Kim Kiếm Phong đạo. Trấn Thiên Tông. Hàn Phong hơi biến sắc mặt. Không sai, nghe nói là muốn bồi dưỡng càng nhiều hơn tiểu viên mãn. Kim Kiếm Phong gật đầu. Đi mau. Hàn Phong có chút nóng nảy. Không nói Chấn Thiên Tông tông chủ đối với mình có chiếu cố tri ân, đã nói kia Chấn Thiên Bi, Hàn Phong đều phải muốn đi vào Chấn Thiên Tông một chuyến. Hiện tại Hàn Phong không giống như là lấy trước như vậy vô tri. Thế giới thần khí ở trong chứa tiểu thế giới, như Chấn Thiên Bi như vậy bên trong cũng có tiểu thế giới, chỉ sợ cũng không phải là cái gì đơn giản tồn tại. Có thể Chấn Thiên Bi nội tiểu thế giới không hoàn mỹ, càng giống như là chỉ một năng lượng ngưng tụ, bao quát ma huyễn kim tháp cũng giống như vậy, sở dĩ bất kể là chấn thiên bi vẫn còn ma huyễn kim tháp không quá khả năng là thế giới chân chính cấp thần khí. Nhưng cũng tuyệt đối không phải là lấy trước nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như Hàn Phong không đoán sai, bất kể là chấn thiên bi vẫn còn ma huyễn kim tháp, chắc là mô phỏng thế giới thần khí chế tạo. Thế giới cấp thần khí là thiên đạo cách mỗi một đoạn thời gian dựng dục đi ra ngoài, thuộc về tiên thiên. Phỏng chế là thuộc về hậu thiên, hoàn toàn không có cách nào cùng thế giới chân chính thần khí so sánh với, uy lực càng không bằng hỗn độn thần khí, nói không chính xác ngay cả một ít cường đại phổ thông thần khí cũng không bằng. Có thể hắn đặc thù tác dụng, cũng không phải phổ thông thần khí có thể so. Thì như ma huyễn kim tháp lĩnh ngộ ánh sáng, chấn thiên bi nội chấn thiên thạch, ma huyễn kim tháp Hàn Phong đã thông quan, sở dĩ Hàn Phong cũng không có cấp giật ma huyễn kim tháp dự định, nhưng này chấn thiên bi Hàn Phong vẫn còn chưa thông quan. Có hay không thực sự chỉ có thể dung hợp tiểu viên mãn dưới cũng là không biết. Không hề một lần nhìn một chút, Hàn Phong luôn cảm thấy có chút không cam lòng. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1431 gặp lại Đế Long Hoàng, phần 2. 1431 gặp lại Đế Long Hoàng, phần 2. Thiếu chủ, chúng ta cũng theo đi sao? Luôn cảm thấy người kia. Hộ vệ Hàm Xúc chỉ đầu của mình. Kim Kiếm Phong lắc đầu, Hàn Phong cũng không phải đầu óc linh không rõ nhân, chúng ta theo sau. Chấn Thiên Tông. Làm Hàn Phong đoàn người lúc đến nơi này, chỉ thấy một mảnh rách nát, đổ nát thê lương. Trên mặt đất có không ít vết máu, thế nhưng lại không ai bóng người. Đã tới chậm. Hàn Phong sắc mặt tâm trầm. Xin lỗi, là ta kéo tốc độ của ngươi. Kim Kiếm Phong cười khổ nói, ai biết Hàn Phong tốc độ nhanh như vậy, hắn thậm chí ngay cả theo ở phía sau đều làm không được. Nếu không có sau lại Hàn Phong chủ động mang cho hắn, chỉ sợ sớm đã ngay cả Hàn Phong ảnh đều không thấy được. Với ngươi không quan hệ. Ở đây rách nát khí tức đã lâu, thì là ngay từ đầu ta toàn lực phi hành, chỉ sợ cũng cản không nổi. Chắc là đang chuẩn bị tiêu diệt các ngươi kim gia các loại tựa như thế lực thời điểm cũng đã đi tới nơi này Chấn Thiên Tông. Hàn Phong nói ra suy đoán của mình. Kim Kiếm Phong không có hé răng, trước đây kia Đế Long Hoàng cũng thật là để lại một bộ phận huyết vệ lập tức đi ngay, bằng không hắn thật đúng là không nhất định có thể chạy ra sinh thiên. Theo Đế Long Hoàng đi, đều là huyết vệ bên trong tinh anh, ít nhất cũng là tiểu viên mãn cấp bậc. Hàn Phong tiểu viên mãn cấp bậc, không, phải nói là vượt qua tiểu viên mãn cấp nguyên thần khác tuân ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Chấn Thiên Tông. Thực sự là không có một người. Hàn Phong sắc mặt có chút âm trầm. Ý vị này Chấn Thiên Tông vô cùng có khả năng một điểm người sống cũng không có. Hàn Phong đi tới Chấn Thiên Bi chỗ chỗ, quả nhiên ngay cả Chấn Thiên Bi đều biến mất. Lẽ nào kia Đế Long Hoàng cũng biết này Chấn Thiên Bi chỗ bất phàm. Hàn Phong như có điều suy nghĩ nghĩ. Kim Hình, ngươi cũng biết kia Đế Long Hoàng mục tiêu kế tiếp. Này, Kim Kiếm Phong vẻ mặt chần chờ. Hàn Phong thấy vậy, biết Kim Kiếm Phong tất nhiên biết chút ít cái gì, vội vàng nói, Kim Huynh nếu là biết chút ít cái gì xin hãy nhất định báo cho biết. Kim Kiếm Phong chăm chú nhìn Hàn Phong, Hàn Huynh, kia Đế Long Hoàng nguyên bản chỉ có 4-5 cái đại viên mãn huyết vệ, nhưng lúc này tập kích Chấn Thiên Tông, đem toàn bộ Chấn Thiên Tông võ giả đều cấp cắn ướt, tất nhiên sẽ có nhiều hơn tiểu viên mãn sinh ra. Những thứ này tiểu viên mãn nếu là đây đó thôn phệ lời nói, đại viên mãn huyết vệ chỉ biết càng nhiều. Hàn huynh ngươi thật sự có nắm chặt đối phó như vậy Đế Long Hoàng. Hàn Phong thản nhiên nói, tự nhiên, ta còn chưa tới biết rõ không địch lại còn không nên đi chịu chết tình cảnh. Đã như vậy, ta đây đã nói. Kim Kiếm Phong sâu đậm hô hít một hơi, đạo, Đế Long Hoàng ở nhượng huyết vệ tập kích ta kim gia thời điểm đã từng nói, phàm là bang trợ quá ngươi thế lực, hắn hết thảy đều sẽ không bỏ qua. Hàn Phong thần tình dùng mình, sau đó sắc mặt biến đổi, sau cùng mang theo cười khổ nói như vậy. Kim huynh gia tộc sở dĩ sẽ gặp đã bị tập kích, hay là bởi vì của ta duyên cớ. Kim Kiếm Phong trầm mặc chỉ chốc lát, mới tự rêu nói thật đi, ngay từ đầu ta đích xác là đoán trôi qua, có thể sau lại ngẫm lại, trước đây muốn cùng ngươi kết giao chính là ta, muốn trách cũng có thể trách ta không phải là. Huống chi, kia Đế Long Hoàng vì bồi dưỡng huyết vệ trắng trận thôn vệ võ giả, thì là ta không có bang trợ ngươi, lẽ nào kia Đế Long Hoàng sẽ buông tha ta. Đừng quên ban đầu ở Trung Đô học phủ. Ta và Đế Long Hoàng quan hệ cũng không phải sự hòa thuận. Trước đây Đế Long Hoàng đột kích lúc, ta kim gia cửu gia đoàn gia thế nhưng quỷ cầu thêm vào Đế Long Hoàng Thánh Long gia tộc, kết quả không phải là bị diệt. Nghe vậy, Hàn Phong hơi thở dài một hơi, sau đó sắc mặt liền thay đổi, Đế Long Hoàng ở bồi dưỡng huyết vệ hơn thực sự sẽ đối bang trợ quá thế lực của mình tiến hành diệt trừ lời nói, kế tiếp tất nhiên là Thiên Lang Cốc. Hàn Phong ở Thiên Lang Cốc thế nhưng chiếm được không ít cường đại thánh vực tuyệt học truyền thừa, liền xông điểm này. Hàn Phong liền tuyệt không hội thấy chết mà không cứu được. Giờ khắc này, Hàn Phong cũng không kịp Thương Vân Thần Điện bại lộ không bại lộ, ngược lại Kim Kiếm Phong nếu là muốn cùng ly khai Di Vong Đại Lục, sớm muộn là muốn đi vào Thương Vân Thần Điện. Hàn Phong nói ngắn gọn, đem có liên quan huyết ma thần vương cùng với thương vân thần điện chuyện tình nói cá đại khái. Kim Kiếm Phong không do dự liền đáp ứng, Hàn huynh, đem ta chuyển vào kia thần điện đi, nếu hung thủ sau màn là thần vương, ta đây nếu muốn báo thù sợ rằng là không thể nào. Cùng với ở lại Di Vong Đại Lục chờ chết, còn không bằng tại nơi thần điện bên trong sống tạm, nếu là ngày sau may mắn tấn chức chân thần, ta sẽ liên tục đợi được ngươi nguyện ý thả ta đi ra một khắc kia, sau đó nỗ lực tu hành báo thù. Kim Kiếm Phong đầu rất rõ ràng, vào Thương Vân thần điện, muốn đi ra tất nhiên là không thể nào. Tương lai tiến nhập thần giới, một ngày có người ly khai Thương Vân thần điện đem tin tức truyền ra, Hàn Phong đối mặt sẽ là trước nay chưa có nguy nan. Thì là không nói ra đi, vạn nhất bị người nào dùng siêu hồn cấp lục ra được, kết quả kia cũng giống như vậy. Mặc dù sau một loại có khả năng không lớn, có thể đổi thành hắn ở vào Hàn Phong vị trí, cũng là không dám mạo hiểm. Hàn Phong có thể nguyện ý bại lộ Thương Vân thần điện dẫn hắn ly khai Di Vong Đại Lục, này đã rất tốt. Hảo. Hàn Phong đem Kim Kiếm Phong cùng hắn hộ vệ thu được Thương Vân thần điện bên trong, lập tức bay đi Thiên Lang Cốc. Thiên Lang Cốc, một mảnh rối loạn. Đế Long Hoàng ngồi ở tử kim sắc trên ghế, bị huyết vệ nhóm mang, như quân vương thông thường bao quát Thiên Lang Cốc. Đế Long Hoàng nhìn Thiên Lang Cốc bốn phía, trên mặt mang đạm mạc dáng tươi cười, không hổ là Thiên Lang Cốc, so với ta xa suốt Thánh Long gia tộc cũng không kém. Đáng tiếc hôm nay ta đã là thần vương đại nhân huyết nô, tương lai ít nhất cũng có thể thành tựu chân thần, chính là Thiên Lang Cốc. Quan sát xong bốn phía, Đế Long Hoàng nhìn về phía mặt đất, vô số Thiên Lang Cốc đệ con bị huyết vệ thôn phệ, còn dư lại cũng chỉ là đang khổ cực chống đỡ. Đại nhân, ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi, cầu xin đại nhân tha ta một mạng a. Mạnh Cầm đại sư huynh mạnh quỳ xuống đến. Từ lần trước Hàn Phong đến sau, Mạnh Cầm đại sư huynh uy vọng Thiên Lang Cốc Đông Cốc địa vị là thật to rơi chậm lại, giờ phút này sao nhất quỵ, càng làm cho Thiên Lang Cốc các đệ tử hèn mọn. Hừ, có bản lĩnh các ngươi sẽ chết dập đầu tới cùng đi. Mạnh Cầm đại sư huynh phát hiện mọi người đầu tới hèn mọn ánh mắt, tức giận lên tiếng. Ngươi muốn đầu nhập vào ta? Đế Long Hoàng chống chứ cảm, lười biếng nói. Đúng vậy. Mạnh Cầm đại sư huynh chờ đợi nhìn Đế Long Hoàng, nhưng mà nên tiếp người này cũng Đế Long Hoàng một cái bàn tay chụp được, lập tức bị đánh thành đống cặn bã. Chính là đại thánh vực cấp bậc, vẫn còn một cái phản bội chủ nhân, ta còn xem thường muốn như ngươi vậy thủ hạ. Đế Long Hoàng vẻ mặt xem thường. Nhìn một khắc cuối cùng còn đang đau khổ rẽ rủa mọi người, Đế Long Hoàng khẽ cười nói, các ngươi đại viên mãn lao tổ đều đã bỏ mình, các ngươi hà tất còn đau khổ chống đỡ. Dứt khoát một chút nhượng máu của ta vệ đem bọn ngươi nuốt đó là. Ít nói nhảm. Mạnh Cốc chủ xì một tiếng kinh miệt. Đế Long Hoàng cũng không giận, trò chơi ta cũng nhìn thiền, kết thúc đi. Đế Long Hoàng bên người đại viên mãn huyết vệ, rộng mở gào thét liền xông ra ngoài. Mạnh Cốc chủ các loại bốn vị cốc chủ sắc mặt đại biến, lập tức liên hợp những người còn lại muốn liều mạng phản kháng, cho dù chết, bọn họ cũng muốn làm cho đối phương thừa nhận tổn thất thật lớn. Đế Hoàng Thiên Lang chảo. Nhưng ở lúc này, hư không truyền đến một đạo chấn động trời cao âm hưởng, một con cự chảo xuyên phá không gian mà đến. Hung hăng chộp vào đại viên mãn huyết vệ trên người, đầu này đại viên mãn nhất trọng thiên huyết vệ trong khoảnh khắc bị xé rách thành phấn vụn. Cái gì? Đế Long Hoàng, Mạnh Cốc chủ đám người đồng tử đều là co rụt lại. Đường đường đại viên mãn huyết vệ, lại bị giết trong nháy mắt. Người tới, rốt cuộc là người phương nào? Tâm mắt của mọi người, đều chuyển hướng hư không. Phần 2. Chương 1432 trở về, canh thứ 3. 1432 trở về, canh thứ 3. Theo đại viên mãn huyết vệ ngã xuống. Một đạo bóng người đạp không mà đến, mỗi một bước nhìn như đi thong thả, kỳ thực cũng cực nhanh. Trong chớp mắt, bóng người đã đi tới huyết vệ rơi xuống địa phương. Thấy bóng người này, Thiên Lang Cốc mọi người và Đế Long Hoàng đều là sắc mặt nhất ngưng. Thiên Lang Cốc nhất mới là đại hỉ, Đế Long Hoàng còn lại là sắc mặt âm trầm, bất quá âm trầm qua đi, Đế Long Hoàng lại phát sinh bệnh tâm thần thông thường tiếng cười. Ha ha ha, ha ha ha, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống đến. Đang lo muốn thế nào đi tìm ngươi, ngươi dĩ nhiên tự mình xuất hiện ở trước mặt ta. Lúc này đây, cũng sẽ không giống lần trước như vậy gọi ngươi trốn. Phi, đám kia phế vật vô dụng. Cái phế vật này, hiển nhiên là ngón tay lần trước truy sát Hàn Phong Thánh Long bộ tộc cường giả. Nghe vậy, Thiên Lang Cốc nhất phương mừng rỡ lập tức bị khổ sáp thay thế. Hàn Phong lúc này đây lên sân khấu cường đại sát thực để cho bọn họ khiếp sợ và mừng rỡ, vừa ra chàng liền dây đại viên mãn nhất trọng thiên huyết vệ. Có thể Đế Long Hoàng bên người đại viên mãn huyết vệ không chỉ có riêng là một đầu, mà là vài đầu, trong đó còn có một đầu đạt tới đại viên mãn nhị trọng thiên. Chỉ sợ lúc này đây cứu người không cứu được, ngay cả mình đều phải đáp tiến đến. Mạnh Cầm đã quát, Hàn Phong, chạy mau, không cần phải xen vào chúng ta. Hàn Phong nhìn Mạnh Cầm liếc mắt, dùng ánh mắt an ủi Mạnh Cầm một bả, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Đế Long Hoàng. Tìm ta? Hay là trước lo lắng chính ngươi đi? Hàn Phong ánh mắt lạnh lùng. Chu Thiên Vân tức theo hỏa diễm thả ra kêu to ra. Đế Long Hoàng sắc mặt trong sát na liền cứng lên. Kế tiếp phát sinh một màn, sâu đậm in vào đến Thiên Lang Cốc đông đảo cường giả tâm thần bên trong. Trong hư không chiến đấu, không, căn bản không thể nói chiến đấu, hoàn toàn là đơn phương hành hạ đến chết. Ở Chu Thiên Vân tức cường đại dưới, những thứ này theo bọn họ không gì sánh được cường đại đại viên mãn quái vật tiểu như cùng trẻ con thông thường yếu đuối, căn bản không dễ rủa vài cái đã bị Chu Thiên Vân tức giết chết. Đế Long Hoàng vô pháp bình tĩnh, cho dù có huyết ma thần vương máu năng lực lượng, Đế Long Hoàng cũng bất quá là nhượng bản thân tu vi khó khăn lắm để thăng tới thánh vực đỉnh cấp đừng mà thôi. Đã không có huyết vệ, đừng nói Hàn Phong, chính là Thiên Lang Cốc thì có rất nhiều cường giả có thể giết chết Đế Long Hoàng. Làm tối hậu một đầu đại viên mãn huyết vệ bị giết chết, Đế Long Hoàng chạy đi sẽ chạy trốn. Chạy đi đâu? Mạnh Cốc chủ bị quái vật đánh cho chật vật không chịu nổi, trong lòng đã sớm chồng chất đầy lửa giận, lúc này nơi nào sẽ buông tha Đế Long Hoàng. Đi tìm chết đi. Mạnh Cốc chủ tay phải ngưng tụ thành móng vuốt sói, trong nháy mắt xuyên thấu Đế Long Hoàng thân thể, đem trái tim lấy ra bóp nát. Một hồi tai nạn, tiêu thất vô tung. Hàn Phong, lúc này đây có thể đà tạ ngươi. Mạnh Cốc chủ mang theo thương thế chắp tay hướng Hàn Phong nói lời cảm tạ, thân tình trong lúc đó đã có chút cung kính. Ngay từ đầu Mạnh Cốc chủ còn dự định hô Hàn tiểu tử, tối hậu cũng một quải biến thành Hàn Phong. Hàn Phong thở dài một hơi, nhưng cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác, theo bản thân tu vi đề thăng, đại khái ngoại trừ cùng mình cực kỳ người thân cận, những người khác thái độ đều có thể phát sinh biến hóa. Ngay cả Mạnh Cẩm, lúc này cũng không phải do dự mà, không có lập tức chiến trước. Thiên Lang Cốc đúng vạn bối có ân, vạn bối tự nhiên không thể nhìn Thiên Lang Cốc đến đây bị kia Đế Long Hoàng hủy diệt. Còn có, Hàn Phong đồng dạng đem huyết ma thần vương cùng với Thương Vân thần điện chuyện tình nói ra, sau cùng lựa chọn cũng giao cho Thiên Lang Cốc mọi người. Thiên Lang Cốc mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu như nói chưa thấy qua huyết vệ, bọn họ không chừng còn có thể hoài nghi Hàn Phong là đang dối gạt bọn họ. Có thể thấy được quá huyết vệ sau, mọi người lập tức liền tin rất nhiều, nhất là trong đó một ít người mơ hồ nhớ kỹ, Đế Long Hoàng coi như ngay từ đầu càn rỡ nói qua mình là một vị đại nhân huyết nô. Hiện tại đến xem, vị kia đại thần vô cùng có khả năng chính là gần phá vỡ phong ấn ra huyết ma thần vương. Là tối trọng yếu là, Hàn Phong ngay cả Thương Vân thần điện bí mật này nói hết ra, bọn họ còn có lựa chọn sao? Thiên Lang Cốc đến bây giờ còn sống đều là cường giả bên trong cường giả, đầu chuyển rất nhanh, nếu như không đồng ý, Hàn Phong có thể sẽ không gây bất lợi cho bọn họ, có thể tuyệt đối sẽ dùng có chút biện pháp để cho bọn họ nói không nên lời đi. Thiên Lang Cốc mọi người tuyệt không nghĩ thể nghiệm, bởi vậy đều đáp ứng. Tiến nhập Thương Vân thần điện trước, Diêu Tưởng tái nhợt nghiêm mặt đạo, ta sẽ không bỏ rơi truy đuổi ngươi. Hàn Phong cười cười, ta chờ, thương thế của ngươi rất nặng, muốn đuổi nhanh khôi phục lại. Tự Thiên Lang trong cốc rời đi, Hàn Phong bất chấp Trung Châu đại lục hỗn loạn, không chứ Thương Vân thần điện bay nhanh phản hồi Bắc Châu đại lục. Trên đường kinh qua Trung Bắc hải vực, Hàn Phong vòng vo cái ngoặt đi vào Vương gia. Chuyến này, Hàn Phong là muốn đem Vương Duy, Vương Liệt, Vương Yến ba người cấp tiếp đi. Về phần còn lại Vương gia người, Hàn Phong cùng bọn họ có thể không có gì quan hệ thân mật. Bởi vậy muốn cùng hãy cùng, không cùng Hàn Phong cũng sẽ miễn cưỡng, ngược lại không có giống Thiên Lang Cốc như vậy buộc lộ ra Thương Vân thần điện. Tất cả chỉ là bởi vì song phương quan hệ giữa không tới một bước kia. Nếu như không có Vương Duy phụ nữ ba người, Hàn Phong cùng Vương gia căn bản sẽ không có một tia quan hệ. Bởi vậy Vương gia không biết Thương Vân thần điện, Vương Duy phụ nữ ba người nhưng là bị Hàn Phong tự mình nói cho. Ba người vẻ sợ hãi cả kinh, ngay cả chân thần đều e ngại tồn tại, bọn họ muốn ngây ngô xuống tới hoàn toàn là muốn chết. Căn bản không có bất kỳ do dự nào liền tiến vào Thương Vân thần điện. Tiếp được Vương Duy ba người cùng một số ít vương gia người, Hàn Phong rốt cục trở về Bắc Châu đại lục. Đại Tấn Quốc, Hàn gia. Hàn Phong sau khi trở về liền phát hiện Hàn gia tụ mãn đoàn người, những thứ này đều là cùng Hàn Phong có trực tiếp quan hệ hoặc là gián tiếp quan hệ. Bởi vì sự tình trọng đại, ngay cả Hàn Phong trước đây nhận lấy Huyền Dương thân thể đồng huy cũng đều buông xuống lớn mạnh đồng gia, tự mình xuất lĩnh đồng gia mọi người đi tới Đại Tấn Quốc. Đồng dạng Huyền Âm thân thể Tống Hy cũng là như vậy. Bạch Tâm, Diệp Trúc, Mạc Tiểu Tiểu tỷ muội chờ một chút. Còn có Lôi gia mọi người, mấy đại gia tộc người còn có hoàng thất cùng với đại thịnh đế quốc hoàng thất. Bác Đô học phủ không ít trưởng lão cũng đều tụ tập ở chỗ này. Đạt được Tử Vân lão tổ tự mình đi xuyên qua tin tức Chiến Phó Vũ cũng ly khai Chiến Thần gia tộc. Cũng may mà Chiến Phó Vũ đúng lúc ly khai Chiến Thần gia tộc, Hàn Phong lúc trở lại mới biết được, Bắc Châu đại lục cổ tộc lại đang trong thời gian ngắn ngủi đã bị công hãm. Chân thần lao tổ mỗi một người đều bị huyết ma thần vương đánh xuống hư ảnh chém giết. Hàn Phong thần tình ngưng trọng, biết sự tình đã càng thấy nghiêm trọng. Chư vị, sự tình đến nơi này từng bước, chỉ sợ không bao lâu này huyết nô mục tiêu chính là Bắc Châu đại lục ẩn giấu thế lực cùng đế quốc quân chúng. Vì phòng ngừa chư vị gặp chuyện không may, xin hãy chư vị sớm tiến nhập Thương Vân Thần Điện, chỉ đợi ta đột phá đến đại viên mãn sau đó liền lập tức ly khai Di Vong Đại Lục. Thương Vân Thần Điện ở trong chứa có tiểu thế giới, chư vị tương lai nếu không phải nguyện ý đi ra, hoàn toàn có thể tại nơi tiểu thế giới nội một lần nữa thành lập gia viên. Không muốn liên tục đứng ở Thương Vân Thần Điện nội, ta có thể phát thệ, chỉ cần ta ở tại thần giới cầm giữ sức tự vệ nhất định, có thể đem chư vị phong xuất. Hàn Phong đem Thương Vân Thần Điện nội mọi người phóng ra, các loại mọi người tụ tập cùng một chỗ sau lên tiếng phát thệ. Một người rồi đột nhiên lên tiếng, đại nhân, kia nếu chúng ta đợi không được lâu như vậy đâu. Mặc dù lớn nhân tu luyện cực nhanh, có thể tưởng tượng muốn ở tại thần giới cầm giữ sức tự vệ cũng là cần thời gian, mà chúng ta ở đây trường thọ nhất, cũng chỉ có thể sống hơn một vạn tuổi, có chút chỉ có thể sống mấy nghìn năm. Vấn đề này, nói ra không ít người tiếng lòng. Để cho bọn họ đứng ở Thương Vân Thần Điện, bọn họ không ý kiến, bởi vì này cũng là vì mạng sống. Nhưng nếu là cuộc sống sau này đều ở đây Thương Vân Thần Điện, mất đi tự do, cho dù biết rõ Hàn Phong khổ chung, trong lòng bọn họ cũng sẽ có chút không được tự nhiên. Canh thứ 3. Ngày, vốn tưởng rằng ngày hôm nay hội viết đến ly khai Di Vong Đại Lục, không nghĩ tới còn kém điểm, ngày mai nhất định ly khai. Chương 1433 tân chức đại viên mãn trên, canh thứ nhất. 1433 tân chức đại viên mãn trên, canh thứ nhất. Cố nhiên Thương Vân Thần Điện nội cũng có tiểu thế giới, cũng có thể ở bên trong trùng kiến gia viên. Nhưng tiểu thế giới nội cũng có chút hoang vắng, không gian cũng có chút không ổn định, ở nơi nào trùng kiến gia viên nơi đó có bên ngoài hảo. Là tối trọng yếu là, trong bọn họ có vài người đợi không được Hàn Phong ở tại thần giới để thăng đã có sức tự vệ thời điểm. Nếu như trong bọn họ có người thành tựu chân thần, vậy dĩ nhiên là có thể các loại. Nhưng vấn đề là ở đây không có chân thần, thật muốn các loại cá mấy nghìn năm, không ít người đều có thể chết đi. Cho dù có thể đi ra ngoài, cũng sống không được bao lâu, còn có ý gì? Nếu như vấn đề này vô pháp giải quyết, hiện tại ở uy hiếp tánh mạng dưới tình huống bọn họ tự nhiên không có cái gì, có thể thời gian dài nhất định sẽ sinh lòng bất mãn. Cái này đưa ra vấn đề nhân nhìn qua hiện tại làm khó dễ, nhưng trên thực tế lại là vì giải quyết sau này vấn đề, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Cùng với ít hôm nữa sau sản sinh ngăn cách, còn không bằng hiện tại trước đem tất cả thuyết phục. Hàn Phong nhìn về phía cái này nhân, phát hiện là linh tộc, trong ngày thường cùng Linh Hoa lão tổ cũng có tốt quan hệ. Hàn Phong nhìn về phía Linh Hoa lão tổ cùng Lâm Thanh San, hai người khẽ gật đầu. Thấy vậy, Hàn Phong trầm tư một chút, nghĩ lúc này đẩy ra nói cũng tốt. Một lát, Hàn Phong đang lúc mọi người lấp lánh nhìn soi mói chậm rãi nói, tiến nhập quá tiểu thế giới mọi người biết, kia tiểu thế giới nội tràn đầy thần khí. Tuy rằng không được chân thần muốn hấp thu thần khí cực kỳ trở ngại, chỉ khi nào hấp thu, đúng tu vi cũng là có chỗ tốt cực lớn, là trọng yếu hơn là, hấp thu thần khí, quá có thể sẽ lĩnh ngộ thần tính. Một ngày lĩnh ngộ thần tính, như vậy mặc dù là huyết mạch không đủ, cũng có cực lớn khả năng tiến giai chân thần. Sở dĩ chư vị có thể an tâm tu luyện, chỉ cần không phải chư vị tư chất thật sự là quá kém, hẳn là cũng có thể tiến giai chân thần. Thần tính? Là thật sao? Còn không có tiến nhập quá Thương Vân Thần Điện nhân đều tầm hỏi tiến nhập trôi qua. Mà tiến vào trôi qua tỉ như linh tộc đám người đều gật đầu. Linh tộc bên trong, một ít trong lòng vốn là còn có chút lo lắng người đang thấy tiểu thế giới nội thần khí sau, liền tiêu tán hơn phân nửa. Chỉ là dù vậy, cũng không có thể bảo chứng tất cả mọi người tấn chức chân thần. Hàn Phong lại nói, tại hạ đạt được Thương Vân Thần Điện lúc, đã từng cùng thần điện điện linh từng có nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau bên trong ta phải biết thần giới có một loại đan dược là chân thần đan. Dùng chân thần đan, chỉ cần là thánh vực đại viên mãn, đều có 7-8 phần 10 khả năng trực tiếp tấn chức chân thần. Chân thần đan. Mọi người nổ lớn tâm động, nhất là một ít đại viên mãn lao tổ, càng ánh mắt nóng cháy, liên tục nuốt nước bọt. Đối với bọn hắn mà nói, chân thần, đúng là bọn họ khát vọng cảnh giới. Đến rồi bọn họ cái này tu vi cảnh giới, ngoại trừ tiến giai chân thần, những thứ khác đối với bọn họ mà nói cũng không có quá lớn mê hoặc. Chỉ là, một vị cường giả thấp phòng nói, chân thần đan hiệu quả lớn như vậy, có dễ dàng như vậy đạt được sao? Đúng vậy, có thể làm cho thánh vực đại viên mãn tân chức chân thần, đan dược này sẽ không tiện nghi đi. Một đám cường giả nghị luận ầm ĩ. Hàn Phong cũng khép cười một tiếng, đạo, chư vị, xin nhớ chứ đó là thần giới, không phải chúng ta Di Vong Đại Lục. Ở tại thần giới, không được chân thần hết thảy thuộc về bất nhập lưu trình tự, một cái nhượng bất nhập lưu trình tự bước vào đến nhập lưu trình tự, có thể có mấy chân quý. Có thể chân thần đan còn chưa tới nát vụn phố phường tình cảnh, nhưng cũng không có đạt được thiên kim khó cầu tình cảnh, bằng không thần giới sẽ không lấy chân thần đến quyết định nhập lưu hoặc là bất nhập lưu. Đối với chúng ta Di Vong Đại Lục mà nói, chân thần đan thuộc về nghịch thiên đan dược, nhưng đối với thần giới mà nói, bất quá là phổ thông thần đan thứ nhất, chỉ cần ta tiến nhập thần giới, hẳn là không bao lâu liền có thể có được chân thần đan. Hiện tại, còn có người có gì muốn nói không? Hàn Phong nhìn chung quanh một vòng, không ai rồi hay nói ra ý kiến phản đối. Hàn Phong nguyện ý để cho bọn họ tiến nhập Thương Vân Thần Điện ly khai Di Vong Đại Lục, nguyện ý để cho bọn họ tùy ý hấp thụ thần khí tu luyện, hiện tại càng nguyện ý cho bọn hắn cung cấp chân thần đan, bọn họ còn có cái gì có thể nói? Nếu không thỏa mãn, đó chính là lòng tham không đáy. Nếu có nhân ngay cả đạt được chân thần đan trước điểm ấy thời gian đều không nhịn được, vậy dứt khoát trực tiếp lưu lại cùng Di Vong Đại Lục cùng nhau hủy diệt đi. Thấy mọi người trầm mặc, Hàn Phong gật đầu, nói một tiếng hảo, sau đó sắc mặt nghiêm túc lại, nếu hiện tại chúng ta đã đạt thành thống nhất, ta không hy vọng ngày sau có nữa nhân nương không có tự do theo dệt chuyện. Yên tâm, thật muốn là có người làm như vậy, chúng ta những người này đầu tiên sẽ không bỏ qua hắn. Một vị đại viên mãn lao tổ quát lên. Như vậy, trước hết thỉnh chư vị tiến nhập Thương Vân Thần Điện. Vung tay háo bảo, nguyên bản có chút ủng tế đại điện nhất thời trống trải ra. Bên trong thần điện, Lâm Thanh San cùng Mạnh Nhã Tỉnh hai nàng rốt cục có chính thức gặp mặt. Lôi Nguyên gia thấy hai cái con dâu, cũng là mừng rỡ hai mắt híp lại thành một cái tuyến, hận không thể lập tức ôm tôn tử. Chỉ là Lôi Nguyên gia cũng biết mình nhi tử bây giờ còn chưa có nhiều như vậy không rảnh, bởi vậy vẫn chưa nhắc tới cái đề tài này. Hàn Phong hòa thân nhân gặp nhau vài ngày, ly khai Thương Vân Thần Điện. Ngay sau đó, Đại Tấn Quốc thì có một cái tin tức truyền ra. Cái tin tức này nói cho Đại Tấn Quốc đông đảo võ giả bình dân, đại lục rất nhanh sẽ có nguy cơ đến, muốn tránh né nguy cơ cũng chỉ có thể đi vào Hàn gia. Hàn Phong đem cái tin tức này thả ra ngoài, nếu là có người tin tưởng đến, Hàn Phong sẽ đem những người này thu nhập Thương Vân Thần Điện nội. Nếu là không tin chưa có tới, Hàn Phong cũng sẽ không cưỡng cầu. Hàn Phong làm như vậy, vẫn còn nhìn ở mọi người đều là xuất thân một cái đế quốc duyên cớ. Hàn Phong không có mạnh mẽ đem Đại Tấn Quốc toàn bộ thu nhập Thương Vân Thần Điện dự định, thứ nhất Thương Vân Thần Điện nội tiểu thế giới cũng không lớn, hiện nhiên là bị vây mới sinh trạng thái, trừ phi Thương Vân Thần Điện đẳng cấp đề thăng, bằng không này tiểu thế giới ngày sau cũng cứ như vậy. Đừng xem Thương Vân Thần Điện sinh sanh ra thời gian thật lâu, có thể so sánh với tương đối những thế giới khác cấp thần khí mà nói, Thương Vân Thần Điện đích thật là đản sinh thời gian quá ngắn. Thần Vương sống cực kỳ đã lâu, Thương Vân Thần Điện điểm ấy thời gian còn chưa đủ nhịn, trong cơ thể tiểu thế giới tự nhiên cũng lớn không đi nơi nào. Đệ nhị, nếu là mạnh mẽ đem Đại Tấn Quốc thu được Thương Vân Thần Điện nội, trời biết có thể hay không có người bởi vì tự do bị hạn chế mà không đẩy. Hàn Phong cũng không muốn cứu những người này, sau cùng cũng nuôi dưỡng một đống cựu nhân, vẫn còn tự nguyện hảo. Hàn Phong coi thường bản thân hôm nay ở Đại Tấn Quốc hy vọng, tin tức vừa ra, Thánh Trung Thành nội võ giả cùng bình dân lập tức phía sau tiếp trước chạy tới Hàn gia. Không bao lâu, Thánh Trung Thành mà thành một tòa thành trống không. Mà như vậy thành trống không không chỉ có không có ảnh hưởng Đại Tấn Quốc còn lại võ giả cùng bình dân tín nhiệm, trái lại nhượng những người này càng cảm thấy được sự tình thật to không ổn. Bọn họ cho rằng Thánh Trung Thành nhân vô cùng có khả năng bị Hàn Phong an bài vào cái khác địa phương đi tị nạn đi, không chút nào quá nhiều lo lắng những người này là làm sao tị nạn. Càng ngày càng nhiều nhân tiêu thất, bị Hàn Phong chuyển vào Thương Vân Thần Điện, đúng là vẫn còn nhượng Đại Tấn Quốc còn dư lại cực nhỏ một nhóm người do dự. Nay tiểu bộ phận nhân, đại đa số đều không phải là Đại Tấn Quốc nguyên thủy cư dân, mà là nghe được Hàn Phong uy danh cùng thấy Đại Tấn Quốc quật khởi sau lại gia nhập. Những người này đúng Đại Tấn Quốc lòng trung thành còn không quá mạnh mẽ, đúng Hàn Phong sùng bái cũng không có như nguyên thủy cư dân điên cuồng như vậy. Cho nên, sau cùng bọn họ vẫn là không có đi Hàn gia. Trái lại, bọn họ làm Đại Tấn Quốc tiêu thất nhiều người như vậy mà vui vẻ, ý vị này Đại Tấn Quốc quá khả năng liền đổi thành bọn họ đương gia làm chủ. Tự nhiên, ngày sau những người này hối hận không thôi. Hàn gia, Hàn Phong lẩm bẩm nói, vài ngày không có người tới, xem ra không cần đợi thêm nữa, còn dư lại chính là tìm cá bí ẩn địa điểm trùng kích cảnh giới đại viên mãn. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1434 tấn chức đại viên mãn hạ, phần 2. 1434 tấn chức đại viên mãn hạ, phần 2. Hàn Phong sở dĩ ly khai Đại Tấn Quốc đi bế quan trùng kích đại viên mãn cũng là có nguyên nhân. Máu tinh, đều ẩn chứa huyết ma ý chí, hấp thu những thứ này máu tinh dùng để đột phá khó tránh khỏi muốn hòa huyết ma ý chí đối kháng. Hàn Phong cũng không biết mình rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào, một cái sơ sẩy bị huyết ma ý chí khống chế, ngày sau giống như huyết nô không lưỡng dạng. Thì là không có bị khống chế, đang chống cự quá trình ở giữa Hàn Phong cũng không biết bản thân hội làm những gì, vạn nhất một cái cường đại vũ kỹ không khống chế được thả ra ngoài, Đại Tấn Quốc chỉ sợ đều có thể tao bị thương nặng. Không nên xem thường một cái tiểu viên mãn cường giả không cách nào khống chế một kích, tiểu viên mãn ra sao nhóm cường giả, nhất cử nhất động công kích không khỏi thành thế lớn, không gian chấn động. Sở dĩ tạo thành lan đến không có tưởng tượng ở giữa khổng lồ như vậy, là bởi vì tiểu viên mãn cường giả đúng tự thân năng lượng nắm trong tay đã cực kỳ đứng đầu. Một ngày không cách nào khống chế, này năng lượng bạo phát muốn phá hủy Đại Tấn Quốc dễ dàng. Mà đang ở Hàn Phong sau khi rời đi, triệt để tiêu diệt Bắc Châu đại lục cổ tộc Huyền Thanh Thiên nhận được Huyết Ma Thần Vương truyền tới mệnh lệnh. Chóc nã Hàn Phong sao? Huyền Thanh Thiên mắt híp một cái, từ đạt được máu có thể lực, Huyền Thanh Thiên tu vi một đường tăng vọt, mà theo tu vi bộc phát làm sâu sắc, Huyền Thanh Thiên nội tâm đúng Huyết Ma Thần Vương cũng là càng thấy thần phục, làm cái gì đều phải lấy Huyết Ma Thần Vương lợi ích xảy ra vị thứ nhất. Hôm nay, Huyền Thanh Thiên tu vi đã tăng vọt tới tiểu viên mãn tam trọng thiên. Sau khi Huyền Thanh Thiên biết được Hàn Phong đồng dạng đạt được đẳng cấp này, thậm chí cao hơn hắn sâu lúc, Huyền Thanh Thiên sắc mặt thay đổi, hoàn toàn không thể tin được. Nhưng tin tức này thế nhưng Huyết Ma Thần Vương tự mình nói ra, Huyền Thanh Thiên tự nhiên không có khả năng không tin. Thanh Thiên, tiểu tử kia quá khả năng chiếm được Chu Viêm Thần Vương truyền thừa cùng cả đời bảo tàng, nắm người này, bản vương có thể bàn cho ngươi nhất kiện cực phẩm thần khí. Huyết Ma Thần Vương hư ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn truyền ra. Huyền Thanh Thiên thần tình nhất thời biến đổi, cùng nhiệt không gì sánh được. Cực phẩm thần khí. Đây chính là tuyệt đại đa số cựu kiếp chân thần cũng chưa chắc sẽ có cường đại thần khí, gần với hỗn độn thần khí dưới a. Trở thành huyết nô sau, Huyền Thanh Thiên đầu đồ vật bên trong càng ngày càng nhiều, đây là huyết nô một trong chỗ tốt, một ít thần giới tri thức Huyền Thanh Thiên biết đến so với Di Vong Đại Lục chân thần còn nhiều hơn. Đại nhân yên tâm, huyết nô Thanh Thiên nhất định hoàn thành đại nhân nhiệm vụ. Huyền Thanh Thiên cung kính sau lập tức triệu hồi ra bản thân huyết vệ. Muốn tiêu diệt những thứ này cổ tộc đem hiến cho Huyết Ma Thần Vương, Huyền Thanh Thiên vì thế bỏ ra không ít đại giới, có thể mỗi một lần nhượng huyết vệ thôn vệ cổ tộc cường giả, huyết vệ cũng sẽ càng nhiều càng mạnh. Huyết Ma Thần Vương cũng không phải đem tất cả đều cấp cắn nuốt hết, tổng hội lưu lại một chút cấp Huyền Thanh Thiên. Nếu như Huyền Thanh Thiên cũng không đủ huyết vệ cùng đủ cường đại huyết vệ, muốn lấy cho bằng được như vậy càng nhiều mạnh hơn tinh huyết cũng có chút khó khăn, Huyết Ma Thần Vương biết rõ điểm này, tuyệt không hội tự hủy thành tượng. Hiện nay, Huyền Thanh Thiên huyết vệ đại quân chừng hơn 100 đầu, gần 200 cá. Trong đó kém nhất cũng đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới, đại bộ phận đều là đại viên mãn, trong đó tương đương với bán thần cảnh giới 12 cánh huyết vệ, càng vượt qua 20 đầu. Khổng lồ như vậy một cổ lực lượng, Huyền Thanh Thiên tin tưởng Hàn Phong chắp cánh cũng là khó bay. Có thể nhường cho Huyền Thanh Thiên trăm triệu không nghĩ tới chính là, Hàn gia đã sớm lâu đi nhân khoảng không. Huyền Thanh Thiên sắc mặt âm trầm dừng lại ở thánh trung thành bầu trời. Tiểu viên mãn tam trọng thiên lửa giận nhượng không gian đều ngưng trệ xuống tới, tầng tầng lớp lớp khí tức cường đại như sóng biển thông thường hướng bốn phía khuếch tán. Nhất là Huyền Thanh Thiên sau lưng cường đại huyết vệ cùng nhau gào thét, thanh âm kia bị phá vỡ trời cao. Trong hư không không ngừng truyền tới uy áp cùng ngày diệt vong thông thường cảnh tượng, nhượng ở lại đại tấn quốc các võ giả lã chã run lên. Huyền Thanh Thiên nhượng huyết vệ nắm tới một người nhân hỏi, Hàn Phong ở đâu? Không. Không không. Tiểu nhân không biết ta. Bị bắt tới. Là đem Đại Tấn Quốc chiếm lấy sau tự lập làm vương đế vương. Nhưng này vị đế vương lúc này cũng thiếu chút nữa bị hù dọa nước tiểu. Không biết. Huyền Thanh Thiên trong ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, một chưởng hướng chán của đối phương vỗ tới, mạnh mẽ siêu hồn. Huyết nô trong truyền thừa, đang có loại này cường đại siêu hồn thủ đoạn. Mà sau đó di chứng, cũng nhượng bị siêu hồn trực tiếp trở thành ngu ngốc. Thì ra là thế, trước kia rồi rời đi sao, lẽ nào sớm cảm ứng được cái gì? Huyền Thanh Thiên suy nghĩ nhiều. Hàn Phong thuần túy là không muốn cùng huyết ma ý chí chiến đấu lúc lan đến gần Đại Tân Quốc. Hừ, nếu Hàn Phong không ở nơi này, đã đem ở đây phá hủy đi. Huyền Thanh Thiên hiển nhiên đem khí đều cấp phát tiết đến rồi Đại Tân Quốc võ giả trên người, tất cả huyết vệ gào thét đi, không bao lâu Đại Tân Quốc hoàn toàn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại nhân, đây là chuyện đã xảy ra. Huyền Thanh Thiên mang theo sợ hãi đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, rất sợ huyết ma thần vương trách tội xuống tới. Chạy trốn sao? Màn sáng bên trong. Huyết Ma Thần Vương thần sắc bình tĩnh, cũng không có tức giận dấu hiệu. Một màn này, nhượng Huyền Thanh Thiên thoáng thở dài một hơi. Đại nhân, cần Thanh Thiên phát lệnh truy nã sao? Hôm nay Bắc Châu Đại Lục không sai biệt lắm đã bị Thanh Thiên nắm trong tay, còn dư lại chính là đem những thứ này Bắc Châu Đại Lục võ giả từng cái một thông qua hiến tế đem tiên huyết đưa cho đại nhân. Huyền Thanh Thiên thận trọng nói. Không cần, tiểu tử kia nếu chiếm được Thương Vân Thần Điện, các ngươi là rất khó phát hiện, mặc dù là phát hiện, các ngươi cũng rất khó đuổi theo. Qua một đoạn thời gian nữa bản vương là có thể triệt để ẩm khai cái này phong ấn, đến lúc đó tự có bản vương xuất thủ, đảm nhiệm tiểu tử kia lẫn mất ở bí ẩn, cũng trốn không thoát bản vương pháp nhãn. Muốn khống Thương Vân Thần Điện xuyên toa hư không chí ít cần chân thần tu vi, tiểu tử này lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể ngắn ngủi nửa năm đến thời gian một năm nội tân chức chân thần sao? Huyết Ma Thần Vương vẻ mặt miệt thị. Hàn Phong khống chứ Thương Vân Thần Điện đi tới một chỗ bí ẩn địa điểm, lúc này bắt đầu bế quan. Đoạn đường này đổ Hàn Phong chiếm được không ít đại viên mãn máu tinh. Hàn Phong hấp thu máu tinh, một cổ cường đại năng lượng đầy dây trong cơ thể, có thể ở cổ lực lượng này trong, Hàn Phong lại không quá rõ ràng cảm thụ được một cổ bất động. Đây là huyết ma ý chí. Tiểu béo trầm giọng nói, lấy ta tiểu viên mãn nguyên thần, vẫn còn sớm biết đến dưới tình huống còn khó như vậy phát hiện, cũng khó trách người nhiều như vậy đều trúng chiêu. Hàn Phong thầm than một tiếng, nghĩ kia Huyền Thanh Thiên cũng là rất có danh khí thiên tài, càng có bong bong ngông nên, có thể một cái sơ sẩy bị huyết ma ý chí ảnh hưởng là được huyết nô, nếu như Huyền Thanh Thiên vẫn có thể vẫn duy trì bản thân lý trí, chỉ sợ tự sát tâm tư đều có. Càng làm cho nhân cảm thấy đáng sợ là, Huyền Thanh Thiên còn không chút nào cảm thấy bất kỳ dị dạng. Huyết ma ý chí ảnh hưởng, hiện tại không hơi thở không tiếng động trong lúc đó hoàn thành. Một khối lại một khối máu tinh bị Hàn Phong hấp thu, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên bắt đầu càng thấy bất tạp, hơn nữa trong cơ thể huyết ma ý chí cũng càng ngày càng nồng đậm. Hàn Phong rõ ràng, làm huyết ma ý chí tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, chính là mình cùng huyết ma ý chí đối kháng thời điểm. Thành công, bản thân là có thể khống thương Vân Thần Điện thoát đi di vong đại lục. Thất bại, đến đây sẽ giống như Huyền Thanh Thiên, trở thành huyết ma thần vương huyết nô. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, Hàn Phong quanh thân khí thế càng ngày càng khổng lồ, mà ở Hàn Phong làm trùng kích đại viên mãn làm chuẩn bị lúc, Bắc Châu đại lục cũng cùng Trung Châu đại lục như nhau, hầu như thành địa ngục nhân gian. Đông Châu đại lục, Tây Châu đại lục, Nam Châu đại lục đồng dạng rơi vào đến huyết vệ tàn sát trong. Càng ngày càng nhiều tiên huyết hội tụ đến huyết ma thần vương trong cơ thể, phong ấn càng thêm loãng. Thông thiên thần cảnh bên trong, huyết ma thần vương thần sắc điên cuồng, phá, phá, sẽ phá. Nhưng ở lúc này, huyết ma thần vương sắc mặt nhất ngưng, huyết ma ý chí lại muốn ngưng tụ thành mầm móng. Lúc này là ai muốn trở thành bản vương huyết nô? Thông qua huyết ma mầm móng nhất cảm ứng, huyết ma thần vương kinh ngạc phi thường, dĩ nhiên là hắn. Phần 2. Chương 1435 vị diện thai màng, canh thứ 3. 1435 vị diện thai màng, canh thứ 3. Huyết ma thần vương khỏe miệng toát ra nụ cười quỷ dị, tiểu tử này. Dĩ nhiên mưu toan dùng máu tinh đến đột phá đại viên mãn trình tự. Lẽ nào cho rằng hấp thu số lớn máu tinh là có thể trùng kích chân thần tầng thứ? Nam mơ. Hơn nữa, bản vương gần phá phong ra, đã chậm. Thậm chí, hấp thu nhiều đủ máu tinh, tiểu tử này sẽ. Huyết ma thần vương thần sắc rồi đột nhiên hơi chậm lại, sai, tiểu tử kia trước ngay cả huyết hoạch đều có thể đủ nhìn ra vấn đề, vì sao lúc này đây? Vẫn còn nói tiểu tử này biết rõ có chuyện, có thể vì trùng kích chân thân trình tự đã bất chấp nhiều như vậy. Bất kể như thế nào, nếu hấp thu máu tinh, huyết ma mầm móng cũng gần ngưng tụ mà thành, mơ tưởng dãy bản vương không chế. Huyết ma thần vương thần sắc nhất lệ, thông qua huyết ma mầm móng, huyết ma thần vương một tia nguyên thần đã bắt đầu xâm lấn Hàn Phong nguyên thần. Bí ẩn nơi, hư không hỏa vân cuồn cuộn, coi như thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Bế quan thời gian không ngắn, Hàn Phong đã rồi vượt qua tầng kia bình cảnh, tấn chức đến đại viên mãn trình tự. Đại viên mãn khí tức phóng lên cao, trực tiếp tiến nhập đến kia tận trời trong, hỏa vân chấn động. Nếu có đại viên mãn dưới cường giả đi tới nơi này, tất nhiên sẽ bị này mạnh mẽ thanh thế cấp kinh sợ. Mà nếu quả là cùng đẳng cấp đại viên mãn cường giả sẽ phát hiện, này khí thế kinh khủng ở giữa, trong lúc mơ hồ xen lẫn một ít không phải là như vậy thuần túy năng lượng. Giống như là thanh thúy thanh âm cùng thô giáp thanh âm khác nhau. Tu vi đạt được thật lớn đề thăng, Hàn Phong cái chán cũng mồ hôi lạnh đầm địa, sắc mặt tái nhợt. Đây hết thảy đều là bởi vì huyết ma ý chí ảnh hưởng. Theo tu vi tấn chức đến đại viên mãn, huyết ma ý chí rốt cục bắt đầu đúng Hàn Phong tiến hành rồi công kích. Đương nhiên, cái này công kích cực kỳ bí ẩn, sẽ không như vậy đơn giản làm cho phát hiện, bằng không Huyền Thanh Thiên cũng sẽ không như vậy đơn giản là được huyết nô. Có thể Hàn Phong cũng sớm có chuẩn bị, tâm thần liên tục cảnh giác, hơn nữa có tiểu béo cảnh giới. Ở huyết ma mầm móng vừa hình thành trong sát na, Hàn Phong nguyên thần tựu như cùng lợi kiếm thông thường, hung hăng chém về phía huyết ma mầm móng. Có thể huyết ma mầm móng phản kích đồng dạng vượt qua Hàn Phong tưởng tượng, phảng phất có cái gì viễn cổ manh thu ở Hàn Phong nguyên thần bên trong gào thét lên tiếng, quay đến Hàn Phong nguyên thần chấn động, như ngập trời sóng biển thông thường bạo loạn. Phúc! Hàn Phong một ngụm máu tươi phun ra, trong cơ thể thánh nguyên hỗn loạn bắt đầu khởi động đứng lên. Từng cổ một khí tức cường đại điên cuồng nổ bắn ra đi ra ngoài, như trọng trọng biển gầm đánh thẳng vào bốn phía tất cả. Hàn Phong bế quan chỗ ở sơn mạch trực tiếp đổ nát, do trong đến bên ngoài như là bị vật gì vậy trực tiếp bắn cho toái. Ùng ùng. A. Hàn Phong ôm đầu thống khổ hô lên thanh đến, mắt đỏ đậm. Kiệt kiệt. Hà tất thống khổ như vậy đâu, chỉ cần tiếp thu bản vương huyết ma mầm móng, ngươi cũng không cần đau khổ đi nữa. Tương phản, ngươi hội đạt được bản vương lực mạnh bồi dưỡng, đừng nói chân thần, chính là cổ thần cảnh giới, bản vương cũng có thể trợ ngươi đơn giản đạt được. Vương tha chống lại đi. Vương tha chống lại đi. Tiếp thu đi. Tiếp thu đi. Huyết ma thần vương thanh âm cổ hoặc không ngừng ở Hàn Phong trong đầu vang lên. Huyết ma mầm móng tản mát ra yêu dị sáng bóng, giống như là muốn dưới đất chui lên, triệt để chiếm Hàn Phong nguyên thần. Không. Có thể. Có thể. Hàn Phong khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy gân xanh, gào thét lên tiếng. Thanh âm này chấn động trời cao, bầu trời trong sát na âm u xuống tới, vô số không gian triển khai cái khe. Thanh âm hướng bốn phía đánh tới, một đường không gian nghiền nát. Thanh âm hỏa khí hơi thở điên cuồng trùng kích, nhượng phương viên mấy ngàn thước hoàn toàn bị phá hư, mà cái này phá hư phạm vi còn đang cấp tốc tăng. Mấy vạn, hơn 10 vạn, hơn 10 vạn, mấy trăm vạn. Thánh vực đại viên mãn, là thánh vực tầng thứ người cuối cùng giai đoạn, cũng là Di Vong đại lục trừ chân thần bên ngoài đẳng cấp cao nhất, hầu như đạt tới Di Vong đại lục có khả năng đủ thừa nhận lực lượng cực hạn. Một cái đại viên mãn điên cuồng khí thế trùng kích, tạo thành phá hư là cực kỳ kinh người. Cái gì? Huyết Ma Thần Vương chia ra một tia nguyên thần kinh ngạc nhìn Hàn Phong nguyên thần theo suy yếu rồi đột nhiên cường thịnh đứng lên. Hàn Phong cường thịnh lên nguyên thần điên cuồng đánh thẳng vào Huyết Ma mầm móng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Huyết Ma mầm móng mặt trên dĩ nhiên nứt ra ra một cái tế vá. Huyết Ma Thần Vương một tia nguyên thần vừa sợ vừa giận, chết tiệt người hạ tiện, dám thương bản vương nguyên thần. Nếu ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, bản vương trực tiếp tiêu diệt ngươi nguyên thần. Bất quá là chính là huyết nô mà thôi, bản vương còn không thiếu. Nhưng ở lúc này, ánh sáng ngọc tử kim ánh sáng mang theo lớn lao huy áp đột nhiên xuất hiện ở Hàn Phong trong nguyên thần, tia sáng kia như chói mắt nhật quang, mới vừa xuất hiện liền cháy Huyết Ma Thần Vương một tia nguyên thần, này một tia nguyên thần kêu lên thảm thiết. Tiểu béo khống chế được cửu diễm thiên hỏa tháp trong lòng oán hận nói, còn muốn nhượng Hàn Phong trở thành máu của ngươi nô. Cũng không nhìn một chút ngươi có đủ hay không tư cách. Cửu diễm thiên hỏa tháp chấn áp xuống, Huyết Ma Thần Vương một tia nguyên thần phát sinh thanh âm hoảng sợ, này, đây rốt cuộc là vật gì? A. Hét thảm một tiếng, Huyết Ma Thần Vương một tia nguyên thần bị cửu diễm thiên hỏa tháp một cái chấn áp mà tiêu vong. Huyết ma mầm móng vào giờ khắc này cũng bể nát. Hàn Phong từng nốn thở hổn hển, trong đôi mắt huyết hồng từ từ tiêu tán. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi sáu. Tiểu béo. Hàn Phong gián đoạn đạo. Nếu như không có tiểu béo, lúc này đây kết quả thật đúng là khó mà nói. Không hổ là thần vương cao thủ cấp bậc, quá kinh khủng. Hàn Phong lắc đầu cười khổ. Chỉ một tia nguyên thần mà thôi, chỉ sợ ngay cả Huyết Ma Thần Vương trăm một phần vạn nguyên thần lực lượng cũng không có, lại đưa hắn làm cho chật vật như vậy, thiếu chút nữa liền thực sự bị Huyết Ma mầm móng khống chế được. Tuy rằng một khắc cuối cùng Hàn Phong có cường đại phản kích, còn nhượng kia nguyên thần bị thương, có thể cái loại này công kích là tương tự với hồi quang phản chiếu, chỉ một kích Hàn Phong cũng chưa có bất kỳ lực lượng nào. Nếu không có như vậy, tiểu béo cũng sẽ không gấp gáp như vậy đi ra. Tiểu béo ngay từ đầu không có tương trợ, cũng là muốn mượn Huyết Ma Thần Vương nguyên thần đến rèn luyện một chút Hàn Phong. Dù sao không phải là quá bình thường đột phá phương thức, không chỉ có thánh nguyên không ổn định, chính là nguyên thần cũng là như vậy. Mà bây giờ kinh qua một phen gen đúc, nguyên thần không sai biệt lắm đã ổn định. Kể từ đó, mặc dù là ngày sau tinh thuần thánh nguyên sau tu vi rơi xuống đến tiểu viên mãn cảnh giới, dựa vào này đã ổn định đại viên mãn cấp bậc nguyên thần, trở về đại viên mãn tu vi hội dễ dàng không ít. Hàn Phong, mau nhanh nghỉ ngơi và hồi phục một chút, đợi sẽ xuyên toa hư không. Hảo. Thông thiên thần cảnh nội. Huyết Ma Thần Vương sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, chết tiệt, tiểu tử kia căn bản không phải chiếm được Chu Viêm Thần Vương truyền thừa, mà là có khác truyền thừa. Kia tử kim sắc bảo tháp tuyệt đối là bất hủ thần khí cấp bậc tồn tại, bản vương nhất định phải đạt được. Mạnh ngẩng đầu nhìn phong ấn, Huyết Ma Thần Vương giọng nói âm trầm, nguyên bản còn muốn hơn 10 ngày thời gian khả năng phá phong, có thể bản vương đã không kịp đợi. Mặc dù như thế thứ nhất bản vương lực lượng hội chịu ảnh hưởng, ngay cả nghìn một phần vạn đều không phát huy ra được. Có thể dùng để đối phó chính là thánh vực đại viên mãn, vậy là đủ rồi. Di Vong đại lục hư không, Hàn Phong bị cửu diễm thiên hỏa tháp bao vây lấy, cấp tốc bay về phía bầu trời cực hạn. Rất nhanh, Hàn Phong liền đi tới Di Vong đại lục thai màng chỗ. Này thai màng tựa như ảo ngộng, nhìn qua loáng lại mềm mại. Này thai màng, lại bị xưng là vị diện thai màng. Hầu như tất cả vị diện đều có thể có như vậy thai màng, cũng chính bởi vì như vậy thai màng, khả năng đủ cản trở tinh không cự thú đối âm mặt tập kích. Nhược tiểu chính là vị diện thai màng, cũng có thể ngăn trở chân thần cấp bậc tinh không cự thú. Chân thần cấp bậc tinh không cự thú vào không được, chân thần trên tinh không cự thú lại chướng mắt nhược tiểu chính là vị diện, sở dĩ nhược tiểu chính là vị diện khả năng đủ liên tục an tâm xuống phía dưới. Như thần giới vị diện thai màng, hoặc là hẳn là dùng thế giới thai màng đến xưng hô, hắn phòng ngự năng lực, đủ để chống đối thần vương đến thần hoàng cấp tinh không cự thú. Di Vong đại lục vị diện thai màng cũng không phải là hoàn chỉnh, dù sao Di Vong đại lục là bị vội và tách ra đi. Có thể ngay cả như vậy, Di Vong đại lục vị diện thai màng cũng có thể ngăn trở 2-3 kiếp chân thần cường giả công kích. Tiểu béo, nhờ vào ngươi. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói. Yên tâm, giao cho ta đó là. Cửu diễm thiên hỏa tháp rồi đột nhiên xoay tròn đụng phải thai màng, trong sát na toàn bộ hư không ngay cả Di Vong đại lục đều chấn động lên. Biển gầm bốc lên, hỏa sơn bạo phát. Hư không phong bạo tuôn ra. Di vong đại lục đông đảo võ giả nhất tề rung động nhìn hư không, mặc dù bọn hắn thấy không rõ lắm hư không ở chỗ sâu trong tới cùng chuyện gì xảy ra, có thể theo hắn tạo thành ba động đến xem, chỉ sợ chân thần trong lúc đó chiến đấu cũng không gì hơn cái này. Hư không cuối thai màng ở đây, bất khả tư nghị một màn xảy ra. Thai màng cũng không có nghiền nát, cửu diễm thiên hỏa tháp như là dung nhập vào thai màng dường như, thai màng như rung động thông thường. Không bao lâu cửu diễm thiên hỏa tháp liền xuyên qua thai màng, mà thai màng hoàn hảo không tổn hao gì. Canh thứ 3. Chương 1436 thoát đi thành công. 1436 thoát đi thành công. Rốt cục ly khai di vong đại lục. Đi qua vị diện thai màng, Hàn Phong có chút thổn thức. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy vị diện thai màng như là cá trứng gà như nhau đem di vong đại lục bao vây ở bên trong. Vị diện thai màng tản mát ra nhàn nhạt nhũ ánh sáng màu trắng, ở vô tận tinh không đen nhánh bên trong, như tinh thần thông thường ánh sáng ngọc. Quay đầu, Hàn Phong nhìn tinh không đen kịt, kia vô biên đen kịt phảng phất cắn người cự thú viễn cổ, phía trước phương trở. Trong tinh không phương vị cảm rất yếu, lúc này mới vừa ly khai di vong đại lục, Hàn Phong cũng có chút mơ hồ. Tiểu béo, thần giới quá xa, cũng không biết nên như thế nào đi, hay là trước lựa chọn một cái vị diện rớt xuống đi. Hàn Phong đạo. Được rồi, liền lựa chọn cái phương hướng này đi, sau cùng hội hạ xuống cái gì vị diện ta cũng vô pháp bảo chứng. Tử kim sắc bảo tháp mang theo Hàn Phong, ở trong tinh không như một đạo lưu quang xuyên toa đi. Đúng lúc này, di vong đại lục cùng ùng vang lên, Hàn Phong mạnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản tản ra nhũ ánh sáng màu trắng thai màng bị tảng lớn huyết sắc bao phủ, một cổ không có gì sánh kịp khí thế khuyết tán toàn bộ tinh không. Cho dù là Hàn Phong hiện tại đã phi hành một khoảng cách, cũng cảm thấy kinh hãi đảm chiến. Không xong, kia huyết ma thần vương phá phong ấn ra, chạy mau. Hàn Phong hoảng hốt. Lúc này mới bay ra không bao lâu, điểm ấy cự ly đúng huyết ma thần vương này cấp bậc mà nói, bất quá là nhảy qua vài bước mà thôi bốn. Di vong đại lục, huyết sắc khí lưu đem thai màng thôn phệ, đại lục nội võ giả hoảng sợ nhìn bầu trời thành một mảnh huyết sắc, một cổ để cho bọn họ hít thở không thông khí tức theo trời cao đè ép xuống tới. Giờ khắc này, sở hữu di vong đại lục võ giả cảm thụ được khí tức tử vong. Mặc dù là huyết nô, lúc này cũng không khỏi được thân thể run lên, có thể bởi vì huyết ma mầm móng ảnh hưởng, những thứ này huyết nô run lên hơn, càng phát ra từ nội tâm sùng bái ngưỡng mộ huyết ma thần vương. Có thể nói, hiện tại huyết ma thần vương để cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi làm. Không có khả năng. Tại sao phát hiện không được? Thông thiên thần cảnh nội, một đạo huyết sắc khổng lồ thân ảnh phát sinh giống giận, thanh âm thiếu chút nữa phá vỡ trời cao. Tiểu tử kia không được chân thần, không có khả năng lập tức đại lục xuyên toa tinh không. Chờ một chút. Tiểu tử kia bảo tháp nếu quả thật là bất hủ thần khí, kia. Nghĩ điểm, huyết sắc thân ảnh bàng bạc như ngân hà thông thường nguyên thần điên cuồng ở tinh không siêu tầm. Hàn Phong đã bay rất xa, thế nhưng thần vương cấp bậc cường giả nguyên thần kinh khủng bực nào. Không, thần vương cường giả nguyên thần đã sớm lột sắc làm thần hồn, các phương diện đều vượt qua xa nguyên thần chính tự, muốn đuổi kịp Hàn Phong cực kỳ dễ dàng. Quả nhiên, thần vương thần sắc nhất lệ, trong ánh mắt càng hiện lên nồng đậm tham lam. Một con huyết sắc bàn tay to ở tinh không ngưng tụ, đi qua tinh không, kèm theo ầm ầm có tiếng hướng Hàn Phong chụp tới. Huyết sắc bàn tay che khuất bầu trời, trải rộng tinh không, vào giờ khắc này, màu đen nhánh tinh không giống hệt chỉ còn lại có như thế một con huyết sắc bàn tay. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, này huyết sắc bàn tay cao thấp, ít nhất cũng có nghìn vạn lần trượng, quá lớn. Kia cuồn cuộn mà đến khí tức, nhượng Hàn Phong hít một hơi cũng không có so với trở ngại, Hàn Phong vô cùng xác định, một trưởng này còn chưa tới gần, bản thân sẽ chết. Đối mặt một trưởng này, bản thân căn bản không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Nếu muốn thoát ly lúc này trưởng, chỉ có một biện pháp. Tiểu béo. Hàn Phong gào thét thanh âm vang vọng tinh không. Giao cho ta. Tiểu béo thần tình ngưng trọng, cửu diễm thiên hỏa tháp đẳng cấp cao tới đâu, dù sao không phải là chủ công vũ khí, nhất là bây giờ cửu diễm thiên hỏa tháp bản thân sở giải phóng ra ngoài lực lượng cũng không nhiều lắm. Sẽ đối kháng thần vương một trường, không thể những năm gần đây tích lũy được bổn nguyên lực lượng lại muốn tiêu hao sạch sẽ. Từ ánh sáng màu vàng như mặt trời thông thường chói mắt, như ánh sáng ngọc lưu tinh đàn thông thường từ ánh sáng màu vàng nổ bắn ra, chấn động tinh không. Con số phồn đa tử ánh sáng màu vàng nhất tề đánh vào huyết sắc trên bàn tay mặt, huyết sắc bàn tay ở trên hư không nhất thời hơi chậm lại. Hàn Phong rõ ràng cảm giác được tánh mạng của mình lực đang ở nhanh chóng biến mất. 10 năm, 50 tuổi, 100 tuổi, 200 tuổi, 400 tuổi. Trong chớp mắt, mấy trăm năm sinh mệnh lực cứ như vậy bị tiêu hao hết. Nhưng mà huyết sắc bàn tay như cũ không có bị đánh lui, chỉ là duy trì một cái cân đối. Tiểu béo, kế tục đánh. Sinh mệnh lực tiêu tán. Nhượng Hàn Phong cũng có chút khó chịu, nhưng lúc này không có thể như vậy lo lắng sinh mệnh lực lúc, chỉ cần có thể thoát đi, hết thảy đại giới đều là đáng giá. Tiểu béo cắn răng, ở mấy trăm năm cơ sở trên lại bỏ thêm 1.000 năm sinh mệnh lực. Thực lực bất đồng, hiến tế giống nhau sinh mệnh lực, tạo thành uy lực cũng là bất đồng. Tựa như trước đây đối phó Linh Kiền, gần 1.000 năm sinh mệnh bị tiêu hao hết, tạo thành uy lực cũng chỉ là uy hiếp Linh Kiền như vậy đẳng cấp. Có thể lúc này Hàn Phong tu vi đạt được đại viên mãn, cửu diễm dị hỏa quyết cũng đạt được tầng thứ 5 viên mãn, đồng dạng dâng ra 1.000 năm sinh mệnh lực, tạo thành công kích là cực kỳ hoảng sợ, huống chi hơn nữa trước mấy trăm năm, thế nhưng tổng cộng hơn 1.000 năm sinh mệnh lực. Huyết sắc bàn tay rốt cục có khuynh hướng hư hỏng, xa ở Di Vong Đại Lục Huyết Ma Thần Vương nhìn thấy một màn này sắc mặt thay đổi, âm trầm không gì sánh được. Có thể trong hai mắt tham lam cũng càng hơn. Tuy nói bản vương thực lực bây giờ không đủ nghìn một phần vạn, cần phải đánh giết nhất lưỡng kiếp chân thần cũng vô cùng dễ dàng. 1-2. Kiếp chân thần cường giả một trường, chính là thánh vực là có thể dựa vào kia bảo vật chống lại, tất nhiên là bất hủ thần khí không thể nghi ngờ, nay bất hủ thần khí, chỉ có thể là bản vương. Huyết Ma Thần Vương trên mặt hiện lên một tia tình thế bắt buộc quyết tâm. Lúc này, Huyết Ma Thần Vương vượt qua không gian, thoáng qua ở giữa liền xuất hiện ở trong tinh không, một cái đại cất bước liền rút ngắn cùng Hàn Phong gần 1/2 cự ly. Thật nhanh. Hàn Phong hoảng sợ không gì sánh được. Tiểu béo, kế tục. Hàn Phong cắn răng, thì là biến thành một cái lao nhân, cũng nhất định phải thoát đi Huyết Ma Thần Vương truy sát. Rầm rầm ầm. Lúc này đây, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp kính dâng ra bản thân càng nhiều hơn bổn nguyên lực lượng, cùng lúc đó trực tiếp hấp thụ Hàn Phong 3.000 năm sinh mệnh lực. Trong đó 2.000 tuổi sinh mệnh lực cùng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp một ít bổn nguyên dung hợp cùng một chỗ, hóa thành tăng thêm sự kinh khủng tử ánh sáng màu vàng công kích. Công kích này dù là Huyết Ma Thần Vương cũng có chút biến sắc. Huyết Ma Thần Vương dù sao cũng là sớm phá phong, này dẫn đến Huyết Ma Thần Vương phá phong ra thời điểm thực lực thấp hơn, đồng thời bản thân cũng bị tổn thương, cũng chính là phong ấn phản vệ. Bởi vậy, thời khắc này Huyết Ma Thần Vương đối mặt một kích này cũng cần thận trọng mà đợi. Ghê tởm, còn kém hơn 10 ngày, nếu là hơn 10 ngày sau ta nữa phá phong ra, thực lực chí ít tương đương với 5-6 kiếp chân thần. Huyết Ma Thần Vương trong lòng rít gào. Bất quá, chỉ như vậy công kích chỉ có thể ngăn trở ta chỉ chốc lát, mơ tưởng nhượng ta thụ thương. Huyết Ma Thần Vương cười lạnh một tiếng. Tu vi tạm thời chỉ khôi phục một điểm thì như thế nào, thần vương cấp bậc thân thể tố chất đặt ở nơi nào, căn bản không có khả năng đúng thân thể hắn tạo thành vết thương chí mệnh. Nhưng Huyết Ma Thần Vương trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Phong Tử vừa mới bắt đầu không có ý định kế tục đánh tiếp. Lấy mẫu 3.000 năm sinh mệnh lực, tối hậu 1.000 năm cùng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp một ít bổn nguyên dung hợp cùng một chỗ, lấy tốc độ nhanh hơn hướng tinh không ở chỗ sâu trong vội và đi. Tốc độ này, tầm thường 3-4 kiếp chân thần đều có chút đuổi không kịp. Không xong. Huyết Ma Thần Vương ý thức được điểm này, cũng đã chậm. Từ ánh sáng màu vàng bao quanh đem Huyết Ma Thần Vương thôn phệ, ngăn cản chứ thần vương truy kích bước chân, một lát sau, làm Huyết Ma Thần Vương xông lúc đi ra, thần hồn tìm tòi nội sớm đã không có Hàn Phong thân ảnh. Dâng ra 1.000 năm sinh mệnh lực, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tốc độ phi hành sớm đã đạt đến quá nghịch thiên tình cảnh. 4. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1437 buông xuống trên, phần 2. 1437 buông xuống trên, phần 2. Nếu là Huyết Ma Thần Vương lấy bình thường thời gian phá phong, thần hồn bao phủ phạm vi tương đương với 5-6 kiếp chân thần, Hàn Phong mặc dù là dâng ra lưỡng 3.000 năm sinh mệnh cũng chưa chắc thoát được. Nhưng bây giờ chỉ tương đương với 1-2 kiếp thần hồn của chân thần, thần hồn bao phủ phạm vi rút ngắn gấp trăm lần không ngừng, một ngày Hàn Phong ly khai thần hồn bao phủ phạm vi, cho dù là Huyết Ma Thần Vương, cũng không có cách nào nữa truy tầm Hàn Phong. Như đã nói qua, nếu như Huyết Ma Thần Vương thực sự lấy bình thường thời gian phá phong, chỉ sợ khi đó Hàn Phong đã sớm xuyên toa tinh không đi tới cái khác vị diện. Chết tiệt! Huyết Ma Thần Vương tức giận trong lòng như núi lửa thông thường bạo phát phun trào. Ghê tởm, tiểu tử kia chính là thánh vực, vì sao có thể phát huy ra bất hủ thần khí lực lượng? Mặc dù là thần vương cảnh giới cao thủ, cũng rất khó phát huy ra bất hủ thần khí lực lượng, lẽ nào đó không phải là bất hủ thần khí? Có thể kêu bảo tháp mang cho ta cảm giác, cũng không tầm thường thần khí. Mặc kệ Huyết Ma Thần Vương làm sao phẫn nộ, Hàn Phong đã ly khai thần hồn của hắn bao phủ phạm vi đã là sự thực, tinh không to lớn như thế, hắn còn muốn tìm thấy được Hàn Phong khói như lên trời. Cho dù là thần hoàng cảnh giới cao thủ thần hồn, cũng không có cực lớn đến có thể bao phủ toàn bộ tinh không lớn như vậy, 1/1000, 11/1000 đều miễn cưỡng. Tinh không quá lớn. Huyết Ma Thần Vương tự trong kẻ răng bài trừ rét lạnh nói, tốt, nho nhỏ thánh vực dĩ nhiên theo bản vương trong mắt chạy trốn. Tốt, mặc cho ngươi chạy trốn tới đâu, cuối cùng vẫn muốn bay thăng nhập thần giới. Ta Huyết Ma Thần Giới chính là trung thiên thần giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại, gần với kia 10 người đại thiên thần giới, hệ thống tình báo cực kỳ cường đại, chỉ cần ngươi bộc lộ tài năng, liền tuyệt đối không thể có thể chạy trốn ta Huyết Ma Thần Giới hệ thống tình báo. Cầm giữ như vậy cường đại thần khí, Huyết Ma Thần Vương tin tưởng Hàn Phong sớm muộn hội bộc lộ tài năng, xông ra thuộc về danh tiếng của mình. Đến lúc đó, mơ tưởng lại từ hắn mí mắt dưới đào tẩu. Phản hồi Di Vong Đại Lục, Huyết Ma Thần Vương đem phẫn nộ đều phát tiết lớn Di Vong Đại Lục võ giả trên người. Chỉ thấy Huyết Ma Thần Vương vỗ tay lớn một cái, Di Vong Đại Lục tất cả sinh vật trừ đi huyết nô bên ngoài nhất tề thân thể tan vỡ, số lớn tiên huyết như nước lũ thông thường hội tụ ở trên hư không, sau đó bị Huyết Ma Thần Vương hấp thu. Cố nhiên đại lục võ giả trình tự rất thấp, cao nhất cũng chính là thánh vực trình tự, có thể thắng ở số lượng nhiều. Huyết Ma Thần Vương trên người kinh khủng khí tức, lấy rất mạnh vô cùng tốc độ tăng trưởng. Huyền Thanh Thiên, Linh Xương các loại huyết nô ánh mắt nóng cháy. Không biết qua bao lâu, Huyết Ma Thần Vương mới mở hai tròng mắt, màu máu đỏ đồng tử phụt ra xuất huyết ánh sáng màu bó buộc, như là lưỡng đạo hồng quang, trực tiếp xuyên thấu thai màng, tiến nhập đến trong tinh không. Huyết Ma Thần Vương hài lòng gật đầu, thần vương thân thể, quả nhiên khôi phục năng lực kinh người, nhanh như vậy liền khôi phục lại tương đương với bốn kiếp chân thần trình độ. Nhưng ở lúc này, Bắc Châu Đại Lục, nguyên bản Đại Tấn Quốc vị trí, một đạo càn rỡ tiếng cười rít gào ra. Ha ha ha, lão tổ ta rốt cục đi ra, phong ấn ta nhiều năm như vậy, có thể làm khó dễ được ta. Nếu không phải lão tổ trong cơ thể ta thần nguyên tiêu hao nghiêm trọng, sao lại bị chính là thánh vực phong ấn, hiện tại. Nên ngẫm lại làm sao báo cựu đâu. Hy vọng này tạp toái hậu nhân còn đều sống. Tên này chân thần lão tổ lộ ra lánh khốc dáng tươi cười. Tên này lão tổ, đúng là bị phong ấn ở cựu trọng tháp dưới cái kia phân thân lão tổ bản thể. Ừ. Chân thần lão tổ nhíu mày một cái, thế nào không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Sau một khắc, một đạo không gì sánh được khí tức kinh khủng oanh kích xuống tới. Chân thần lão tổ còn chưa kịp phản ứng, liền trước mắt tối sầm, cũng nữa không có chi giác. Cắn nuốt một vị chân thần, Huyết Ma Thần Vương cảm giác lại tốt hơn nhiều. Xoay người, Huyết Ma Thần Vương nhìn quỵ ở trước mặt mình huyết nô, thản nhiên nói, bản vương còn cần khôi phục lại một đoạn thời gian, đem huyết vệ đều giao cho bản vương, huyết vệ đối với các ngươi đã vô dụng. Các loại về tới thần giới tấn cấp chân thần, sẽ có mạnh hơn huyết vệ chờ các ngươi. Là, nếu như là vừa trở thành huyết nô thời điểm, Huyền Thanh Thiên đám người có thể sẽ do dự một chút, không có huyết vệ, bọn họ mạnh nhất cũng mới tiểu viên mãn mà thôi. Có thể lúc này, bọn họ cũng không có chút do dự nào. Huyết vệ cùng Huyết Ma Thần Vương vốn là thuộc về đồng nguyên, dù cho huyết vệ đẳng cấp không cao, cũng không so với cắn nuốt chân thần phải kém. Huyết Ma Thần Vương trạng thái càng ngày càng tốt. Không đề cập tới Huyết Ma Thần Vương kia một bên, bên này Hàn Phong cũng lại bị nguy cơ. Ở xuyên toa tinh không trên đường, Hàn Phong thật không tốt vận gặp một đầu tinh không cự thú. Này tinh không cự thú cực kỳ to lớn, hình thể chừng hơn 1000 trượng đại, cả người là dường như chất lỏng sền sệt tạo thành một đoàn viên không lưu thu đồ vật, chỉ có há miệng. Nhưng này há miệng liền chiếm cứ cả người 2/3 cao thấp. Quá xui xẻo đi, nhanh như vậy liền gặp tinh không cự thú. Hàn Phong trong lòng chửi ầm lên. Tinh không cự thú vì sao được xưng là cự thú? Kia cũng là bởi vì hắn khổng lồ bản thể. Nói như vậy, nghìn trượng đến vạn trượng trong lúc đó thuộc về chân thần trình tự tinh không cự thú. Đây là Hàn Phong tự thần điện điện linh trong miệng lý giải đến. Đầu này tinh không cự thú thực lực, hiển nhiên bị vây một kiếp chân thần chính tự, hoặc là nói gần nhị kiếp chân thần. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đã phi hành chừng nửa tháng trước dâng ra sinh mệnh lực tăng cường tốc độ lúc này đã sớm tiêu thất, trừ phi kế tục dâng ra sinh mệnh lực. Đại viên mạn mới 16000 năm thọ mệnh, Hàn Phong hiện tại đã đủ tiêu hao hơn 4000 gần 5000, nhìn qua còn có rất nhiều tuổi có thể sống. Cần phải biết Hàn Phong còn cần tiêu trừ trong cơ thể huyết ma ý chí lưu lại ảnh hưởng, còn muốn tinh thuần pha tạp thánh nguyên, tinh thuần qua đi sẽ rơi xuống đến tiểu viên mãn. Tiểu viên mãn chỉ có 8000 năm thọ nguyên, nói cách khác, Hàn Phong dâng ra sinh mệnh lực, vô luận như thế nào cũng không thể vượt lên trước 8000, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Hàn Phong có khả năng đủ tiêu xài đã không nhiều lắm, chỉ có hơn 3000 tuổi có thể tiêu xài. Nguyên bản liên tục bảo trì ở 18-19 tuổi hình dạng Hàn Phong, lúc này đã bị vây chừng 30 tuổi trạng thái. Giống giống. Hậu phương tinh không cự thú theo đuổi không bỏ, Hàn Phong cắn răng nói, dâng ra 1000 năm sinh mệnh lực, tiểu béo, hấp thu đi. Tiểu béo hơi biến sắc mặt, tiền phương không biết lúc nào mới có thể gặp được vị diện, hiện tại dâng ra 1000 năm, sau đó nếu là gặp lại. Hàn Phong cười khổ, chỉ có thể đánh cuộc một lần, bằng không dựa theo tốc độ bây giờ, sớm muộn sẽ bị đuổi theo. Như thế một đầu tinh không cự thú đuổi theo chúng ta, mục tiêu thật sự là quá lớn, nếu là nửa đường hấp dẫn càng cường đại hơn tinh không cự thú. Chúng ta thì xong rồi. Mặc dù hiện tại chạy trốn ngày sau cũng có thể gặp lại tinh không cự thú, có thể tổng so với hiện tại hấp dẫn tinh không cự thú có khả năng nhỏ hơn. Chỉ có thể như thế. Tiểu béo thở dài một tiếng. Hấp thụ 1000 năm sinh mệnh lực, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tốc độ tăng vọt, rất nhanh bỏ rơi đầu kia tinh không cự thú. Như vậy, lại là hơn nửa tháng đã qua, trong thời gian này Hàn Phong vận khí không tệ, không có gặp lại tinh không cự thú. Phát hiện vị diện. Tiểu béo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Hàn Phong ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện tiền phương có một hình nhũ bạch sắc vị diện thai màng bao vây lấy một chỗ xanh thảm sắc đại lục. Tiến lên. Hàn Phong đại hỉ, rốt cục muốn kết thúc ở tinh không xuyên toa cuộc sống. Phần 2. Chương 1438 phủ xuống hạ, canh thứ 3. 1438, phủ xuống hạ, canh thứ 3. Hàn Phong, nếu đến rồi mới vị diện, ta trước đem của ngươi tất cả mặt trái ảnh hưởng giải quyết hết, thuận tiện tinh lọc của ngươi thánh nguyên. Chỉ là kể từ đó, ta phỏng chừng cần rơi tích lũy tối hậu một ít buồn nguyên, lại muốn rơi vào đáo ngủ say. Lúc này đây tiêu hao quá nghiêm trọng, càng đủ tổn hao ngươi sắp tới lục thiên niên thọ nguyên, lúc này tinh lọc của ngươi thánh nguyên, tiêu trừ huyết ma lưu lại ý chí ảnh hưởng vừa cần hấp thụ ngươi mấy trăm năm, tổng cộng tiêu hao hơn 6000 niên thọ nguyên, lúc này đây ngủ say cũng sẽ không giống như trước nữa như vậy vài tiểu thức tỉnh, có thể đủ cần mấy trăm năm. Nhắm mắt lại không nên chống cự. Tiểu béo trầm giọng quát dẹp đường. Hàn Phong đối với lần này sớm có dự liệu. Lúc này đây để đối kháng huyết ma thần vương, lại muốn từ tinh không cự thú miệng hạ đào sinh, không chỉ có hắn thọ nguyên tiêu hao rất nhiều, cửu diễm thiên hỏa tháp bổn nguyên đồng dạng là tiêu hao thật lớn. Lúc này, Hàn Phong càng thêm bức thiết mong muốn tấn chức chân thần. Không chỉ là bởi vì tấn chức chân thần hậu có thể nắm trong tay Thương Vân thần điện, lại thêm bởi vì chỉ có tấn chức chân thần hậu, sử dụng cửu diễm thiên hỏa tháp mới sẽ không hút thêm tuổi thọ của mình. Cửu diễm thiên hỏa tháp tử ánh sáng màu vàng đại thịnh, tương Hàn Phong thôn phệ, từng cổ một tử màu vàng năng lượng dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể. Nguyên thần ở chỗ sâu trong, lưu lại huyết ma ý chí từ từ bị thôn phệ tiêu hóa, cuối toàn bộ hóa thành hư vô. Xa ở Di Vong Đại Lục còn chưa rời đi, huyết ma thần vương phát sinh tức giận rít gào. Tử màu vàng năng lượng dũng mãnh vào đáo Hàn Phong thánh nguyên trong, này pha tạp năng lượng bị không ngừng khu trục, thánh nguyên dũ phát thuần túy. Nhưng cùng lúc đó, Hàn Phong tu vi cũng bắt đầu rơi xuống. Nguyên bản, Hàn Phong tu vi đã đột phá đáo đại viên mãn nhất trọng thiên chính tự, nhưng bây giờ cũng tùy thời có rơi xuống nguy cơ. Nếu không có đại viên mãn và tiểu viên mãn chênh lệch quá nhiều, chỉ sợ chỉ khoảng nửa khắc Hàn Phong tu vi gục thối lui đến tiểu viên mãn cảnh giới. May là như vậy, nửa ngày hậu Hàn Phong tu vi rốt cuộc vẫn là không có duy trì ở đại viên mãn trình tự, rơi xuống đáo tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh. Tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh, tam trọng thiên hậu kỳ, tam trọng thiên trung kỳ. Thẳng đến rơi xuống nơi vu vừa tấn chức tam trọng thiên trung kỳ trình tự, Hàn Phong thánh nguyên mới hoàn toàn ổn định. Hàn Phong cảm ứng mình thánh nguyên, thật là tinh thuần không gì sánh được. Nếu như nói trước thánh nguyên hay lờ mờ sắc bạch quang pha chứ một ít hôi mông mông tia sáng. Bây giờ thánh nguyên là tốt rồi, so với ánh sáng ngọc bạch sắc thánh quang, tràn ngập thánh khiết và cao quý chính là khí tức. Thánh nguyên ngưng thật độ, chút nào không thể so đại viên mãn kém. Cũng vào thời khắc này, Hàn Phong khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già nua đứng lên. Tiểu viên mãn chỉ có bát thiên niên thọ nguyên, hôm nay tiêu thất hơn 6000 thọ nguyên, Hàn Phong thế nhưng tương đương với sống sắp tới thất thiên niên. Đối với chỉ có bát thiên niên tuổi thọ tiểu viên mãn mà nói, sống sắp tới thất thiên niên thật là già nua vô cùng. Hàn Phong sờ sờ hai gò má của mình, da khô không gì sánh được, tràn ngập nếp nhăn. Trong cơ thể thánh nguyên tuy nói khổng lồ, nhưng thân thể cũng đã không có thuộc về người tuổi trẻ bồng bột. Sâu đậm thở dài một hơi, Hàn Phong tài phát hiện thanh âm của mình cũng tràn ngập già nua. Cười khổ một tiếng, Hàn Phong biết mình chỉ sợ yếu chỉ vào giá phúc già nua ra sống thêm hảo một đoạn thời gian. Hàn Phong, phải mặc nhập thai màng. Tiểu béo chật vật thanh âm vang lên, sau đó liền hoàn toàn trầm mặc xuống phía dưới. Hiển nhiên là đã rơi vào đến rồi trong giấc ngủ say. Hàn Phong cũng vô pháp chống đối thân thể già nua mang tới ảnh hưởng, đồng dạng rơi vào đáo trong ngủ mê. Từ ánh sáng màu vàng không có vào nhũ bạch sắc thai màng trung, biến mất. Chiến khí đại lục. Một hẻo lánh tiểu thôn lạc. Nhóm hơn 10 người mặc đơn sơ thanh niên nhân tay cầm vũ khí đi ra thôn xóm, muốn đi trước Vô Huyên rừng rậm săn bắn chiến thú. Những vũ khí này nhiều mặt, có khi là cung tiễn, có khi là búa, có khi là chiến đao, có khi là khoan trôi đại kiếm. Vô Huyên rừng rậm ngoại vi. Đội trưởng, người xem. Trong lúc bất chợt, một người trẻ tuổi kêu lên. Chuyện gì? Chẳng lẽ không biết tại đây Vô Huyên rừng rậm ngoại vi nhỏ hơn thanh sao, vạn nhất khiến cho chiến thú cảnh giác chạy trốn, thôn chúng ta rơi thức ăn tiểu vừa không có. Những chiến thú mỗi một người đều rào hoạt rất. Một tiếng trầm thấp quát chói tai vang lên, sau đó một khỏe mạnh thanh niên nhân đi ra, những người còn lại nhìn về phía vị trẻ tuổi này ánh mắt tràn ngập kính nể. Khi hắn môn như vậy tiểu thôn lạc, thường thường là không có cao thủ gì. Có thể tu thành chiến khí vòng xoáy trở thành chiến sư lắc đắc không có mấy, càng không cần phải nói vị trẻ tuổi này, bọn họ đội trưởng vẫn đạt tới tứ giai chiến sư. Ở bọn họ trong thôn lạc cũng chỉ có thôn trưởng chờ thế hệ trước cường giả tài năng và kỳ sánh ngang. Bị quát lớn thanh niên nhân rụt cổ một cái, tài chỉ vào bên kia nói, nơi nào nằm nhất vị lão nhân. Lão nhân. Mọi người thấp giọng kinh hô một tiếng, khuôn mặt thượng hiện lên vô pháp ngăn chặn phẫn nộ. Đám người kia, lại đem lão nhân cấp. Nhất vị trẻ tuổi vẻ mặt phẫn hận. Đội trưởng trẻ tuổi thấy vậy, thở dài một tiếng, mọi nhà đều có đều tự khó xử. Chúng ta nơi này là chiến khí đại lục sát biên giới, thổ địa cũng không màu mỡ. Nếu muốn sống sót chỉ có thể tới đây vô duyên trong rừng rậm săn thú. Có thể không nguyên rừng rậm tuy rằng không là cái gì đại hình núi non, bên trong chiến thú cũng không ít. Tuy nói đại đa số đều là nhất giai, nhị tam tứ ngũ giai chiến thú, nhưng vẫn là có không ít ngũ giai trở lên tồn tại. May là giá ngũ giai đã ngoài tồn tại chiến thú đều ở đây vô duyên rừng rậm ở chỗ sâu trong, có số lớn cấp bậc thấp chiến thú có thể cho rằng thực vật. Bằng không một ngày này ngũ giai trở lên chiến thú chạy đến, chúng ta vô duyên rừng rậm những thôn xóm toàn bộ đều phải tao ương, trở thành chiến thú thực vật. Vô duyên rừng rậm không gì sánh được nguy hiểm. Săn bắn đội vô công nhi phản hơn, có đôi khi là thực sự nuôi không nổi những lao nhân này. Sở dĩ chỉ có thể. Ai, nghiệp chướng A mà thôi, thôn chúng ta rơi rốt cuộc vô duyên rừng rậm quanh thân nhiều như vậy trong thôn lạc tương đối khá, nhiều lao nhân cũng là nuôi đắc khởi, chúng ta tương lão nhân này sĩ trở về đi. Trong nháy mắt, có mấy người thanh niên nhân đi ra nâng lên nằm dưới đất lao nhân. Những người tuổi trẻ này nhìn về phía lao ánh mắt của người mãn là đồng tình. Cổ gia thôn, nơi này thôn dân đều là cổ họ. Không ít cô gái trẻ tuổi tụ tập ở thôn xóm miệng, lo lắng cùng đợi bọn họ nam nhân trở về. Vô duyên rừng rậm là gặp nguy hiểm, dù cho cổ gia thôn ở phụ cận trong thôn lạc rốt cuộc tương đối cường đại, cũng không thể tránh khỏi sẽ có tổn thương, có đôi khi vẫn gặp phải thương vong. Những cô gái này đám mặt hàm chờ đợi và bất an, không hy vọng nhà mình nam nhân xảy ra chuyện gì. Những cô gái này cầm đầu là một xấu hổ thanh tú nữ tử. Bên cạnh nữ tử hâm mộ nói, chân ước ao cổ hiểu, dĩ nhiên gả cho cổ Hàn. Cổ Hàn tài chừng 20 cũng đã là tứ giai chiến sư, tương lai nói không chừng có thể trở thành ngũ giai chiến sư đã ngoài cao thủ, khi đó cổ hiểu tiểu thật có phúc. Không chỉ là cổ hiểu, nếu là cổ Hàn tấn chức lục thất giai chiến sư, chúng ta cổ gia thôn sau đó tiểu không cần lo lắng gặp phải cái gì lớn thương vong. Hiểu một vị nữ tử nói. Thanh tú nữ tử nghe được mọi người nói như vậy, vừa xấu hổ vừa kiêu ngạo, đôi mắt sáng nhìn về phía vô duyên rừng rậm phương hướng. Trong lúc bất chợt, đoàn người bắt đầu khởi động. Đã trở về. Bọn họ đã trở về. Thế nào nhanh như vậy? Lẽ nào ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Không, nhất định không muốn xảy ra sự. Vừa nghe đến có thể là đã xảy ra chuyện gì, sở hữu nữ tử sắc mặt đại biến. Thẳng đến săn bắn đội người của viên toàn bộ phản hồi, phát hiện đám chỉ là vết thương nhẹ tịnh không có người nào tử vong hậu, đông đảo nữ tử tài thở dài một hơi. Cổ hiểu đi lên trước, tương cổ Hàn cái chán đại hàn biến mất, tài đau lòng nói, lúc này đây hữu làm phiền ngươi. Canh thứ 3. Chương 1439 Cổ Gia Thôn, canh thứ nhất. 1439, Cổ Gia Thôn, canh thứ nhất. Cổ Hàn cười hắc hắc, ta là săn bắn đội đội trưởng, có phiền toái gì không phiền toái. Thay làng hiệu lực, cũng có thể cho ngươi ăn rất tốt điều không phải. Cổ hiểu trắng cổ Hàn liếc mắt. Cổ Hàn khuôn mặt đột nhiên bị ổi đứng lên, bất quá lúc này đây săn bắn bởi vì là sớm trở về, sở dĩ không có đánh đắc tận hứng, hiện tại cơn tức vẫn rất lớn, không bằng chúng ta buổi tối. Cổ Hàn thanh âm của không có đệ thấp. Chu vi một đám đại tiểu hỏa tử đều hào kêu thành tiếng, ngay cả một ít nữ tử cũng là xem kịch vui hình dạng. Cổ hiểu hung hăng ở cổ Hàn trên người bóp một cái, cả ngày không đứng đắn. Sắc mặt cũng đỏ bừng không ngớt, thấy những người khác cười thầm. Được rồi, hôm nay làm sao sẽ sớm nghi? Còn hơn bình thường sớm hơn một canh giờ. Nói lên chính sự, cổ Hàn sắc mặt cũng nghiêm túc lại, thở dài đem vô duyên xâm lâm vòng ngoài sự tình nói ra, cổ hiểu chờ nữ tử giận dữ, đều quát lớn đem lão nhân bỏ lại người điều không phải. Chỉ là nộ về nộ, cổ hiểu chờ người cũng biết có chút làng khó xử, cũng biết có chút làng lão nhân có đôi khi là chính chủ động đưa ra vứt bỏ mình. Những lão nhân này cũng không muốn thành vi con trai mình có lẽ tôn bối gánh vác. Cổ hiểu than thở, vị lão bá này hôm nay tiểu giao cho ta chiếu khán đi, vừa lúc ta cũng thừa kế phụ thân y y thuật, mới có thể tiến hành một chút trị liệu. Này! Được rồi! Cổ Hàn tuy rằng muốn cùng vợ của mình làm những thứ gì không thể chuyện tình. Nhưng giờ khắc này ở cứu trợ lão nhân dưới tình huống cũng chỉ được tạm thời kiềm chế xuống lai. Ban đêm, cổ gia thôn một gian trong nhà gỗ. Cổ hiểu tra xét xong thân thể của lão giả hậu, nhưng thật ra kỳ quái, thật là lạ, lão đại này ra thân thể ở những người bạn cùng lứa tuổi thực sự là tốt bất năng khá hơn nữa. Xem hiện tại ngất đi, bất quá là tuổi tác cao, chờ tình lúc chuyện gì cũng không có, phụ cận mấy người thôn xóm hội đem lão nhân chiếu cố tốt như vậy. Phụ cận thôn xóm, người lão nhân không phải là bị bệnh ma quấn. Mỗi ngày thống khổ không ngớt. Trước mắt vị lão giả này cũng không có một chút xíu chứng bệnh, khỏe mạnh không ngớt. thì là thân thể không gì sánh được gián mua, đó cũng là bình thường gián mua. Cổ Hiểu giữ một đêm hậu đem sự tình nói cho Cổ Hàn, Cổ Hàn nhướng mày, có thể điều không phải phụ cận thôn xóm mà là những thứ khác thôn xóm đi, hoặc là này lao bá trong ngày thường rèn luyện hảo, có thể này lao bá lúc còn trẻ cũng là một vị cường đại chiến sư nhi. Mà thôi, nếu người đã cứu trở về, chờ vị lao bá này sau khi tỉnh lại chúng ta tái hỏi đó là. Dẫu gì, trong thôn cũng bất quá là đa há miệng, chúng ta cũng không ít điểm ấy lương thực. Cổ Hiểu gật đầu, biểu thị hiểu. Vị này bị Cổ Hàn cứu được lão giả, tự nhiên là giàn mua hóa Hàn Phong. Tỉnh lại hậu, Hàn Phong nhìn mình giàn mua hai tay của, cũng đủ để tưởng tượng ra mặt của mình dung lại như thế nào giàn mua. Nguyên thần lực tuôn ra, Hàn Phong tìm kiếm về thôn này rơi tất cả tin tức. Thân thể là giàn mua, nhưng kỳ nguyên thần lực cũng không có giàn mua hóa, như cũng bị vây đại viên mãn cấp bậc, trong cơ thể thánh nguyên ngưng thật độ cũng là có thể so với đại viên mãn. Bất quá bởi thân thể quá mức giàn mua, sở dĩ có chút không chịu nổi trong cơ thể cường đại thánh nguyên và bàng bạc nguyên thần lực. Hàn Phong thầm than một tiếng, cho dù có cường đại nguyên thần lực nhưng ngưng thật độ có thể so với đại viên mãn thánh nguyên thì như thế nào, căn bản không cảm toàn lực mở, bằng không thân thể một không chịu nổi sẽ tan vỡ, giàn mua thật lợi hại. Vì nay chi kế, chỉ có mau chóng khôi phục thực lực, nếu là trở lại đại viên mãn, tổn thất này thọ nguyên cũng tiểu không coi vào đâu. Hơn 6.000 niên thọ nguyên tổn thất, đặt ở tiểu viên mãn thượng là giàn mua, nhưng để ở đại viên mãn thượng vẫn còn toán tuổi còn trẻ. Không bao lâu, nguyên thần thu hồi, Hàn Phong cũng tìm thấy được không ít tin tức. Đầu tiên, vị diện này là chiến khí đại lục, thôn này tên là Cổ Gia Thôn, ở chiến khí đại lục thuộc về sát biên giới chính tự. Cổ Gia Thôn rất rõ ràng không có gì cường giả, bị vây người thường tầng thứ càng nhiều. Nhượng Hàn Phong kinh ngạc chính là, cái này chiến khí đại lục phương thức tu luyện tuy rằng và Di Vong đại lục có chút tương tự, nhưng ở thuộc về cũng không giống nhau, kỳ đẳng cấp xưng hô cũng không giống với. Võ giả nơi này không phải là bị xưng là võ giả, mà là chiến sư. Cư nguyên thần lực điều tra có được tin tức, Cổ Gia Thôn lợi hại nhất là một vị ngũ giai chiến sư, nhưng ở Hàn Phong nguyên thần quan sát dưới, vị này ngũ giai chiến sư đặt ở Di Vong đại lục cũng chính là tương đương với nhân giai tầng thứ tột cùng võ giả mà thôi. Cư nguyên thần điều tra tin tức, hình như chiến sư cộng phân cửu giai. Cũng không biết cửu giai trên là cái gì tồn tại, ngũ giai sau thực lực hữu tương đương với Di Vong đại lục đẳng cấp gì. Đáng tiếc thôn này rơi cũng không có ngũ giai trên chiến sư, vô pháp đối lập. Ngoại trừ đã ngoài, Hàn Phong vẫn biết được cứu người của chính mình là ai, mấy ngày này chiếu cố mình là ai. Ở Hàn Phong thức tỉnh ngày này, Cổ Hiểu lại đang cố định đã đến giờ tới. Lão! Cụ ông, ngài tỉnh. Cổ Hiểu thấy Hàn Phong thức tỉnh, nhất thời chạy tới nắm Hàn Phong mạch đập, tỉ mỉ cảm ứng. Sau một lúc lâu Cổ Hiểu cười nói, đại gia thân thể của ngài quả nhiên một vấn đề gì. Chỉ là đại gia ngài rốt cuộc lão liễu. Thân thể cũng là giàn mua lợi hại, ngày sau nhưng nhất định phải hảo hảo bảo dưỡng, nếu là bảo dưỡng nói, sống thêm 1-20 niên cũng không thành vấn đề. Hàn Phong trong lòng cười khổ, 1-20 niên, tái sống ngàn năm cũng không thành vấn đề ngạch. Nhưng những lời này Hàn Phong không nói ra, hắn bây giờ giàn mua trình độ, phóng đang bình thường trong mắt người không sai biệt lắm tương đương với 7-80 tuổi. Nếu là tái có thể sống thượng 1-20 niên, đích thật là trường thọ. Nha đầu, đa tạ ngươi mấy ngày này chiếu cố. Lão hủ muốn ở chỗ này tạm ở một thời gian ngắn, khỏe. Hàn Phong biết tình trạng thân thể của mình, tự nhiên biết tốt nhất là hoa một yên ổn chỗ tu luyện. Hàn Phong đối chiến khí đại lục vẫn không thế nào lý giải, tự nhiên sẽ không lô mãng khứ trở thành. Dĩ hiện tại không phát huy ra hoàn toàn thực lực thân thể, đụng tới cái gì cường giả đã có thể tao thương. Bởi vì tiểu mập ngủ say, Hàn Phong không có khả năng triệu hồi ra Chu Thiên Vân Tước. Chờ một chút. Hàn Phong hơi biến sắc mặt. Nhớ kỹ Thương Vân Thần Điện cũng là đặt ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trong, này chẳng phải là ý nghĩa mình ở hảo trong một thời gian ngắn không thể nhìn thấy gia nhân. Cũng tốt, hiện tại hắn hình dạng nếu như bị thân nhân thấy mới là không xong. Cổ Hiểu không thấy được Hàn Phong sắc mặt một sát na kia đang lúc biến hóa, trái lại nói, đại gia yên tâm, Cổ Hàn đã sớm và thôn trưởng nói chuyện này, đại gia nguyện ý ở lại tiểu ở lại đi, chỉ là trong thôn nếu có chuyện gì cần đại gia ra bả lực, cũng mong muốn đại gia không muốn cự tuyệt. Không thể không nói Cổ Gia Thôn còn là rất thuần phác, nếu là đặt ở có chút đại hình thực lực chung, tạo mà bắt đầu đề ra nghi vấn Hàn Phong. Hàn Phong nghe vậy, gật đầu đáp, đây là tự nhiên, nếu là lấy hậu có chuyện gì, lao hủ nhất định giúp mang. Câu này hứa hẹn, có thể nói chân quý, đáng tiếc Cổ Hiểu còn không biết Hàn Phong ra sao nhóm cường giả, tự nhiên cũng không có ý thức được cái hứa hẹn này giá trị. Cổ Hàn là ngày thứ 20 tới, vừa thấy được Hàn Phong Cổ Hàn hay trong lòng dùng mình. Quanh thân thôn xóm lao nhân. Cổ Hàn cũng không phải chưa từng thấy, đã nói Cổ Gia Thôn cũng không có thiếu lao nhân. Nhưng những lao nhân này không gì sánh được sắc mặt lờ mờ, con ngươi khàn khàn. Có chút cũ nhân hay bởi vì bệnh ma duyên cớ mà sắc mặt vàng như nến, nhưng trước mắt này vi lão nhân lại hết thảy không có điểm ấy ma bệnh, thậm chí con ngươi cực kỳ sâu thẳm, Cổ Hàn nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa trầm mê đi vào. Các loại dấu hiệu đều bị cho thấy, trước mắt vị lão giả này lúc còn trẻ tuyệt đối là một vị cường giả. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1440 chiến sư đẳng cấp, phần 2. 1440, chiến sư đẳng cấp, phần 2. Thất giai, bát giai, cửu giai, cũng hoặc là giỏi hơn cửu giai chiến sư địa chiến sư. Cổ Hàn trong lòng bốc lên, một còn dám đi lên mặt suy nghĩ. Cổ Hàn làm cổ gia thôn trẻ tuổi đệ nhất cường giả, càng có hy vọng tấn chức ngũ giai đã ngoài chiến sư thiên tài, tự nhiên là ly khai cổ gia thôn ở chiến khí đại lục Nam vực sớm quét qua. Đương nhiên, Cổ Hàn trở thành cũng là Nam vực trung tầng hơi thấp khu, cao tới đâu chính là tam tứ giai chiến sư hay phá hôi, quá nguy hiểm. Trở thành thời gian, Cổ Hàn nhìn thấy người mạnh nhất, cũng liền thiên chiến sư trình độ. Một gã thiên chiến sư, ở trình tự hơi thấp Nam vực khu vực, đều là thuộc về nhất lưu nhân vật, Cổ Hàn không dám đem Hàn Phong nghĩ cao như vậy, bằng không sao lại luân lạc tới té xỉu ở vô huyên xâm lâm. Theo Cổ Hàn, Hàn Phong điều không phải địa chiến sư, cũng là 8-9 giai chiến sư. Này đám nhân vật vào bọn họ cổ gia thôn, là bọn hắn cổ gia thôn rất may. Xảo hơi lộ ra một ít chiến pháp có lẽ kỹ thuật đánh nhau, cũng đủ để cho bọn họ cổ gia thôn hưởng thụ vô cùng. Có thể tương lai có một ngày, bọn họ cổ gia thôn có thể cử tộc ly khai này vô huyên xâm lâm, đi trước Nam vực chân chính chiến sư khu vực đặt chân. Tương điểm, Cổ Hàn mắt lộ ra vẻ cung kính. Tiền bối nguyện ý ngụ lại ở cổ gia thôn, là vạn bối cùng với cổ gia thôn rất may, tiền bối thường ngày nếu có cái gì phân phó, có thể tùy ý sai xử vạn bối. Hàn Phong kinh ngạc nhìn này Cổ Hàn liếc mắt, không nghĩ tới tiểu tử này tu vi thấp, nhãn lực cũng không tầm thường. Cổ hiểu nha đầu kiếp nhưng là thật đem mình làm phổ thông lão đầu mà đối đãi. Nhìn ra Hàn Phong vô cùng kinh ngạc, Cổ Hàn đem chính những năm trước đây lịch luyện sự tình nói ra, Hàn Phong chợt, nguyên lai tốt xấu kiến thể diện quá lớn. Như vậy, Hàn Phong đảo là thật có hứng thú và Cổ Hàn nói chuyện với nhau, không giấu vết bộ ra càng nhiều tin tức liên quan tới chiến khí đại lục. Cổ Hàn có ý định lấy lòng Hàn Phong, tự nhiên là chi vô bất ngôn, cũng không có phát giác đây là Hàn Phong đang bấy nói. Một phen nói chuyện với nhau, Hàn Phong cuối cùng cũng đối chiến khí đại lục có càng nhiều hơn lý giải. Chiến khí đại lục là nhất chỉnh khối đại lục, cũng không phải là như Di Vong đại lục như vậy Nam Châu trong lúc đó còn có biển rộng làm trò cười cho thiên hạ cách. Chỉ là mặc dù chỉ là một khối, nhưng kỳ diện tích so với Di Vong đại lục ngũ lục địa liên hợp lại còn muốn lớn hơn, này dù sao cũng là một khối hoàn chỉnh vị diện, không giống Di Vong đại lục là tách ra đi. Chiến khí đại lục đồng dạng phân ngũ vực, chia ra làm Nam vực, Bắc vực, Tây vực, Đông vực và Trung vực. Trong đó Trung vực là chiếm diện tích rộng nhất, cũng cường đại nhất khu vực, thiên địa linh khí cũng là ngũ vực trung nồng nặc nhất. Bởi vậy, vô số cường giả tưởng muốn đi trước Trung vực tu luyện, đây cũng là Trung vực vẫn duy trì thực lực mạnh nhất một trong những nguyên nhân. Về phần còn dư lại tứ vực, đây đó trong lúc đó tịnh không có gì cao thấp, rốt cuộc cân sức ngang tài. Chiến khí đại lục cũng không có đế quốc, là đám thế lực cường đại thống lĩnh, mỗi một cái thế lực phân nắm trong tay một phạm vi. Thế lực cộng phân 6 cấp bậc, theo thứ tự là bất nhập lưu, 1 sao cấp, 2 sao cấp, tam tinh cấp, cấp 4 sao, cấp 5 sao. Tinh cấp phạm vi thế lực nội có thể có vô số bất nhập lưu thế lực, nhưng lại không có bất kỳ một cái nào tinh cấp thế lực. Tỷ như 2 sao cấp trong thế lực tuyệt không có 1 sao cấp thế lực. Đồng dạng, cấp 5 sao như vậy thế lực to lớn thống trị trong phạm vi đồng dạng không có 1 sao cấp thế lực. Cho nên, tinh cấp thế lực trong lúc đó bình thường sẽ có chiến đấu phát sinh, vì hay đều tự thống lĩnh khu vực. Trước Cổ Hàn nói lịch lãm phạm vi, hay một sao cấp thế lực thống lĩnh phạm vi. Về phần này thế lực, có thể là tông môn, có thể là gia tộc, cũng có thể là cái khác hình thức, cũng không phải là thống nhất. Cổ Hàn chỉ đi quá một sao thế lực sở thống trị trong phạm vi, bởi vậy đối địa phương khác lý giải cũng không quá sâu, nhưng đối với chiến khí đại lục tu luyện hệ thống cũng lý giải không gì sánh được. Chiến khí đại lục tu luyện giả được xưng là chiến sư, chỉ có tu luyện ra chiến khí, tài có tư cách trở thành chiến sư. Nhưng đại đa số chiến sư đều là dừng lại ở nhất giai chiến sư trình tự thượng. Yếu từ nhất giai chiến sư bước vào đến cấp 2 chiến sĩ, cần ngưng tụ ra chiến khí vòng xoáy. Theo Hàn Phong, này chiến khí vòng xoáy bất quá là đem vô thuộc tính chiến khí ngưng tụ thành thuộc tính chiến khí mà thôi. Ở Di Vong đại lục, tương đương với tự phàm giai bước vào đến nhân giai, cũng chính là đem nội kình hóa thành thuộc tính chân khí. Hàn Phong hoàn tính được, nhất giai chiến sư hay tương đương với Di Vong đại lục phàm giai võ giả. Cấp 2 đến ngũ giai chiến sư tương đương với nhân giai võ giả. Lục giai đến cửu giai chiến sư tương đương với huyền giai võ giả. Đi lên nữa, Cổ Hàn trong miệng địa chiến sư tương đương với địa giai võ giả. Về phần Cổ Hàn trong miệng sở kính ngưỡng thiên chiến sư, đại khái hay tương đương với thiên giai võ giả. thiên chiến sư trên, còn lại là trong truyền thuyết thánh chiến sư. Chỉ có chính mình thánh chiến sư, chỗ ở thế lực tài có tư cách được xưng là tinh cấp thế lực. Cổ Hàn sở lịch luyện thống trị khu vực là bị một hắc thiết tháp một sao cấp thế lực nắm trong tay, này hắc thiết tháp lao tháp chủ đó là một vị thánh chiến sư. Hiện giữ tháp chủ là thiên chiến sư đỉnh, chỉ nửa bước tiến nhập thánh chiến sư trình tự. Nói lên thánh chiến sư, Cổ Hàn gương mặt kính ngưỡng và sùng bái, vậy cho trình tự đối với Cổ Hàn mà nói hay thuật lại, là thần chi. Nhưng ở thánh chiến sư trên, lại còn có càng mạnh đẳng cấp. Thánh chiến sư trên là hoàng kim thánh chiến sư, là một bình phán 2 sao thế lực cơ bản nhất tiêu chuẩn. Không có hoàng kim thánh chiến sư cao thủ, một sao cấp thế lực nội thánh chiến sư nhiều hơn nữa cũng vô pháp tấn cấp 2 sao cấp thế lực. Hoàng kim thánh chiến sư trên là chiến tông, ý nghĩa tông sư, đã ở chiến khí đại lục có cực cao địa vị. Đến rồi chiến tông cấp bậc này, bất kỳ thế lực nào cũng không thể coi thường. Chiến tông là bình phán tam tinh thế lực tiêu chuẩn, mà tam tinh thế lực mới là chiến khí đại lục trung gian lực lượng. Đi xuống thế lực tuy nhiều, nhưng thực lực quá yếu. Đi lên thế lực thực lực tuy mạnh, có thể đếm được lượng cũng quá ít. Chiến tông tuy nói ở chiến khí đại lục đều không phải đứng đầu chính tự, nhưng cũng được công nhận nhất lưu cường giả. Nói cách khác, bước vào chiến tông, ở toàn bộ chiến khí đại lục đều rốt cuộc đi vào nhất lưu. Chiến tông trên là chiến quân, chính là 4 sao thực lực bình phán tiêu chuẩn. Chiến khí đại lục ngũ vực, ngoại trừ trung vực, từng vực 4 sao thế lực cũng sẽ không vượt lên trước một trường số. Cũng chỉ có ở trung vực, mới có thể nhìn thấy số lớn chiến quân và 4 sao thế lực. Chiến quân trên, đó là trong truyền thuyết đẳng cấp, được xưng là truyện kỳ chiến tôn. Mỗi một tôn truyện kỳ chiến tôn, thứ nhất sinh đều là một truyện kỳ, cũng là chiến khí đại lục vô thượng bá vương. Truyện kỳ chiến tôn chỗ ở 5 sao thế lực, hữu được xưng là bá vương thế lực, ngũ vực ngoại trừ trung vực, mỗi vực đều chỉ có một mà thôi. Mặc dù là trung vực, cũng không vượt lên trước 10 người. Hơn nữa nhàn tản truyện kỳ chiến tôn, toàn bộ chiến khí đại lục cộng lại chưa từng nhiều ít quá. Cơ Cổ Hàn nói, truyện kỳ chiến tôn trên còn có sử thi chiến tôn và vô địch trạm tôn 2 người cấp bậc. Nhưng hai cái này cấp bậc có người nói đã lâu không có hiện thân quá, hầu như đã thành trong truyền thuyết thuật lại, có người từng nói, hai cái này đẳng cấp căn bản là giả dối hư ảo tồn tại. Hàn Phong nghe đến đó, đại thể đánh giá ra thánh chiến sư rất khả năng hay phổ thông thánh vực chính tự. Hoàng kim thánh chiến sư tương đương với đại thánh vực. Chiến tông tương đương với thánh vực đỉnh. Chiến quân tương đương với thánh vực tiểu viên mãn. Truyện kỳ chiến tôn đại khái thì tương đương với thánh vực đại viên mãn. Nhưng sử thi chiến tôn và vô địch trạm tôn vậy là cái gì chính tự? Điểm này nhượng Hàn Phong cảm thấy lẫn lộn. Càng làm cho Hàn Phong có chút bất an là, Hàn Phong dĩ nhiên một từ Cổ Hàn trong miệng biết được phi thăng chuyện này. Là Cổ Hàn trình tự quá thấp không biết, còn là. Nhưng Cổ Hàn liên truyện kỳ chiến tôn như vậy đẳng cấp đều có thể đủ biết được, vì sao không biết phi thăng. Còn là thuyết chiến khí đại lục phi thăng quá mức chắc trở, mấy nghìn năm mấy vạn niên khó gặp cho nên mới không vì mọi người biết. Phần 2. Chương 1441 Thất sắc sinh mệnh hoa thượng, canh thứ 3. 1441 Thất sắc sinh mệnh hoa thượng, canh thứ 3. Nếu Cổ Hàn không rõ lắm, Hàn Phong cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Chỉ là Hàn Phong trong lòng đã hạ quyết tâm, chờ thân thể của chính mình khôi phục không sai biệt lắm hậu tiểu đi trước trung vực sông vào một lần. Hàn Phong đảo muốn nhìn, này truyện kỳ chiến tôn rốt cuộc lợi hại chỗ nào? Truyện kỳ chiến tôn trên sử thi chiến tôn và vô địch trạm tôn vậy là cái gì trình tự? Kế tiếp một phen nói chuyện với nhau, lại để cho Hàn Phong kinh ngạc một bả. Này chiến khí đại lục người phàm, cũng chính là thánh chiến sư dưới và di vong đại lục võ giả thọ mệnh không sai biệt lắm, nhưng này chiến khí đại lục lại có không ít tăng tuổi thọ linh thảo, cho nên mặc dù là người thường, chỉ cần không phải xuất thân cổ gia thôn như thế chỗ thật xa, sống thập tuế hoàn toàn không là vấn đề. Nếu là chiến sư, trên cơ bản đều có thể sống hơn 100 năm. Mà thánh chiến sư cùng với thánh chiến sư trên, cũng di vong đại lục đồng cấp biệt võ giả gấp 2. Thánh chiến sư có thể sống 2.000 niên, hoàng kim thánh chiến sư có thể sống tứ thiên niên. Chiến tông bát thiên niên, chiến quân 10.000 lục thiên niên, truyện kỳ chiến tôn 32.000 niên. Kỳ quái. Chờ một chút, ta thật là nhớ kỹ thần điện điện linh tiền bối từng nói với ta chuyện như vậy. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, thần điện điện linh tiền bối đã từng nói, chân thần dưới thọ mệnh, là theo chỗ ở vị diện hữu quan, vị diện càng cao trở, thọ mệnh càng dài. Có người nói thần giới chân thần dưới thánh vực thọ mệnh là di vong đại lục thập bội. Nay chiến khí đại lục là di vong đại lục gấp 2. Cũng không phải là chiến khí đại lục cao cỡ nào chờ, mà là bởi vì chiến khí đại lục là một hoàn chỉnh vị diện, di vong đại lục cũng. Nếu như ta một đoán sai, chỉ cần là hoàn chỉnh vị diện, thánh vực thọ mệnh phải cùng chiến khí đại lục tương đồng. Kế tiếp nói, hay linh linh toái toái chuyện, sau một lúc lâu Cổ Hàn rất có ánh mắt phát hiện Hàn Phong mặt lộ vẻ mệt nhọc, liền chủ động xin cáo lui. Trong nhà gỗ, Hàn Phong cười khổ một tiếng, bất quá là nói mấy câu mà thôi, cổ thân thể này tiểu mệt mỏi. Mà thôi, hay là trước nghỉ ngơi một chút đi, không thể để cho cổ thân thể này đã bị tổn thương. Vì vậy, rất nhanh cổ gia thôn liền biết thôn bọn họ rơi ở lại nhất vị lao nhân. Không thể không nói cổ gia thôn thôn dân rất thuần phác, rất nhiều người đều sẽ chủ động cấp Hàn Phong lưu lại một ta thực vật, nhưng Hàn Phong mặc dù là già mua, đó cũng là tiểu viên mãn cường giả, căn bản không cần thực vật. Chỉ là này dù sao cũng là thôn dân có hảo ý, Hàn Phong cũng không có cự tuyệt. Mỗi ngày, cổ hiểu đô hội vội tới Hàn Phong làm cơm. Hàn Phong biết, cổ hiểu là thật đem mình làm tố phổ thông lão nhân mà đối đãi, nhưng cổ Hàn cũng đem mình làm tố tiền bối lai tôn kính. Bất kể như thế nào, hai người đều là thật tâm thực lòng đối đại Hàn Phong, chỉ là so sánh với giác cổ Hàn, cổ hiểu quan tâm càng thuần túy, cổ Hàn chủ yếu hơn, còn là mong muốn Hàn Phong có thể bị đánh động, tiến tới bang trợ cổ gia thôn. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, trong nháy thời gian một năm cứ như vậy quá khứ. Hàn Phong rũ phát dung nhập cổ gia thôn trong, nhưng Hàn Phong như cũ không có truyền thụ cổ Hàn bất kỳ công pháp. Điều không phải Hàn Phong không báo ân, thật sự là chiến khí đại lục chiến pháp và di vong đại lục công pháp tịnh không giống nhau. Trong khoảng thời gian này Hàn Phong cũng đang nghiên cứu chiến khí, không sai biệt lắm đã nghiên cứu thấu. Hiện tại nếu là nhìn nữa chiến pháp, rất dễ dàng là có thể cải biến, có lẽ sáng tạo một môn chiến pháp. Chiến khí giống như vậy. Cái nguyên nhân thứ hai còn lại là cổ Hàn tư chất thật sự là quá kém. Có thể ở cổ gia thôn, cổ Hàn rốt cuộc rất giỏi thiên tài, nhưng ở Hàn Phong trong mắt, còn là quá kém. Hàn Phong ra sao chờ cảnh giới, đây chính là tiểu viên mãn cường giả, trước một nghiên cứu thấu chiến khí đại lục chiến khí cũng thì thôi, nhưng nếu hiện đang nghiên cứu thấu, tùy tùy tiện tiện cải biến chế tạo ra tiểu nhất định không phải phàm vật. Cổ Hàn tư chất quá kém, thì là tu luyện cũng vô pháp tấn chức địa chiến sư, vạn một ngày sau cổ Hàn dị dạng bị phía ngoài võ giả phát hiện, đối cổ gia thôn đều là nhất tràng tai nạn. Sở dĩ Hàn Phong một mực do dự, nhưng này do dự ở hôm nay bị đánh vỡ. Một ngày này, cổ hiểu cũng không có tới cấp Hàn Phong làm cơm, Hàn Phong buồn bực dưới nguyên thần tuân ra, lúc này mới phát hiện ngày hôm nay đi ra săn bắn đội mỗi một người đều là trọng thương mà quay về. Nhất là cổ Hàn, món bao tử đều phá một động, cổ hiểu chảy nước mắt tự cấp cổ Hàn trị liệu. Nhưng cổ hiểu sẽ, chỉ là phổ thông chữa bệnh thuật, trị liệu một chút người thường tạm được, trị liệu cổ Hàn như vậy chiến sư cũng có chút không đủ. Huống chi cổ Hàn nhận được là nặng như thế thương. Hàn Phong thở dài một tiếng, cũng được, thì là ngày sau truyền thụ cho cổ Hàn công pháp bị bên ngoài sở mơ ước, đó cũng là chuyện ngày sau, bây giờ còn là nhượng cổ Hàn cường đại lên cho thỏa đáng, như vậy tài năng bảo hộ cổ gia thôn. Hiện tại hắn còn chưa trở lại đại viên mãn, tạm thời sống ở chỗ này một đoạn thời gian thủ hộ cổ gia thôn cũng không có gì. Hàn gia gia, sao ngươi lại tới đây? Cổ hiểu thấy Hàn Phong đến, vội vã lau mặt một cái. Bên trong nhà cũng không thiếu thanh niên nhân và lão giả. Những lão giả đều là cổ gia thôn thôn trưởng có lẽ người già. Cổ Hàn là bọn hắn cổ gia thôn thiên tài nhất thanh niên nhân, bọn họ tự nhiên không hy vọng cổ Hàn có việc, thế nhưng cổ Hàn thụ thương thật sự là quá nặng, bọn họ ngoại trừ kiền lo lắng, chớ không có cách nào khác. Nhưng vừa nhìn thấy Hàn Phong, những thôn trưởng và trưởng lão mắt tự sáng. Hàn Phong lúc còn trẻ rất có thể là cường đại võ giả chuyện này, cổ gia thôn những người khác không biết, nhưng bọn họ những thôn trưởng và người già hay là nghe cổ Hàn nhắc tới. Cổ Hàn nói như vậy, cũng là vì phòng ngừa thôn trưởng và người già sơ ý một chút đắc tội Hàn Phong. Bởi vậy thấy Hàn Phong, thôn trưởng và các trưởng lão đều dâng lên mong muốn. Nếu người này lúc còn trẻ rất có thể là cường giả, nói như vậy không chính xác tiểu có biện pháp trị liệu cổ Hàn. Đại huynh đệ, ngài. Ngài nhưng có biện pháp. Thôn trưởng chờ đợi nhìn Hàn Phong. Hàn Phong gật đầu, giao cho ta đi. Đại huynh đệ, tất cả tiểu nhờ ngươi. Thôn trưởng và các trưởng lão đều sâu không người chào. Hàn Phong đi tới cổ Hàn bên người, trong cơ thể thánh nguyên dũng mãnh vào cổ Hàn trong cơ thể. Hàn Phong thánh nguyên đẳng cấp quá cao, dẫn động tới cổ Hàn trong cơ thể chiến khí điên cuồng vận chuyển đứng lên. Như vậy vận chuyển, nhượng chiến khí không ngừng làm dịu cổ Hàn thân thể, có thể dùng cổ Hàn khôi phục năng lực thật to tăng cường. Thân là chiến sư, đều có nhất định mình khôi phục năng lực. Tỷ như người thường trên người trọng thương, đặt ở chiến sư trên người khả năng cũng chỉ là vậy thương thế, đây cũng là cổ Hàn bị thương nặng như vậy vẫn có thể sống sót nguyên nhân. Nhưng mặc dù là chiến sư có nhất định mình khôi phục năng lực, đó cũng là có cực hạn, thực lực càng mạnh, khôi phục năng lực càng mạnh. Cổ Hàn chính là tứ giai chiến sư, khôi phục năng lực cũng chỉ là so với người bình thường tốt hơn một ít mà thôi. Nhưng giờ khắc này ở chiến khí điên cuồng vận chuyển dưới, cổ Hàn khôi phục năng lực còn hơn địa chiến sư cũng là không kém chút nào. Mắt thường có thể thấy được, cổ Hàn thân thể từ từ chuyển biến tốt đẹp. Trên bụng lô máu cứ như vậy khép lại. Thôn trưởng và người già đều há to miệng đi, này. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Cổ hiểu cái miệng nhỏ nhắn cũng là thành nhỏ hình, giờ mới hiểu được đã biết một năm chiếu cố lao nhân, cũng lao nhân bình thường. Một lát sau, Hàn Phong thu tay về, quay thôn trưởng nói, cổ Hàn đã một trở ngại, ngày mai liền có thể thức tỉnh, hơn nữa lúc này đây coi như là nhân họa đắc phúc. Ta đây tiểu đi trước. Đại huynh đệ, ta tống ngươi. Thấy được Hàn Phong bất phàm, thôn trưởng càng cung kính có thừa. Hàn Phong khoát khoát tay, không cần, chư vị hay là đang ở đây thủ hộ cổ Hàn đi. Nói xong, Hàn Phong dĩ nhìn như chậm rãi cất bộ, kỳ thực nhanh chóng tiêu thất ở trước mặt mọi người. Canh thứ 3. Chương 1442 thất sắc sinh mệnh hoa trùng, canh thứ nhất. 1442 thất sắc sinh mệnh hoa trùng, canh thứ nhất. Thôn trưởng đám người hai mặt nhìn nhau, mọi người đi không ảnh, còn thế nào tống. Vô pháp, thôn trưởng đám người chỉ phải chờ ở cổ Hàn bên người. Cổ Hiểu càng đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm cổ Hàn. Sáng sớm, cổ Hàn lo lắng chuyển tỉnh, thôn trưởng đám người còn chưa mở miệng, cổ Hàn liền bản thân trước sắc mặt thay đổi, ở thôn trưởng đám người ánh mắt kinh ngạc chung, cổ Hàn trực tiếp ngồi xếp bằng, vận chuyển cổ ra thôn chiến pháp, trong cơ thể chiến khí điên cuồng vận chuyển đứng lên. Đây là mấy vị trưởng lão coi như nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại là ngưng trọng vừa mừng rỡ, sau đó nhìn về phía thôn trưởng. Bọn họ cổ ra thôn, chỉ có vị này thôn trưởng là ngũ giai chiến sư. Thôn trưởng gật đầu, mang theo vui vẻ nói, không sai, cổ Hàn tiểu tử này gần đột phá. Tiểu tử này rõ ràng mới đột phá đến tứ giai chiến sư đỉnh không lâu sau, nếu muốn kế tục đột phá chưa đã nhiều năm công phu là không thể nào, không nghĩ tới bây giờ sẽ đột phá, chẳng lẽ vị kia đại huynh đệ nói nhân họa đắc phúc chính là cái này. Một vị trưởng lao nhớ tới Hàn Phong trước đã nói, cái gì nhân họa đắc phúc? Rõ ràng là vị kia đại huynh đệ khiến cho biện pháp gì mới để cho cổ Hàn tiểu tử này đột phá. Một vị trưởng lão lên tiếng nói, vị trưởng lão này cũng không ngu, đoán ra có thể là Hàn Phong trị liệu thủ đoạn bang trợ cổ Hàn đột phá. Đừng đại huynh đệ tê, loại thủ đoạn này chỉ sợ ít nhất là bảy bát giai chiến sư, thậm chí có thể là địa chiến sư trình tự cao thủ, dù cho hiện tại già rồi cũng không phải chúng ta những thứ này ba tứ giai chiến sư có thể so sánh, sau đó chúng ta cần phải xưng hô thứ nhất sinh đại nhân. Thôn trưởng trầm giọng quát lên. Trước thôn trưởng bạo dạn đại huynh đệ kêu, không bên ngoài có lẽ là đúng Hàn Phong có phải là hay không cường giả có chút hoài nghi. Tốt xấu bản thân hắn cũng là ngũ giai chiến sư, cũng là có ngũ giai chiến sư ngạo khí. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Hàn Phong hơi chút lộ ra thủ đoạn, để thôn trưởng chịu phục không gì sánh được, tự nhiên không dám nữa khinh thường. Mấy vị trưởng lão ngẩn ra, lập tức đều chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ trịnh trọng. Khoảng chừng 2 canh giờ sau, cổ Hàn khí thế trong giây lát tăng trưởng nhất mảng lớn, từ tứ giai chiến sư đột phá đến ngũ giai chiến sư. Không chỉ có như vậy, cổ Hàn càng một đường tiêu thăng đến ngũ giai chiến sư hậu kỳ mới ngừng lại, thoáng cái vượt qua cổ gia thôn thôn trưởng. Thôn trưởng tuy rằng bước vào ngũ giai chiến sư đã lâu, có thể bởi vì tư chất cùng tư nguyên nguyên nhân, hiện tại cũng bất quá là ngũ giai trung kỳ. Càng bởi tuổi già, một thân chiến lực cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì ở ngũ giai chiến sư tình cảnh. Thật muốn cùng ngũ giai chiến thú đánh nhau, thua nhất định là thôn trưởng. Cổ Hàn ngạc nhiên vận chuyển trong cơ thể chiến khí, kinh giác trong cơ thể chiến khí không gì sánh được thuần túy, này ý vị như thế nào cổ Hàn rõ ràng không gì sánh được. Ý vị này, đột phá lục giai chiến sư cũng sẽ không khó khăn như vậy. Lục giai chiến sư à, cổ Hàn sinh lòng hướng tới, cổ gia thôn qua nhiều năm như vậy, tứ giai, ngũ giai chiến sư ra đời không ít, có thể lục giai chiến sư thật đúng là không ra đời quá một cái. Hỏi thăm thôn trường mình là làm sao được cứu, cổ Hàn càng thêm nhận định Hàn Phong không đơn giản. Có thể trước suy đoán như cũ coi thường Hàn Phong cũng nói bất định. Ngày thứ hai, làm cổ Hàn ổn định tự cảnh giới của mình sau đó, lập tức đi tới Hàn Phong ở đây nói lời cảm tạ. Vạn bối đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiền bối nếu có nhu cầu gì, vạn bối nhất định làm tiền bối làm được. Cổ Hàn càng thêm cung kính. Hàn Phong thản nhiên nói, không cần như vậy, thế gian hết thảy đều có nguyên nhân có quả. Ngươi cứu lão phu là bởi vì, lúc này đây lão phu cứu ngươi là quả. Đem ngươi tu luyện chiến pháp cho ta xem. Cổ Hàn cả kinh, sau đó đại hỉ, lẽ nào? Cổ Hàn rất cung kính đem bản thân tu luyện chiến pháp đưa cho Hàn Phong, đây là một quyển có chút cũ nát tử gia thư. Hàn Phong một năm này chúng đã biết cổ Hàn tu luyện cũng không phải là cổ gia thôn chiến pháp, mà là khi còn nhỏ hậu ngẫu nhiên lấy được. Chiến khí đại lục, chiến pháp cộng phân bất nhập lưu, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, địa phẩm, lại phân thượng trung hạ tam đẳng, thiên phẩm, đồng dạng phân thượng trung hạ tam đẳng. Đi lên nữa còn lại là thánh phẩm. Thánh phẩm cũng chia làm 9 các loại, 9 các loại thánh phẩm thấp nhất, nhất đẳng thánh phẩm cao nhất. Chiến kỹ đồng dạng là như vậy. Theo Hàn Phong, này thánh phẩm chiến pháp, thì tương đương với di vong đại lục thánh vực cường giả lĩnh ngộ ra chuyên thuộc về công pháp của mình. Có thể nhường cho Hàn Phong kỳ quái là, này chiến khí đại lục chiến sư giống hệt đều không phải là mình lĩnh ngộ, này chiến pháp đều là trước đây thật lâu cường giả sở lưu truyền tới nay. Chiến kỹ cũng là tu luyện từ trước đây thật lâu lưu truyền xuống chiến kỹ, bất kể là chiến pháp vẫn còn chiến kỹ, coi như chưa từng người nào là dựa vào bản thân lĩnh ngộ. Không có lĩnh ngộ ra thuộc về mình thánh vực tuyệt học, căn bản vô pháp đem một thân tu vi và chiến lực phát huy đến cực hạn, này chiến khí đại lục cường giả lẽ nào đều là như vậy. Nếu là như vậy, vị miễn có chút quá không đáng mong đợi. Trong đầu nghĩ những ý niệm này, Hàn Phong đồng thời đem vật cầm trong tay chiến pháp cấp nhìn một lần. Chỉnh thể mà nói, bình thường thôi, đặt ở Di Vong đại lục cũng chính là một môn huyền giai trung giai công pháp. Tại đây chiến khí đại lục, cũng bất quá là thượng phẩm chiến pháp chính tự. Nhưng đối với chỉ xuất thân từ cổ gia thôn cổ Hàn mà nói cũng một môn rất không dậy nổi chiến pháp, bởi vì cổ gia thôn theo tổ tông lưu truyền xuống chiến pháp, cũng mới trung phẩm chiến pháp trình tự mà thôi. Chính vì vậy, cổ Hàn mới bỏ qua cổ gia thôn chiến pháp, ngược lại tu luyện cửa này thượng phẩm chiến pháp. Cổ Hàn vốn tưởng rằng tu luyện thượng phẩm chiến pháp chắc là tăng tiến cực nhanh, trên thực tế cổ Hàn tốc độ tu luyện cũng thật là so với cổ gia thôn đồng nhất bối nhanh hơn không ít, nhưng này cá nhanh, cũng không có đạt được cổ Hàn mong muốn. Này vẫn là cổ Hàn nghi ngờ trong lòng, thậm chí còn nghĩ tới có đúng hay không cái này chiến pháp xuất hiện vấn đề. Nếu như Hàn Phong biết cổ Hàn trong lòng vấn đề, nhất định sẽ nói cho cổ Hàn, cửa này thượng phẩm chiến pháp cùng cổ Hàn có chút không thích hợp. Thánh vực tuyệt học, nếu như không phải là mình lĩnh ngộ mà là truyền thừa được đến, có thể tu luyện tới trình độ nào muốn xem độ phù hợp. Thánh vực tuyệt học dưới mặc dù không có độ phù hợp vấn đề, nhưng cũng có thích hợp không thích hợp vấn đề. Nói ví dụ cổ Hàn thích hợp là cái loại này mở rộng ra đại hợp uy mãnh chiến pháp, mà này thượng phẩm chiến pháp tuy rằng không đến mức cùng uy mãnh tương phản, nhưng cũng không thế nào thích hợp. Lấy cổ Hàn tư chất, nếu là đạt được một môn thích hợp bản thân thượng phẩm chiến pháp, không cần Hàn Phong bang trợ cũng đã sớm đột phá đến rồi ngũ giai chiến sư, nói không chừng còn không ngừng. Hàn Phong vi hơi nhắm hai mắt lại, trong đầu đem cái này phẩm chiến pháp sách phân gây dựng lại, đồng thời nguyên thần quét về phía cổ Hàn linh hồn. Nếu cái này chiến khí đại lục tu luyện chiến pháp đều không phải là dựa vào chính mình lĩnh ngộ, vậy mình cũng không cần thiết lưu thủ, cải tạo thành một môn cường đại thánh phẩm chiến pháp không phải là việc khó. Mà làm thánh phẩm chiến pháp, nếu như cùng cổ Hàn độ phù hợp cực cao, vậy thì càng tốt hơn. Sau một lúc lâu, Hàn Phong thu hồi nguyên thần lực, đúng cổ Hàn linh hồn đã tìm kiếm quá hoàn thành. Mạnh, Hàn Phong một chỉ điểm ra, một đạo chùm tia sáng trực tiếp bắn vào đến cổ Hàn trong đầu. Cổ Hàn trong đầu tự động hiện ra Hàn Phong cải tạo trôi qua thánh phẩm chiến pháp. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1443 thất sắc sinh mệnh hoa hạ, phần 2. 1443 thất sắc sinh mệnh hoa hạ, phần 2. Này. Này. Cổ Hàn vẻ mặt chấn động. Tuy rằng cổ Hàn cảnh giới thấp, nhìn không ra này chiến pháp rốt cuộc là đẳng cấp gì. Nhưng này cũng không gây trở ngại cổ Hàn nhìn ra được cửa này chiến pháp cao thâm. Trước bản thân tu luyện chiến pháp cùng này cải tạo sau, giống như là tên khất cái mặc vải thô cùng tinh xảo long bào trong lúc đó chênh lệch. Ít nhất là thiên phẩm chiến pháp trinh tự. Lão thiên, vị tiền bối này thời kỳ toàn thịnh tới cùng là cấp bậc gì cường giả A, không chỉ là địa chiến sư trinh tự, chẳng lẽ là thiên chiến sư, cũng hoặc là... Cổ Hàn không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu như là di vãng, cổ Hàn trăm triệu không dám đem Hàn Phong nghĩ cao như vậy. Cũng mặc kệ là địa chiến sư vẫn còn thiên chiến sư cổ Hàn đều là thấy qua. Chỉ nhìn thượng phẩm chiến pháp vài lần đã đem hắn cải tạo không thua thiên phẩm chiến pháp thậm chí khả năng càng cao, càng một ngón tay đầu điểm ra một đạo quang để bản thân trong đầu nhớ kỹ chiến pháp, những thủ đoạn này địa chiến sư cùng thiên chiến sư hết thể làm không được. Hàn Phong lúc này đạo, đây là ta căn cứ tình huống của ngươi mà cải tạo chiến pháp, những người khác tuy nói cũng có thể tu luyện, có thể hiệu quả là trăm triệu so ra kém ngươi. Nếu là ngươi có hậu bối, cũng có thể tu luyện, hiệu quả đồng dạng mạnh hơn người khác. Đồng thời di truyền huyết mạch của ngươi càng nhiều, tu luyện hiệu quả vượt tiếp cận ngươi. Đáng tiếc tư chất của ngươi thực sự hữu hạn, thì là tu luyện cửa này chiến pháp hiệu quả kinh người, ngươi cực hạn cũng chính là thiên chiến sư chính tự, thánh chiến sư đối với ngươi mà nói như cũ vô vọng. Cổ Hàn cũng không biết nên nói cái gì, trời biết đang không có gặp phải Hàn Phong trước, mục tiêu của hắn cũng bất quá là lục giai chiến sư mà thôi, địa chiến sư cùng thiên chiến sư cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Mà bây giờ lại bị báo cho biết có thể tu luyện tới thiên chiến sư chính tự, cổ Hàn hưng phấn đều ngốc trệ. Hưng phấn qua đi, cổ Hàn nhìn ra Hàn Phong lộ ra vẻ mệt mỏi, liền cáo từ, nhưng ở lúc này, cổ Hàn chú ý tới Hàn Phong giàn mua, trong lòng khẽ động. Tiên bối, ngài cũng biết vãn bối tại sao phải bị nghiêm trọng như vậy thương sao? Vì sao? Hàn Phong nhìn cổ Hàn liếc mắt, không biết cổ Hàn vì sao nói như vậy. Là như vậy, vãn bối lúc này đây ở săn bắn thời điểm phát hiện một đóa ba sắc sinh mệnh hoa gần nở rộ, bởi vậy như muốn hái xuống. Ba sắc sinh mệnh hoa một ngày thành thục sau dùng. Người thường cũng có thể duyên thọ đã nhiều năm. Vạn bối vốn định hái xuống cấp trong thôn mấy vị trưởng lão dùng, nào biết ba sắc sinh mệnh hoa phụ cận có thủ hộ chiến thú coi chừng, kỳ thực lực cao tới ngũ giai chiến thú, nếu không phải kia chiến thú không muốn ly khai ba sát sinh mệnh ba hoa cái khác chiến thú chiếm tiện nghi, lần này chỉ sợ văn bối. Cổ Hàn cười khổ một tiếng, lộ ra nghĩ mà sợ vẻ, thiếu chút nữa liền thực sự không về được. Duyên thọ. Hàn Phong trong lòng chấn động, ánh mắt hơi nóng cháy một chút. Thì là chỉ có thể khôi phục vài năm, cũng so với tình hình bây giờ tốt ta. Cổ Hàn nhìn ra Hàn Phong ý động, đạo, tiền bối nếu là nguyện ý đi nói, văn bối có thể dẫn đường. Hàn Phong lắc đầu, thương thế của ngươi vừa vặn, tu vi cũng là vừa đột phá, ngươi chỉ cho ta một chút phương vị là được, tự ta đi đó là. Cổ Hàn vẻ mặt tiếc nuối không thể làm Hàn Phong cống hiến sức lực, nhưng cũng không dám vi phạm, vạch phương vị sau liền rời đi. Cổ Hàn sau khi rời đi, Hàn Phong thân hình khẽ động, tiêu thất ở trong nhà gỗ. Vô Huyên Sâm Lâm. Hàn Phong chiếu Cổ Hàn chỉ phương hướng bay đi, còn chưa chân chính tới gần, Hàn Phong liền cảm thụ được một cổ nồng nặc sinh mệnh khí tức ba động, hơn nữa còn là tàng lớn. Trong đó đại bộ phận đều ở đây Vô Huyên Sâm Lâm ở chỗ sâu trong, chỉ có một số ít là ở bên ngoài, mà Cổ Hàn chỉ vị trí, đúng là phía ngoài một bộ phận. Xem ra Cổ Hàn gặp được chỉ là phân bố ở Vô Huyên Sâm Lâm tới gần vòng ngoài ba sắc sinh mệnh hoa, nội khu nhất định có càng nhiều, lần này là đến được rồi. Hàn Phong tới trước đến Cổ Hàn trước gặp phải ba sắc sinh mệnh hoa địa phương, bảo vệ ba sắc sinh mệnh hoa chính là một đầu tựa như báo tựa như hổ chiến thú. Hàn Phong trừng mắt, đầu này chiến thú cũng chưa có hướng Hàn Phong nhe răng nhếch miệng gào thét dũng khí, cục đuôi liền hôi lưu lưu chạy ra. Hàn Phong quan sát một chút ba sắc sinh mệnh hoa, nhíu mày, còn có chí ít một tháng thời gian khả năng thành thụ, xem ra cần các loại một đoạn thời gian, đi địa phương khác nhìn. Đi tới Vô Huyên Sâm Lâm nội khu, ở Cổ Gia thôn, Hàn Phong lý giải đến Vô Huyên Sâm Lâm nội khu đại bộ phận đều là bốn ngũ giai chiến thú, đi lên nữa có hay không liền không rõ lắm. Có thể Hàn Phong nguyên thần đảo qua, cũng phát hiện này Vô Huyên Sâm Lâm thật sự có lục giai chiến thú, còn không thiếu, thậm chí còn có mấy đầu thất giai chiến thú. Đáng tiếc bất kể là lục giai vẫn còn thất giai, đều bị Hàn Phong tùy ý phát ra khí thế sở áp bách, lã chả run lên không dám núp đích. Đây là bốn màu ngũ sắc. Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, nội khu sinh mệnh hoa cũng không giống như chỉ là ba sắc. Ba sắc đều có thể đủ tăng người thường vài năm thọ mệnh. Kia bốn màu đâu? Ngũ sắc đâu? Hàn Phong trong lòng một mảnh lửa nóng, này nội khu sinh mệnh hoa có thể nói là tảng lớn, trồng chất đứng lên, hắn tất nhiên có thể khôi phục không ít sinh mệnh lực. Chỉ là Hàn Phong cũng biết, đồng nhất loại dùng hơn, tác dụng tất nhiên thật to rơi chậm lại, có thể đến rồi trình độ nhất định nữa dùng đã vô dụng, vì vậy Hàn Phong xem trọng không phải là số lượng mà là chất lượng. Hàn Phong hy vọng có thể tìm được đẳng cấp cao hơn sinh mệnh hoa. Sau cùng, Hàn Phong ở Vô Huyên Sâm Lâm trung tâm nhất vị trí tìm được rồi một gốc cây thất sắc sinh mệnh hoa, còn chưa nở rộ. Vô Huyên Sâm Lâm có chừng mấy đầu thất giai chiến thú, bảo vệ đó là thất sắc sinh mệnh hoa. Nhìn bộ dáng như vậy, chí ít cần hơn trăm năm khả năng thành thục a. Hàn Phong bất đắc dĩ, chỉ phải lưu lại một ý niệm phân thân thủ tại chỗ này. Bản thể đi trước coi chừng ba sắc sinh mệnh hoa, ba sắc sinh mệnh hoa chỉ cần một tháng thời gian là có thể nở rộ. Bốn màu sinh mệnh hoa đại khái còn cần mấy năm, ngũ sắc sinh mệnh hoa cần hai chừng 10 năm, sáu sắc sinh mệnh hoa cần 5-60 tuổi khả năng đủ thành thục. Một tháng sau, Hàn Phong đem sở hữu thành thục ba sắc sinh mệnh hoa hái xong xong xuôi, quay trở về Cổ Gia thôn. Mà đang ở Hàn Phong phản hồi Cổ Gia thôn đồng thời, Cổ Hàn lần thứ hai tìm tới, đồng dạng đến đây còn có Cổ Gia thôn thôn trưởng cùng với trưởng lão. Một tháng này, Cổ Hàn đã tự mình thí nghiệm cải tạo sau chiến pháp uy lực, Cổ Hàn đặt tên Kỳ Vi Nam rất chiến pháp. Chiến đấu lúc dường như viễn cổ nam rất thông thường cường tráng vũ dũng. Ngắn ngủn một tháng, Cổ Hàn thực lực chiếm được kinh người tăng trưởng. Tu luyện nam rất chiến pháp, Cổ Hàn cảm nhận được lấy trước chẳng bao giờ cảm nhận được thông thuận cảm. Một tháng trước, Cổ Hàn vừa mới đạt được ngũ giai chiến sư hậu kỳ. Một tháng sau hiện tại, Cổ Hàn dĩ nhiên đã đột phá đến rồi lục giai chiến sư chính tự. Một tháng, theo ngũ giai đột phá đến lục giai, đặt ở một sao trong thế lực cái tốc độ này cũng đủ để cho người ta gọi là. Cổ Hàn không phải là ích kỷ nhân, cảm thụ được này chiến pháp kinh khủng sau liền muốn truyền cho Cổ Gia thôn trẻ tuổi, chỉ là này dù sao cũng là Hàn Phong sáng chế ở chiến pháp, Cổ Hàn ở không có được Hàn Phong đồng ý trước không dám tùy ý truyền xuống. Bởi vậy lần này Cổ Hàn mới có thể chuyên môn đến hỏi Hàn Phong. Phần 2. Chương 1444 trăm năm trên, canh thứ 3. 1444 trăm năm trên, canh thứ 3. Hàn Phong biết được Cổ Hàn ý đồ đến, hơi thiêu mi, sau đó nói, này chiến pháp đã cho ngươi, liền tùy ngươi xử trí. Chỉ là ngươi muốn rõ ràng, Cổ Gia thôn mọi người vũ lực đề thăng nhất định sẽ khiến cho ngoại nhân chú ý của, điểm này các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng không khả năng liên tục đứng ở Cổ Gia thôn. Tương lai ta sau khi rời đi, nếu là có thế lực cường đại đến phạm, mọi người thần tình dùng mình. Bọn họ chỉ có thấy được chiến pháp mang tới chỗ tốt, lại không để mắt đến chiến pháp mang tới chỗ hỏng. Nếu là bọn họ Cổ Gia thôn thực sự chỉnh thể vũ lực đề thăng quá nhanh, này một sao thế lực sao lại không chú ý? Có thể chính là bởi vì có Hàn Phong cái này chỗ dựa vững chắc ở, để cho bọn họ không để mắt đến vấn đề này, nhưng bây giờ Hàn Phong đã nói rõ sẽ không liên tục ở tại chỗ này, bọn họ há có thể không cẩn thận. Cổ Hàn đám người liếc nhau, sau đó Cổ Hàn hướng Hàn Phong cúi đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở, là vãn bối tự hỏi không chu toàn. Có Hàn Phong nhắc nhở, Cổ Hàn đám người quyết định mặc dù là muốn trong thôn niên kỷ khinh nhân tu luyện, cũng phải cần khiêm tốn một ít, có thể không khiến cho quanh thân làng chú ý của liền tận lực không làm cho. Cổ Hàn đám người sau khi rời đi, Hàn Phong lắc đầu, khiêm tốn nữa thì như thế nào, sớm muộn sẽ khiến chú ý. Cổ Gia thôn vẫn còn quá thuần phác, chỉ muốn thực lực cường đại tự bảo vệ mình, nhưng không nghĩ muốn như thế nào lợi dụng phần này lực lượng cường đại đi bên ngoài lưu lạc, nếu là có thể trở thành tinh cấp thế lực, an toàn tính liền thật to tăng cường. Chỉ là đây là Cổ Gia thôn lựa chọn của mình, Hàn Phong cũng sẽ không đi đề nghị cái này. Nếu lựa chọn lực lượng cường đại, sớm muộn có một ngày Cổ Gia thôn sẽ bị vội và phải đi cùng này thế lực cường đại chiến đấu. Trừ phi giao ra chiến pháp, chơi được ra chiến pháp là có thể bảo chứng Cổ Gia thôn an nguy sao. Hàn Phong hiện tại cũng không phải biết mình cấp Cổ Hàn cải tạo chiến pháp rốt cuộc là tốt hay xấu, có thể mấy ngày này cũng để cho Hàn Phong đúng Cổ Gia thôn có chút cảm tình. Hàn Phong biết mình là sớm muộn muốn rời đi nơi này, không để cho Cổ Gia thôn lưu lại một chút tự bảo vệ mình lực lượng, Hàn Phong luôn cảm thấy không an lòng. Mà thôi, ta có thể làm cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Hàn Phong thầm than một tiếng. Xuất ra ba sắc sinh mệnh hoa, Hàn Phong chớ tức một phen nuốt vào bụng. Từng cổ một tinh thuần. Bộc phát mà ra. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Phong đứng ở Cổ Gia thôn có mấy năm. Ba sắc sinh mệnh hoa đã bị Hàn Phong không sai biệt lắm toàn bộ nuốt trọn, còn dư lại một ít cũng cho trong thôn lão nhân. Mấy năm, bốn màu sinh mệnh hoa cũng thành thục. Hàn Phong tháo xuống sau giường như nhấm nuốt ba sắc sinh mệnh hoa như vậy nhấm nuốt bốn màu sinh mệnh hoa. Bởi vượt nuốt hiệu quả vượt kém, Hàn Phong lúc này cũng bất quá là khôi phục gần 200 năm thọ nguyên mà thôi. Trên thực tế bất kể là người thường vẫn còn chiến sĩ, dùng sinh mệnh hoa có khả năng đủ kéo dài thọ mệnh đều cũng có cực hạn, bằng không chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh hoa, người thường cùng chiến sư khởi không phải có thể liên tục sống sót. Hàn Phong mặc dù có thể đủ khôi phục gần 200 tuổi thọ nguyên, là bởi vì Hàn Phong bản thân tổn thất thọ mệnh không phải là lấy phương thức bình thường tổn thất, sở dĩ Hàn Phong chỉ là khôi phục mà không phải tăng. Nếu như là một cái bình thường sống mấy ngàn năm tiểu viên mãn, những sinh mạng này hoa đối kỳ tác dụng cực kỳ hữu hạn, có thể kéo dài hơn 10 tuổi cũng không tệ. Đề thăng ở Vô Uyên Sâm Lâm sinh mệnh hoa, có thể chân quý bao nhiêu không? Thật muốn là vô cùng chân quý, sớm đã có chiến tông cùng với chiến quân đẳng cấp khác cao thủ đến đây tranh đoạt, Vô Uyên Sâm Lâm cũng không phải chỉ là để một cái hẻo lánh nhỏ rừng rậm. Mấy năm, săn bắn đội thực lực lớn đại tăng cường. Làm đội trưởng, Cổ Hàn thực lực đã đột phá tới đất chiến sư trình tự, đây hết thảy đều là bởi vì Nam rất chiến pháp cao đẳng không gì sánh được. Chỉ là Cổ Hàn bản thân tư chất hữu hạn, đến rồi địa chiến sư trình tự, cho dù là có Nam rất chiến pháp, Cổ Hàn tiến bộ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cổ Hàn lại một lần nữa tán thán Hàn Phong nhãn lực, hắn cực hạn thật đúng là chính là chỉ có thể miễn cưỡng bước vào thiên chiến sư trình tự. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Cổ Hàn chỉ hy vọng con trai của mình có thể siêu việt bản thân. Thực lực càng mạnh chiến sư, còn dư lại hậu đại cầm giữ cường đại tư chất có khả năng càng lớn. Săn bắn đội ngoại trừ Cổ Hàn, cũng có gần phân nửa bước vào đến rồi lục giai chiến sư. Lục giai chiến sư dưới hầu như đều là thanh nhất sắc bốn ngũ giai dưới thực lực cực nhỏ. Điều này cũng làm cho Cổ Hàn rõ ràng ý thức được, này Nam rất chiến pháp quả nhiên chỉ có bản thân lúc tu luyện hiệu quả đại. Người khác đều thông thường. Bất quá là so với những người khác nhiều tu luyện 1-2 tháng, cũng so với những người khác cường ra nhiều lắm. Trong nhà gỗ, Hàn Phong bất đắc dĩ nhìn mình bên người nhục đoàn. Cái này nhục đoàn là Cổ Hàn cùng con trai của Cổ Hiểu, là Cổ Dũng. Cổ Dũng tư chất có thể mạnh hơn Cổ Hàn nhiều, dùng Hàn Phong lời nói, Cổ Dũng tu luyện Nam rất chiến pháp, tương lai có hy vọng trở thành thánh chiến sư. Hàn Phong đem Cổ Dũng nắm lên, tức giận nói, trở lại tìm ngươi mẹ đi, đừng lao quấn quýt lấy ta. Đừng xem Hàn Phong hình dạng giàn ua, tâm linh cũng không lão, đối mặt nhục đoàn vẫn là tay không đủ thố. Không không không, gia gia ngươi không dạy ta huấn luyện, ta vẫn ở chỗ. Cổ Dũng đừng xem mới có vài tuổi, có thể nói là một cách tinh quái, một bụng hư mực nước. Biết Hàn Phong sẽ không thực sự tức giận, lá gan cực đại. Đổi thành Cổ Hàn có thể trăm triệu không dám như vậy. Mấy năm, Cổ Gia thôn từ trên xuống dưới không sai biệt lắm cũng đều rõ ràng Hàn Phong chuyện tình, trong ngày thường đối đãi Hàn Phong cực kỳ cung kính. Dáng vẻ này Cổ Dũng như vậy đặng trên lỗ mũi mặt. Hàn Phong trừng mắt Cổ Dũng, không nhẹ không nặng quay Cổ Dũng cái mông vỗ vài cái, ngươi mới bây lớn liền muốn tu luyện, chờ ngươi qua 10 tuổi rồi hay nói. Hảo. Một lời đã định. Cổ Dũng do dự một chút, cùng Hàn Phong gợi lên ngón tay. Hàn Phong cười cười, ngón út cùng Cổ Dũng ngón út câu ở tại cùng nhau. Trước mắt, Cổ Dũng rốt cục qua 10 tuổi, Hàn Phong không có lừa gạt Cổ Dũng, thực sự bắt đầu chỉ đạo Cổ Dũng. Đáng giá nhắc tới chính là, trong thời gian này Cổ gia thôn thôn trưởng đã qua đời, đồng dạng qua đời còn có Cổ gia thôn mấy vị trưởng lão. Thôn trưởng cùng trưởng lão niên kỷ quá lớn, đây là nương Hàn Phong quăng nuốt ba sát sinh mệnh hoa, bằng không bị chết sớm hơn. Mấy người lão nhân chết quá an tưởng, bọn họ là ở chứng kiến Cổ gia thôn quật khởi đồ chung chết đi, đến rồi phía dưới cũng có thể cùng tổ tông huyền diệu. Cổ Hàn làm Cổ gia thôn người mạnh nhất, kế nhiệm Cổ gia thôn thôn trưởng vị. Cùng Hàn Phong hiệp thương qua đi, Cổ gia thôn săn bắn đội niên kỷ khinh nhân, cách mỗi một đoạn thời gian cũng có thể có được Hàn Phong giáo dục, điều này làm cho Cổ gia thôn một đám người tuổi trẻ rất là hưng phấn. Không có bị giáo dục không biết, bị giáo dục sau đó, một đám người mới càng rõ ràng hơn cảm giác được Hàn Phong thâm bất khả trắc. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, Hàn Phong đứng ở Cổ gia thôn thời gian càng ngày càng dài, rất nhanh vài thập niên liền đi qua. Cổ Hàn cũng đã lớn lên, đồng thời lấy thê tử, còn sinh ra một đôi long phượng thai. Cổ Hàn theo niên linh tăng trưởng ngược lại càng thấy ổn trọng, không hề hướng khi còn bé như vậy quấn quýt lấy Hàn Phong, ngược lại nhượng Hàn Phong nghĩ có chút hoài niệm trước kia thời gian. Mấy thập niên thời gian, Hàn Phong liên tiếp nuốt vào ngũ sát sinh mệnh hoa cùng sáu sát sinh mệnh hoa, thọ nguyên khôi phục mấy trăm năm. Canh thứ 3. Chương 1445 năm hạ, canh thứ nhất. 1445 năm hạ, canh thứ nhất. Trước bởi quá mức giàn ua, Hàn Phong tu vi trì trệ không tiến. Không phải là Hàn Phong không tu luyện, mà là đảm nhiệm Hàn Phong tu luyện như thế nào, tu vi đều khó khăn lấy tăng cường. Nhưng bây giờ theo thôn vệ sinh mệnh hoa, theo Hàn Phong khôi phục sinh mệnh lực từ từ tăng nhanh, Hàn Phong tu vi trải qua hơn 10 năm lắng, nhất cử trùng kích đến tiểu viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ chính tự. Hàn Phong ánh mắt đi qua tầng tầng không gian, rơi vào vô nguyên xâm lâm cốt lõi nhất ở chỗ sâu trong. Chờ ta nuốt lấy thất sắc sinh mệnh hoa, khôi phục lại một ít sinh mệnh lực sau, có thể ta có thể khôi phục lại tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh. Còn dư lại chính là không ngừng khôi phục sinh mệnh lực, trở lại đại viên mãn tầng thứ. Nguyên thần lực nhìn quét Cổ gia thôn, Hàn Phong lần thứ hai rơi vào đến bế quan trung. Mấy thập niên thời gian, Cổ gia thôn thế hệ trước cùng ngay lúc đó trung niên đồng lứa không sai biệt lắm cũng đều mất đi. Hiện tại trong thôn lão nhân, đều là Cổ Hàn đồng lứa, trung niên đều là Cổ Dũng này đồng lứa, người tuổi trẻ đều là Cổ Dũng kia long phượng thai đồng lứa. Theo thời gian trôi qua, Hàn Phong ở Cổ gia thôn từ từ bị thần thánh nói, thôn dân từ khi ra đời khởi đã bị quán chú Hàn Phong là cường đại tồn tại ý niệm trong đầu. Hôm nay trong thôn trẻ tuổi cùng thế hệ trước, đối đãi Hàn Phong hoàn toàn là ở đối đãi một cái thần tiên, đối đãi một cái lao tổ tông. Như vậy đối đãi, nhượng Hàn Phong cảm thấy không thú vị. Có thể đây là Cổ gia thôn tôn kính, nhưng cũng nhượng Hàn Phong nghĩ cùng Cổ gia thôn có chút xa cách. Nếu không có Cổ Hàn cùng Cổ Hiểu còn đang, nếu không có Cổ Dũng còn thỉnh thoảng thỉnh giáo Hàn Phong, nếu không có thất sắc sinh mệnh hoa còn chưa nở rộ, nói không chính xác Hàn Phong liền rời đi Cổ gia thôn. Hiện tại Hàn Phong trước mặt mới cưng chịu, là Cổ Dũng một đôi long phượng thai. Theo Cổ Hàn đến Cổ Dũng rồi đến đây đối với long phượng thai, theo bậc cha chú thực lực càng ngày càng mạnh, long phượng thai tư chất càng mạnh rất tốt. Nếu như nói trước đây Hàn Phong đúng Cổ Dũng đánh giá là có hy vọng thánh chiến sư lời nói, như vậy đây đối với long phượng thai chính là tuyệt đối có thể tiến nhập thánh chiến sư chính tự, nếu là trong lúc có tương đối lớn kỳ ngộ, trở thành tầng thứ cao hơn hoàng kim thánh chiến sư cũng không phải không có khả năng. Hàn Phong cũng là rất nghiêm túc giáo dục đây đối với long phượng thai. Này long phượng thai phân biệt là Cổ Anh cùng Cổ Thiểm. Trong đó Cổ Anh là tỷ tỷ, Cổ Thiểm là đệ đệ. Hai người tuổi còn trẻ, mới 10 nhiều tuổi cũng đã là cựu giai chiến sư, cự ly địa chiến sư chỉ có từng bước xa. Tỷ đệ chung, Hàn Phong chú ý nhất chính là đệ đệ Cổ Thiểm. Hàn Phong ở Cổ Thiểm trong mắt thấy được dạ tâm, Cổ Thiểm tuyệt đối sẽ không thỏa mãn khoảng chừng Cổ gia trong thôn xưng hùng. Hàn Phong hơi thở dài một hơi, nghĩ như vậy cũng tốt. Đoạn thời gian gần nhất, Cổ gia thôn đã khiến cho không ít thế lực chú ý. Thì là Cổ gia thôn khiêm tốn nữa, qua nhiều năm như vậy nhân viên không có bất kỳ thương vong, làng nhân khẩu càng ngày càng nhiều đều là không gạt được. Quanh thân làng đã biết, phía ngoài thế lực muốn biết cũng sẽ không nữa là việc khó, Cổ gia thôn nữa như thế chỉ lo tự bảo vệ mình, tuyệt đối sẽ bị này thế lực cường đại vây công. Lúc này, Cổ gia thôn chỉ có cường thế đứng lên khả năng khiến cho bên ngoài thế lực kiêng kỵ. Có thể Cổ Dũng khi còn bé tuy rằng phúc hắc, sau khi lớn lên liền quá chứng trạng, ổn trọng một chút xíu đổ cũng không muốn đổ. Có thể Cổ gia thôn ngày sau, muốn tại đây Cổ Thiểm trên người. Thất sắc sinh mệnh hoa sắp nở rộ, Hàn Phong cũng biết mình gần rời đi, đem Cổ Thiểm bồi dưỡng đứng lên, coi như là triệt để giải quyết trong lòng đúng Cổ gia thôn sau cùng một điểm lưu luyến. Nhắc tới Cổ Dũng, Hàn Phong có chút đáng tiếc lắc đầu. Cổ Dũng hôm nay đã tu luyện tới nửa bước thánh chiến sư tình cảnh, nếu như đi ra ngoài lịch lãm, rất có thể tấn chức thánh chiến sư. Đáng tiếc Cổ Dũng đã sớm tự Cổ Hàn trong tay thừa kế thôn trường vị, không bỏ xuống được Cổ gia thôn, căn bản không có ra đi lịch luyện dự định. Lại là một năm sau, làm Cổ Thiểm tỷ đệ đột phá tới địa chiến sư sau đó, song song yêu cầu ly khai Cổ gia thôn đi trước Nam vực địa phương khác lịch lãm. Cổ Dũng bản thân không có đánh tính đi ra ngoài lịch luyện, nhưng cũng không ngăn cản bản thân một đôi nam nữ. Nhất là Cổ Dũng gần nhất cũng thật là cảm nhận được chung quanh lớn lao áp lực. Theo Cổ Thiểm tỷ đệ đi ra ngoài lịch luyện, theo Cổ Thiểm tỷ đệ tin tức không ngừng truyền quay lại Cổ gia thôn, bên ngoài càng ngày càng nhiều tình huống bắt đầu truyền vào Cổ gia trong thôn. Một cái trước đó chưa từng có rộng lớn đại môn, phảng phất ở Cổ gia thôn trẻ tuổi trước mặt mở ra. Từ đó sau đó, càng ngày càng nhiều Cổ gia thôn trẻ tuổi nguyện ý ra ngoài du lịch. Cổ gia thôn, ở một sao phạm vi thế lực nội rốt cục có danh khí. Cổ Thiểm ra ngoài 3 năm sau tấn chức thiên chiến sư, 10 năm sau tấn cấp thánh chiến sư, đồng thời sáng lập cổ môn như vậy một cái tông môn, trở thành một tinh cấp thế lực. Cổ gia thôn đối mặt áp lực, bởi vì cổ môn thành lập mà thật to giảm nhỏ, một ít không vào tinh cấp thế lực không dám nữa đơn giản đánh cổ gia thôn chủ ý. Theo cổ môn thành lập, cổ môn cùng Hắc Thiết Tháp đại chiến, cổ môn từ lúc mới bắt đầu rơi vào hạ phong, từ từ chiếm thượng phong. Luận cao đoan chiến lực, cổ môn không bằng Hắc Thiết Tháp, bởi vì Hắc Thiết Tháp trước một đời tháp chủ thế nhưng uy tín lâu năm thánh chiến sư. Có thể Hắc Thiết Tháp tân nhậm tháp chủ bất quá là thánh chiến sư sơ kỳ, đối mặt Cổ Thiểm cùng Cổ Anh hai vị thánh chiến sư sơ kỳ cùng cảnh giới cao thủ là trăm triệu không thấp, nhất là Cổ Anh tỷ đệ làm Long Phượng Thai, liên hợp lại uy lực lớn đại tăng cường, chống lại thánh chiến sư trung kỳ đều không là vấn đề. Cho dù là thánh chiến sư hậu kỳ, cũng có sức đánh một trận. Hắc Thiết Tháp kế tiếp bại lui, cuối cùng vẫn lao tháp chủ kết thúc bế quan đứng ra, mới cứu vãn xu hướng suy tàn. Luận tu vi, lao tháp chủ thân là thánh chiến sư hậu kỳ không thể bảo là không mạnh. Lúc đầu, Cổ Anh tỷ đệ rơi vào hạ phong, mà khi ban đầu Hàn Phong giáo dục Cổ Anh tỷ đệ lúc, còn truyền thụ bản thân cải tạo bản thánh vực tuyệt học, đem những thứ này thánh vực tuyệt học cải tạo đều thích hợp lưỡng tỷ đệ tu luyện. Tỷ như Chiến Long Hỏa Viêm Thiếu, bị Hàn Phong đổi thành Chiến Long Man Thiên Thiếu. Thánh Diễm Thiên Vương quyền bị cải tạo thành Thánh Diễm Cự Man quyền. Những thứ này cũng đều là hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, cải tạo sau đối ứng chiến kỹ, cũng là thất lưu thánh phẩm. Lấy Hàn Phong cảnh giới bây giờ, cải tạo chính là hạ phẩm thánh vực tuyệt học quá đơn giản. Đừng nói hạ phẩm, chính là trung phẩm thượng phẩm, đúng hiện nay Hàn Phong cũng không phải việc khó, Hàn Phong nguyên thần dù sao đạt tới thánh vực đại viên mãn cấp bậc. Bởi vì là cố ý nhằm vào lưỡng tỷ đệ cải tạo, có thể nói này Chiến Long Man Thiên Khiếu cùng với Thánh Diễm Cự Man quyền đều là cùng lưỡng tỷ đệ độ phù hợp cực cao. Mà Hắc Thiết Tháp lao tháp chủ đâu? Phía trước cũng nói, chiến khí đại lục chiến sư, tu luyện chiến kỹ đều là rất sớm lấy trước cường giả lưu truyền xuống, căn bản mặc kệ độ phù hợp cao thấp. Lao tháp chủ tu luyện chiến kỹ, giống như bản thân độ phù hợp không cao, chỉ có 4 thành. Làm lưỡng tỷ đệ thi triển ra chiến kỹ một khắc kia, liền đã định trước lao tháp chủ bại trận. Nếu không có lao tháp chủ tu làm cao thầm, trực tiếp bỏ mạng ở chiến đấu ở giữa cũng không phải không có khả năng. Bị Cổ Thiểm, Cổ Anh đẩy lùi sau, lao tháp chủ lập tức triệu tập lúc còn trẻ anh em kết nghĩa đến đây tương trợ. Những thứ này anh em kết nghĩa đều là thánh chiến sư trình tự cao thủ, yếu nhất cũng có thánh chiến sư sơ kỳ cực hạn tu vi, mạnh nhất chút nào không thể so lao tháp chủ kém. Hắc Thiết Tháp cùng Cổ Môn chiến đấu, rơi vào đến trong giằng co. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo Cổ Thiểm tỷ đệ thực lực không ngừng tăng cường, Hắc Thiết Tháp từ từ rơi vào rồi hạ phong. Cổ Gia Thôn, lại là mấy chục năm qua. Cự ly Hàn Phong đi tới Cổ Gia Thôn, đã qua trăm năm. Cổ Hàn cùng Cổ Hiểu đã mất đi, Cổ Dũng cũng bởi vì vợ mất đi mà bị đả kích lớn, cũng ly khai nhân thế. Hiện tại chủ trì Cổ Gia Thôn chính là mặt khác thôn trưởng, Hàn Phong cùng vị này thôn trưởng không quen. Cổ Thiểm tỷ đệ nhiều năm như vậy cũng chỉ trở về 4 lần, theo thứ tự là Cổ Hàn, Cổ Hiểu, Cổ Dũng, mẫu thân qua đời hạ táng thời điểm. Hôm nay Cổ Môn như mặt trời ban trưa, ở một sao cấp trong thế lực vô cùng danh khí, không ít thánh chiến sư cấp khắc cường giả thêm vào trong đó. Cổ Thiểm tỷ đệ bệ bộn nhiều việc, mỗi lần tới đến Cổ Gia Thôn cũng đều là ngồi một chút đã đi, ngay cả cùng Hàn Phong nhiều hơn ôn chuyện thời gian cũng không có. Vô Huyên Sâm Lâm. Hàn Phong đợi một chút thiên, nhìn thất sắc sinh mệnh hoa rốt cục nở rộ, nhìn không được lộ ra dáng tươi cười. Nay nồng nặc sinh mệnh lực, chỉ sợ duy nhất là có thể nhượng ta khôi phục mấy trăm năm đi. Khôi phục cùng tăng là khái niệm bất đồng, nếu như chỉ là tại nguyên bổn thọ nguyên cực hạn trên tăng thọ mệnh, như vậy thất sắc sinh mệnh hoa tuyệt đối tăng không được mấy trăm năm. Hàn Phong tháo xuống thất sắc sinh mệnh hoa sau, thân hình khẽ động trở lại Cổ Gia Thôn chuẩn bị bế quan tu luyện. Mà đang ở Hàn Phong đợi thất sắc sinh mệnh hoa nở rộ thời điểm, Hắc Thiết Tháp, đại thính nghị sự chung. Một loại ngưng trọng bầu không khí tràn ngập. Trung niên đại hán ngồi ở vị trí đầu, chau mày, nhất phó củ kết hình dạng, Bốn phía cường giả đều nhìn về phía trung niên đại hán, lấy trung niên đại hán dẫn đầu. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1446 cổ môn trên, phần 2. 1446 cổ môn trên, phần 2. Trung niên này đại hán đúng là Hắc Thiết Tháp Lao Tháp chủ, Hắc Vô Cực. Hắc Vô Cực nhìn quét đầu dưới bản thân lúc còn trẻ đồng bạn cùng Hắc Thiết Tháp cao tầng, trầm giọng quát lên, cổ môn hôm nay thế lớn, có thánh chiến sư số lượng không dưới chúng ta, cửa kia chủ hòa phó môn chủ tỷ đệ hai cái càng nắm giữ có cường đại chiến kỹ, liên hợp lại bản tháp chủ cũng không phải là đối thủ. Còn như vậy buổi chiều, chúng ta Hắc Thiết Tháp đường đường một sao cấp thế lực quá có thể sẽ bị phá hủy hoặc là bị thôn phệ, chư vị cho là chúng ta hiện tại nên như thế nào? Đầu dưới hiện giữ tháp chủ trong mắt lóe lên một đạo thâm độc ánh mắt, Hắc Thiết Tháp bị cổ môn đánh, đứng đầu mất mặt là thuộc hiện giữ tháp chủ. Thân là Hắc Thiết Tháp tháp chủ, không chỉ có không có phát hiện mình trong thế lực cổ môn cấp tốc quật khởi, càng chưa hoàn thành thắt cổ môn nhiệm vụ, trái lại bị khiến cho đầy bụi đất, phải mời ra lão tháp chủ khả năng đủ tạm thời vãn ở thế cục, điều này làm cho hiện giữ tháp chủ hy vọng trong lúc nhất thời rơi xuống đến mức tận cùng. Chính là lão tháp chủ, cũng là đúng hiện giữ tháp chủ rất nhiều bất mãn. Tại nơi cổ thiểm không có thành lập cổ môn trước, sẽ không có phát hiện cổ thiểm cái này uy hiếp sao? Nếu không có hiện giữ tháp chủ đã đột phá đến rồi thánh chiến sư chính tự, chỉ sợ lao tháp chủ tuyệt đối sẽ không nhẹ như vậy để nhẹ hạ, tuyệt đối sẽ trọng phạt. Hiện giữ tháp chủ đúng cổ thiểm tỷ đệ hai người hận, sớm đã đạt đến đỉnh. Nghĩ điểm, hiện giữ tháp chủ âm lãnh đạo, nghe nói kia tỷ đệ xuất thân từ nho nhỏ cổ gia thôn, chúng ta cầm kia tỷ đệ không thể làm sao, có thể kia cổ gia thôn. Cả đám đều hiểu hiện giữ tháp chủ dự định. Tuy rằng nghĩ làm như vậy có chút đê tiện vô liêm sỉ, có thể Hắc Thiết Tháp đều cho tới bây giờ tình trạng này, nếu không làm chút gì liền thực sự cũng bị cổ môn tiêu trừ hoặc là tóm đâu. Nghĩ cũng biết, những Hắc Thiết Tháp đó cấp thấp đệ tử khả năng còn có thể sống được, bọn họ những thứ này thánh chiến sư cao tầng tuyệt không khả năng. Một vị tóc bạc lao hầu lạnh lùng nói, phương pháp này khả thi. Này tóc bạc lao hầu là lao tháp chủ lúc còn trẻ đồng bạn thứ nhất, nhân xưng Tử Hoa bà bà. Tử Hoa bà bà khuôn mặt cũng không có lao nhân ứng hữu hiền lành. Trái lại bởi vì trên khuôn mặt vị trí rất không đúng một viên nốt ruồi đen, có vẻ toàn bộ khuôn mặt cực kỳ cổ quái âm lãnh. Nếu nói là đúng cổ thiểm hai huynh đệ hận, tóc bạc lao hầu gần ở lao tháp chủ hòa hiện giữ tháp chủ dưới. Một lần giao phong chung, Tử Hoa bà bà đệ tử thân truyền chính là bị cổ anh sở chém giết. Lúc này, Tử Hoa bà bà không kịp chờ đợi muốn biết cổ thiểm lưỡng tỷ đệ biết thân nhân bị giết sau loại đau khổ này cảm. Cho nên, Tử Hoa bà chủ động yêu cầu làm tiên phong. Đã có quyết định, Lão tháp chủ tức khắc lại mời mặt khác hai cái thánh chiến sư đồng bạn đi trước cổ gia thôn. Lấy Tử Hoa bà cầm đầu ba vị thánh chiến sư, xuất lĩnh hơn 10 vị thiên chiến sư bay về phía cổ gia thôn. Đúng cổ gia thôn, Tử Hoa bà đám người không dám coi thường, trên mặt nổi cổ gia thôn người mạnh nhất hiện tại chỉ là địa chiến sư cấp đường, khả năng đủ bồi dưỡng được cổ thiểm lưỡng tỷ đệ biến thái như vậy làng, thực sự hội đơn giản như vậy sao? Chỉ là như thế nào đi nữa không đơn giản, Tử Hoa bà vẫn còn tràn ngập lòng tin. Ba gã thánh chiến sư, liên khu một cái cổ gia thôn đều không làm gì được, thẳng thắn mua khối đầu hũ đâm chết coi như. Mà ở Tử Hoa bà đám người sau khi rời đi, Hắc Thiết Tháp triển khai đúng cổ môn tập kích, vì chính là phòng ngừa cổ môn phát hiện kế hoạch của bọn họ đi trợ giúp. Hai đại một sao thế lực trong chiến trường. Hắc Vô Cực lần thứ hai cùng cổ thiểm lưỡng tỷ đệ chiến ở tại một khối. Hắc sát. Nồng nặc hắc khí tự Hắc Vô Cực trên người phún ra ngoài, hóa thành các loại công kích thủ đoạn. Hừ, Hắc Vô Cực. Lần trước một chiêu này đều đã bị chúng ta phá, lúc này đây ngươi cho là ngươi còn có thể phiên bản sao. Cổ thiểm đúng những thứ này hắc sát công kích khinh thường. Cổ anh thản nhiên nói, cổ thiểm, không nên khinh thường. Hắc Vô Cực bị cổ thiểm coi thường làm tức giận, lạnh lùng quát lên, lần trước là bản tháp chủ sơ suất, lúc này đây tuyệt không hội như vậy. Hắc sát che khuất bầu trời hắc sát cuồn cuộn. Chết đi. Hắc Vô Cực trong mắt lánh mang lóe lên rồi biến mất, hắc sát hóa thành cự trảo, cự trường. Hoặc là cự quyền hướng cổ thiểm lưỡng tỷ đệ oanh khứ. Chiến Long Man Thiên Khiếu. Thánh Diễm Cự Man Quyền. Cổ thiểm lưỡng tỷ đệ quát lớn lên tiếng, một tiếng như viễn cổ rất thu thông thường huýt sáo dài dẫn tới không gian rung động, hắc sắt còn chưa tới gần đã bị vật gì vậy cấp cản trở thông thường. Cổ thiểm phía sau hiện ra rất thú hư ảnh, một quyền phảng phất từ viễn cổ mà đến, mang theo khí tức cường đại một quyền xuyên qua không gian, đánh phía Hắc Vô Cực. Cái gì? Hắc Vô Cực hoảng hốt, lần trước tuy rằng bị phá, có thể tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Cổ thiểm lưỡng tỷ đệ khí thế thẳng tắp tăng vọt, Hắc Vô Cực đồng tử co rụt lại, thánh chiến sư trung kỳ, hai người các ngươi đều bước vào đến rồi thánh chiến sư trung kỳ. Đột phá thánh chiến sư hơn 10 tuổi, lưỡng tỷ đệ rốt cục đột phá sơ kỳ đạt được trung kỳ. Hơn 10 tuổi mới lấy đột phá, nhìn qua thời gian thật dài, có thể so sánh với tương đối thánh chiến sư kia 2000 năm thọ mệnh, này hơn 10 tuổi lại tính cái gì? Hắc Vô Cực bị một quyền đánh bay, thê thảm không gì sánh được. Cổ Thiểm khép cười một tiếng, trước hai chúng ta tỷ đệ phải liên hợp lại mới có thể thắng ngươi, mà bây giờ, độc thân là được. Tỷ, ngươi đi đối phó những người khác, này Hắc Vô Cực giao cho ta. Cổ Anh gật đầu, nhỏ giọng nói, không nên khinh thường, kia Tử Hoa bà lần này vẫn chưa xuất hiện, nếu như ta không nhìn lầm, Hắc Thiết Tháp còn có hai vị thánh chiến sư không có xuất hiện, nói không chừng có âm mưu gì. Ha ha ha. Hắc Vô Cực nghe được Cổ Anh lời nói, cười ha ha đứng lên, tiên huyết không ngừng từ miệng trung phun ra. Danh danh như thế chật vật, Hắc Vô Cực cũng gương mặt nhìn có chút hả hê. Người cười cái gì? Cổ Thiểm trong lòng hiện ra nhất đạo cảm giác xấu, lúc này quát lên. Hắc Vô Cực cười vẻ mặt dữ tợn, muốn biết Tử Hoa bà đi nơi nào sao? Ha ha, nàng đi Cổ Gia thôn, vì mình đổ nhi báo thù đi. Ba vị thánh chiến sư, hơn 10 vị thiên chiến sư à, các ngươi Cổ Gia thôn xong, các ngươi cây xong. Hắc Vô Cực nhìn chằm chằm hai người khuôn mặt, muốn tự hai người trên mặt mũi thấy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Có thể Hắc Vô Cực tính sai, hắn lòng trầm xuống, hắn muốn xem hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ thấy hai người đầu tiên là khiếp sợ, lập tức bình tĩnh xuống tới, khỏe miệng càng câu ra nhất đạo nhượng hắn quá phiền táo độ cung. Hai người các ngươi sẽ không lo lắng. Hắc Vô Cực kinh hoàng nói. Lo lắng, thế nào không lo lắng? Bất quá lo lắng của ta là Tử Hoa bà, không có thể như vậy Cổ Gia thôn. Cổ Anh che miệng cười không ngừng. Từ du lịch sau đó, hai người mới biết rõ bản thân tu luyện chiến pháp cùng chiến kỹ là mấy biến thái. Thánh chiến sư sau đó, mỗi một cái nhỏ giai đoạn chênh lệch đều là lớn vô cùng, bọn họ lại có thể dựa vào chiến kỹ vượt cấp bậc chiến đấu, này chiến kỹ là cường đại cỡ nào? Có thể sáng chế như vậy chiến kỹ, kia Hàn Gia Gia lại nên hạng cường giả. Nếu nói là tấn cấp thánh chiến sư trước hai người cho rằng Hàn Phong cũng chỉ là thánh chiến sư tầng thứ nói, như vậy hiện tại hai người quả thực muốn hoài nghi Hàn Phong là vị vu thánh chiến sư trên hoàng kim thánh chiến sư. Lo lắng nữa đến trước đây đối phương sáng tạo chiến kỹ lúc như lấy đồ trong túi, không cần tốn nhiều sức, Cổ Thiểm tỷ đệ hoài nghi Hàn Phong có lẽ là chiến tông thậm chí còn chiến quân cái loại này tầng thứ cường giả. Ba lượt thánh chiến sư cùng hơn 10 thiên chiến sư thì như thế nào? Đối mặt rất có thể là chiến tông hoặc là chiến quân tầng thứ cường giả. Chết không nên quá nhanh. Thật tốt quá, chúng ta tỷ đệ thực lực lớn tiến, Hắc Thiết Tháp mất đi ba vị thánh chiến sư, hôm nay nên là Hắc Thiết Tháp diệt tộc ngày. Cổ Thiểm vỗ tay cười to. Hắc Vô Cực trên mặt rốt cục lộ ra hối hận vẻ.